Vô thượng bản nguyên đủ khiến đại cực nửa bước vô thượng tăng cường mấy thành đánh vỡ sinh tử bình phong cơ hội, cũng có thể để mệnh cực cường giả tích lũy tự thân bản nguyên, tăng cường thực lực, diệu dụng vô cùng, chỉ có chém giết vô thượng mới có thể được, đại biểu một vị vô thượng tính mạng, bởi vậy phần này bản nguyên giá khởi điểm là 1000 ức hỗn độn đan. Ầm. Này giá quy định hạ xuống, toàn trường nhất thời sôi trào, bọn họ phi thường rõ ràng, tuy rằng giá quy định cùng âm dương quân cờ là tương đồng, nhưng mê hoặc nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một là ngoại vật, một là tăng lên thực lực bản thân, nếu như không phải Nguyên Bảo Thiên Tôn rộng lượng, đồng ý lấy ra bán đấu giá, coi như trong tay ngươi có vô số hỗn độn đan, cũng không có con đường cho tới. Lấy cuối cùng giá quy định tất nhiên sẽ là mấy chục hơn trăm lần tăng vọt. Đối mặt loại này có thể cú tăng trưởng tự thân tu vi đồ vật, không ai có thể bình tĩnh, từng cái trong lòng tính toán lại giá cả, rốt cục một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh, tranh giá đạo một thước hỗn độn đan. Trực tiếp tăng lên gấp 10 lần giá cả. Đương nhiên tất cả mọi người cũng cho rằng đây là bình thường, bởi vì vô thượng bản nguyên hơn xa cái giá này, khẳng định còn có càng tranh đoạt kịch liệt. 200 triệu, 250 triệu, 500 triệu. Rất nhanh một phần vô thượng bản nguyên bị tăng lên tới 500 triệu giá trên trời, nhưng tranh giá âm thanh nhưng từ chưa đình chỉ, bởi vì tất cả mọi người đều biết đây là bảo vật vô giá, không cách nào lấy hỗn độn đan đến cân nhắc, liên quan với tự thân tu luyện trí bảo. Diệp Lăng Phong nhìn toàn trường, chậm rãi báo ra một giá cả. Đem phần lớn âm thanh ép xuống 800 triệu hỗn độn đan. Hắn đến từ vô thượng thần đỉnh, lần này tự nhiên cũng mang đến lượng lớn hỗn độn đan. Phần thứ nhất hỗn độn đan lại liền như thế đến 800 triệu hỗn độn đan giá cao, có điều xem khí thế kia, còn có tiếp tục tăng giá tư cách, chúng ta muốn không cần tiếp tục theo sau, vẫn là chờ đợi một vòng. Ngươi lẽ nào ngu xuẩn sao? Vô thượng bản nguyên có tới 9 phần, nay vòng thứ nhất vì cướp đến thứ nhất, tất nhiên kịch liệt, để bọn họ đi tranh, đa đa tiêu hao hỗn độn đan, đến mặt sau tài lực không chống đỡ nổi, chính là cơ hội của chúng ta. Ngươi nói tới cũng đúng, chúng ta hỗn độn đan có hạn, liền yên lặng xem biến đổi. Có người đình chỉ báo giá, đều ở xem kịch vui, ngược lại có 9 phân vô thượng bản nguyên, bọn họ cũng không nóng lòng này phần thứ nhất. Cùng với đi tranh cái một mất một còn không bằng xem thật kỹ hí. Cái kia tổ ngộng vực cường giả lập tức báo ra một giá cả, lạnh nhạt nói 1 tỷ hỗn độn đan. Tổ ngộng vực thần nữ, tổ ngộng thiên tôn cũng là một vị tồn tại lâu đời năm tháng. Thân phận thần bí cổ thiên tôn, có điều này phần thứ nhất vô thượng bản nguyên ta Diệp Lăng Phong tình thế bắt buộc, không cho buông tay, 1,5 tỷ hỗn độn đan, thần nữ còn muốn cùng giới sao. Diệp Lăng Phong lấy tình thế bắt buộc giọng nói. Cái kia tổ ngộng vực thần nữ trầm mặc chốc lát, lập tức truyền ra một thanh âm không hổ đến từ vô thượng thần đỉnh, có vi đại chúa tể bá đạo, đã như vậy, phần này vô thượng bản nguyên liền để cho ngươi, có điều ngươi muốn có được còn muốn hỏi một chút một người có đáp ứng hay không. Ha ha, vậy thì không làm phiền thần nữ nhọc lòng. Ta muốn định. Diệp Lăng Phong cười to nói Trần Đại Sư, nếu như không có người tiếp tục ra giá, phần này vô thượng bản nguyên ta liền lấy đi, cái kia đứa con của số phận, ngươi dám cùng ta tranh giới sao? Ta tình thế bắt buộc. Trần Đại Sư khẽ gật đầu, một phần vô thượng bản nguyên giá cả cũng là ở mấy chục ức trong lúc đó, 1,5 tỷ giá cả tuy không tính quá cao, nhưng cũng đầy đủ để Diệp Lăng Phong lấy đi. 50 ức. Lục Phong vào lúc này, rốt cục ra giá, trong thanh âm có bá đạo ý lệnh. Trực tiếp đem giá cả tăng lên gấp mấy lần, làm cho rất nhiều người đều không thể tin vào tài của mình. 50 ức, ngươi điên rồi phải không? Hoa 50 ức hỗn độn đan liền vì một phần vô thượng bản nguyên. Diệp Lăng Phong trong hai mắt tràn đầy âm trầm, hận hận nói ngươi cho rằng như vậy là có thể chèn ép ta sao? Ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Nếu như không có hỗn độn đan, liền không muốn ở ta phí lời, cút qua một bên, tình thế bắt buộc. Có ta ở, ngươi cha cũng không chiếm được một điểm. Lục Phong nói. 51 ức. Lúc này, Diệp Lăng Phong cũng là nổi giận, vừa nay hắn khoe khoang khoác lác phần thứ nhất vô thượng bản nguyên nhất định phải bỏ vào trong túi, nhưng Lục Phong lại đột nhiên ra giá, hầu như là ở đánh hắn mặt. Nếu như hắn lùi bước, làm sao đi đặt chân, há không trở thành vô số người trong mắt chuyện cười sao? Bởi vậy này đã là vì tranh một phần vô thượng bản nguyên, mà là mặt mũi chi tranh. Ngươi liền ra chỉ là 51 ức hỗn độn đan sao. Lục Phong thất vọng đạo vốn đang cho rằng ngươi có bao nhiêu của cải, ở trước mặt ta kêu gào cái liên tục. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế, 100 ức hỗn độn đan, này phần thứ nhất vô thượng bản nguyên ta xem ai có thể cướp được tay. Chương 2741, chúng nộ. 100 ức giá trên trời nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi là không phải lỗ thai của chính mình nghe lầm, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Lục Phong vị trí phòng khách. Cho dù là Trần Đại Sư cũng hơi chấn động dưới. Giá cả cỡ này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đều đủ để vỗ tới vài phần vô thượng bản nguyên. Cái kia đứa con của số phận quyết đoán đã vậy còn quá đại. 100 ức, ngươi dĩ nhiên vì cùng ta đấu khí ra giá 100 ức, được, rất tốt. Diệp Lăng Phong cũng chưa hề hoàn toàn mất đi bình tĩnh, 100 ức hỗn độn đan hắn không phải là không có, nhưng cũng là vì đến tiếp sau then chốt đồ vật, lạnh lùng nói tặng cho ngươi thì lại làm sao, 100 ức hỗn độn đan bán đấu giá vô thượng bản nguyên nói ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn thật. Ta xem ngươi sau này thế nào cùng ta đi đấu. Ngu xuẩn. Lục Phong phất tay một đạo hỗn độn đan trường hà bao phủ hướng về Trần Đại Sư, sau đó cái kia vô thượng bản nguyên liền rơi xuống trong tay hắn. Bảo Khinh Sa trà trà miệng đạo quá có quyết đoán, ta đều bị ngươi chấn động, cái kia Diệp Lăng Phong nói vậy cũng bị ngươi cho tức chết rồi, chứ hắn nhưng là khoe khoang khoác lác, phần thứ nhất hỗn độn đan trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy bị làm mất mặt. Làm mất mặt, đón lấy hắn muốn đánh cho mặt còn có thể càng nhiều, càng đau. Lục Phong căn bản không thèm để ý hỗn độn đan. Coi như là 1000 ước hỗn độn đan cũng sẽ không để cho chíu rủ cho một hồi lông mày. Toàn bộ chư thiên hỗn độn khí hắn cũng có thể vô hạn chế rút lấy, cái kia Diệp Lăng Phong lấy cái gì với hắn đi đấu. Gọi một vị chân chính vô thượng đến mới được. Tiếp tục đi, một phần vô thượng bản nguyên còn quá thiếu, còn thiếu rất nhiều. Phần thứ hai vô thượng bản nguyên vẫn như cũ là 1000 vạn hỗn độn đan giá khởi điểm. Trần Đại Sư vừa đánh ra một giá trên trời, tinh thần phân chấn, tiếp tục bán đấu giá phần thứ hai. Phần thứ hai vô thượng bản nguyên lập tức gây nên vô số tu sĩ bán đấu giá, mà Diệp Lăng Phong càng là đầy bụng tức giận, đầy mặt âm trầm đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 2 tỷ, đồng thời một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Phong. 100 ức hỗn độn đan đều đi tìm, đón lấy xem ngươi còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Hắn không tin Lục Phong có thể vô hạn chế thêm xuống. Nhưng rất nhanh một thanh âm, để hắn suýt chút nữa đem đầu lưỡi đều muốn cắn hạ xuống. 100 ức hỗn độn đan. Vẫn như cũ lại là 10 tỷ hỗn độn chi đan giá cả, Lục Phong âm thanh chấn áp toàn trường. Hắn sâu không lường được của cải để hứa hứa đa đa người cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để nói nên lời, chuyện này quả thật chính là một vị tài thần. Ai có thể cùng hắn đấu? Ngươi! Diệp Lăng Phong tức giận nói ngươi đây là cố ý muốn đối phó với ta sao? 100 ức hỗn độn đan, ngươi thật lớn quyết đoán. Không có hỗn độn đan rắc rưởi, ra không giá khởi điểm liền không muốn ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Ngươi cho rằng trước ngươi mưu kế thực hiện được. Ta cho ngươi biết, này điểm hỗn độn đan đối với ta mà nói có điều là một hạt bụi nhỏ mà thôi, ra không nổi, liền không muốn ở trước mặt ta phí lời. Lục Phong lạnh lùng khinh thường nói. Cái kia phân khí phách làm cho tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là Bảo Khinh Sa, càng là thay đổi sắc mặt, Lục Phong đây là muốn lấy hỗn độn đan miễn cưỡng đập chết Diệp Lăng Phong. Được, xem như ngươi lợi hại. Diệp Lăng Phong không có ra giá, còn có 7 phân. Hắn cũng không tin Lục Phong còn có thể tiếp tục lấy ra 10 tỷ hỗn độn đan tranh giá. Đệ tam phân vô thượng bản nguyên bán đấu giá, Diệp Lăng Phong ra giá, nhưng Lục Phong lại là một 100 ức hỗn độn đan khủng bố giá cả trực tiếp đè ép xuống. Diệp Lăng Phong nhịn, cảm thụ mình đã bị cực kỳ sỉ nhục, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Thế nhưng đến đệ tứ phân, hắn vừa ra giới, cái kia đứa con của số phận rồi lại là 100 ức hỗn độn đan. Lục Phong ra tay không hề che giấu chút nào, hoàn toàn là lấy thủ đoạn quang minh chính đại. Lấy vô số hỗn độn đan ép tới ngươi không thở nổi, để ngươi căn bản là không cách nào với hắn đi đấu. 4 phần vô thượng bản nguyên, đầy đủ 400 ức hỗn độn đan giá trên trời, đều là từ Lục Phong một người trong tay toát ra, này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Này đứa con của số phận làm sao có nhiều như vậy hỗn độn đan, lẽ nào là từ một cái nào đó vô thượng động phủ bên trong được bảo vật. Hoa lên không chút nương tay, khiến người ta với hắn tranh giá dũng khí đều không có. Đúng đấy. Cái kia Diệp Lăng Phong tự cho là thông minh, nhiều lần cùng đứa con của số phận tăng giá, tự cho là chiếm được tiện nghi, nhưng không nghĩ tới, phản được hại, đối phương căn bản là không để ý những kia hỗn độn đan, đây chính là cái gọi là đem mặt đưa lên cho người khác đánh đi. Có điều cứ như vậy, Diệp Lăng Phong chỉ cần ra giá, cái kia đứa con của số phận liền trực tiếp ra giá, người khác làm sao đi tranh cướp. Hừ, cảnh cáo một chút cái kia Diệp Lăng Phong, như hắn tiếp tục ra giá, liền đừng trách chúng ta không khách khí, coi như hắn là đến từ vô thượng thần đỉnh. Nhưng chúng ta sau lưng cái nào không có thế lực, cũng phải để hắn chịu không nổi. Không sai, cảnh cáo hắn, không muốn lại đi trêu chọc vị này đứa con của số phận. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Hứa hứa đa đa tiếng bàn luận vang lên, bị Lục Phong kinh người của cải chấn động đồng thời, bắt đầu nhằm vào lên Diệp Lăng Phong, từng đạo uy hiếp ngôn ngữ chuyển quá khứ. Dù cho hắn là mệnh cực nửa bước vô thượng, nhưng nếu tiếp tục u mê không tỉnh xuống, kết cục cũng phải để hắn cực kỳ thê thảm. Diệp Lăng Phong. Đón lấy vài phần vô thượng bản nguyên ngươi không cho phép tiếp tục ra giá. Không sai, ngươi như tiếp tục đắc tội đứa con của số phận, chớ trách chúng ta không khách khí, để ngươi liền chấn ngục thành cơ hội đều không có. Diệp Lăng Phong, ngươi nên vì ngươi ngu xuẩn trả giá thật lớn. Rất nhiều thần đình mệnh cực cường giả liên hợp lại, ngôn ngữ bắt đầu uy hiếp Diệp Lăng Phong. Diệp Lăng Phong nổi giận, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đem cơn giận này nuốt xuống, đối với Lục Phong sự thù hận đến một sắc bạo phát trình độ. Đúng như dự đoán, ở tại hắn thần đỉnh cường giả uy hiếp bên dưới, sau đó vài phần vô thượng bản nguyên hắn không có ra tay rồi. Lục Phong liên tục cười lạnh, bây giờ hắn một người được 4 phần vô thượng bản nguyên, nếu cái kia Diệp Lăng Phong không ra giá, hắn cũng sẽ không cố ý đi đắc tội cái khác trêu chọc cường giả, dù sao hắn ăn thịt, người khác cũng phải uống mấy cái thang. Không cần phải thế gây nên chúng nộ. Bảo Khinh Sa tạp tạp thiệt, nàng tham gia không ít thứ buổi đấu giá, vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể lấy hỗn độn đan đem một người khác bức đến nhân thần cộng nộ mức độ. Sau khi ra cả, không có Lục Phong nhúng tay, liền rất bình tĩnh, bình thường đều là hơn 20 ước hỗn độn đan thành giao. Rất nhanh, vô thượng bản nguyên cũng chỉ còn sót lại một phần, còn có càng nhiều người không có được, bởi vậy này một phần tuyệt đối muôn người chú ý, liền lưu thủ ý nghĩ đều không có. Cuối cùng một phần vô thượng bản nguyên, giá khởi điểm vẫn như cũ là ngàn vạn hỗn độn đan. Trần Đại Sư cười khanh khách đạo, hắn thích nhất Lục Phong như vậy bán đấu giá giả. Cuối cùng một phần vô thượng bản nguyên ta nhất định muốn chiếm được bên trong, ai dám giành giật với ta, ai nếu là kẻ thù của ta, gặp phải vô thượng thần đỉnh trả thù. Diệp Lăng Phong giống như phong ma, điên dại, âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên, hắn nhịn lâu như vậy, rốt cục muốn bạo phát, một giá cả báo ra 10 tỷ hỗn độn đan. Không có cần thiết cùng này Diệp Lăng Phong tranh chấp, hắn bị bức ép lâu như vậy, đều sắp muốn điên rồi, phần này vô thượng bản nguyên giá trị sẽ rất cao. Có điều dù vậy, vẫn như cũ rất thoải mái à, cái kia Diệp Lăng Phong cả ngày hiêu trương vô so với, không đem hắn thần đỉnh người để vào trong mắt, chính là không biết cái kia đứa con của số phận sẽ không tiếp tục ra giá. Hẳn là sẽ không ra giá đi, dù sao 10 tỷ hỗn độn đan cái giá này cũng quá đắt đỏ. Hơn nữa Diệp Lăng Phong đang điên cuồng trạng thái, cũng không ai biết hắn sẽ đem giá cả báo danh một cỡ nào mức độ. Mọi người suy đoán. Lục Phong cười lạnh nói còn muốn ở trước mặt ta tranh, ngươi quả thực là ngu xuẩn không thể cứu chữa, 100 ức đã nghĩ lấy đi, ngươi quá ngây thơ, đã sớm nói với ngươi rồi, đắc tội ta ngươi sẽ rất thảm, 30 tỷ hỗn độn đan, coi như ngươi ra đến 100 tỷ, đối với ta cũng có điều là trong nháy mắt sự tình. Chương 2742, Thú thần móng vuốt. 30 tỷ giá trên trời lần thứ 2 quét mới mọi người đối với Lục Phong nhận thức, ở Diệp Lăng Phong 100 ức cơ sở trên đầy đủ tăng lên gấp 3. Nay đã không phải đánh nhau vì thể diện, mà là hỗn độn đan chân chính nghiền ép, để ngươi căn bản không có cách nào thở dốc. Vốn là rất nhiều người đều cho rằng sẽ không ở cãi. Đối với những người khác mà nói bọn họ còn cần nhọc nhằn khổ sở từ chân không hỗn độn bên trong rút lấy hỗn độn khí, phi thường phiền phức. Nhưng là Lục Phong, đơn giản, liền có thể từ vận mệnh trường hà bốn phía thu lấy đến vô cùng vô tận hỗn độn khí, luyện vì là hỗn độn đan. 400 ức, ta ra 400 ức. Diệp Lăng Phong hai mắt đỏ đậm, gần như sắp điên cuồng hơn. Hắn xưa nay vẫn không có trải qua hôm nay loại này sỉ nhục, liên tục bị Lục Phong đè lên ra giá, khiến cho hắn liền sức hoàn thủ đều không có, bị trở thành người thường chế nhạo đối tượng. 400 ức, Thiên Hằng gần như có thể thu tay lại, kha kha, này Diệp Lăng Phong trước khanh ngươi bao nhiêu, hiện tại cả gốc lẫn lãi, xương đều phun ra ngoài, 400 ức bán đấu giá một phần vô thượng bản nguyên, đầy đủ hắn thổ huyết, vẫn là ngươi điên rồi, một khanh liền khanh đại. Bảo Khinh Sa đều không thể không khâm phục Lục Phong thủ đoạn. Đổi làm là nàng, đều muốn nhục nhã đào cái hầm ngầm đem mình chôn lên. Ai nói ta là muốn hãm hại hắn? Ta là chân chính muốn bán đấu giá vô thượng bản nguyên. Lục Phong thô bạo vung tay lên, Thạch Phá Thiên Kinh sợ đến mức âm thanh truyền ra 500 ức, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Ầm. Diệp Lăng Phong vị trí phòng khách bên trong, khí thế phẫn nộ rít gào mà ra, chỉnh tòa lầu các hầu như muốn phấn nát thành bột mịn, nếu như có người nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tất nhiên sẽ phát hiện đã giữ tợn vặn vẹo làm một đoàn. Vô cùng nhục nhã, chân chính vô cùng nhục nhã. Hán Diệp Lăng Phong từ nhỏ chính là vô thượng thần đỉnh tuyệt thế thiên tiêu, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, khi nào chịu đến quá loại này bất ức. Hán phổi đều phải bị khí nổ. Diệp Lăng Phong ngươi muốn động thủ sao? Ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi cái kia phòng khách chính là chư thiên thần mục chế tạo, giá cả quý giá, nếu là hủy hoại, không giao ra 100 tỷ hỗn độn đan ngươi đừng hòng bước ra nửa bước. Bảo Khinh Sa cân nhắc âm thanh ở Diệp Lăng Phong bên tai vang lên. Hảo hảo được. Bảo Khinh Sa ngươi điên rồi. Nghe được câu này uy hiếp, Diệp Lăng Phong nổi giận khí thế chậm rãi bình ổn lại, cũng rõ ràng nơi này là ở Đa Bảo Thần Đình địa bàn. 500 ức hỗn độn đan, cha cha, đứa con của số phận ngươi là một kẻ hung ác. Trần Đại Sư nhìn Lục Phong một chút đây là vô thượng bản nguyên, thu cẩn thận. Đã có người muốn khiêu khích ta, há có thể bị chê cười, nếu là không mạnh mẽ giáng trả, không cho chư vị đồng đạo cho rằng ta Thiên Hằng mềm yếu có thể bắt nạt. Lục Phong lần này dùng một ít dễ như trở bàn tay hỗn độn đan trực tiếp được 5 phần vô thượng bản nguyên, quả thực là trước nay chưa từng có được mùa lớn, vượt qua hắn bản trước tiên dự liệu. Khi nghe đến lời nói của hắn sau, vô số cường giả không hẹn mà cùng trợn tròn mắt. Ngươi mềm yếu. Không thấy Diệp Lăng Phong đều sắp cũng bị ngươi tức điên, muốn nhiều bất ức thì có nhiều bất ức, chỉ có lượng lớn của cải, nhưng 9 phân vô thượng bản nguyên 1 phần đều không có được. Đón lấy cái này vật đấu giá là so với vô thượng bản nguyên còn muốn bảo vật quý giá, các vị mời xem. Vào giờ phút này, Trần Đại Sư trong mắt lóe ra một đạo thần bí ánh sáng, hắn đánh ra một đạo linh ấn, một luồng không gì sánh kịp uy thế phá vỡ mà ra, một con có tới ngàn vạn trượng to nhỏ, bị phong ấn lên cổ lão cự trảo chính là ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cổ lão thú đạo khí tức uy nghiêm giải lụa. Nay cự trảo tỏa ra giết chết tất cả bá đạo, chính là một vị sinh vật cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn có dồi dào tinh lực ở bạo phát, đồng thời năm cái ác liệt đầu ngón tay liền như to lớn trường đao giống như vậy. Sắc bén liền thiên đạo phòng ngự pháp khí đều có thể một đòn xé rách. Đây là... Lục Phong ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà ra, quá khứ mấy hô hấp sau, khiếp sợ nói đây là thú trảo. Nó trước người chủ nhân là một vị thú tộc vô thượng, đồng thời phong ấn như vậy hoàn mỹ, không có một tia năng lượng tiêu hao. Thú tộc móng đuốt. Bảo Khinh Sa cũng kinh ngạc lại ta mặc dù biết lần đấu giá này sẽ có hai cái cực kỳ tuyệt vời then chốt đồ vật, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là vô thượng thú trảo. Này chính là thú thần móng đuốt. Chính là đa bảo thiên tôn trước luân hồi cao tưởng vũ trụ vị trí bí ẩn thì gặp phải một vị thú tộc vô thượng, đưa nó chém giết sau khi, lấy thiên tôn lực lượng phong ấn. Trần Đại Sư dừng chốc lát, ánh mắt sắc bén nhìn về phía toàn trường bởi vậy này con thú thần móng đuốt bên trong một tia năng lượng đều không có tiết lộ, cũng mà còn có thú thần máu phun trào, có thể lấy ra ra bản nguyên và khí huyết lực lượng. Một vị thú thần vô thượng cả người chính là trí bảo. Ngày xưa thú tộc vô thượng hiện thân, đều là chư thiên cường giả săn giết một lần thịnh yến. Không nghĩ tới, đa bảo thần đình đồng ý lấy ra một cái móng vuốt đi ra bán đấu giá, bởi vậy có thể thấy được bọn họ tuyệt đối không phải vì hỗn độn đan, mà là có càng thêm cấp độ sâu mục đích. Có điều Lục Phong đã bị hoàn toàn hấp dẫn, thú thần móng vuốt giá trị vượt xa vô thượng bản nguyên, nếu như bị hắn được, sẽ có vô số tác dụng. Đặc biệt là cái kia 5 cái xé liệt thiên khung móng tay, hắn có thể luyện chế vào bay lượn chi dược bên trong, tăng cường cắt chém thời không năng lực. Thú thần móng vuốt ta nhất định phải được. Hỗn độn đan đối với ta mà nói tùy ý thích hợp, có nó sau khi, thực lực của ta sẽ lần thứ 2 củng cố, xung kích vô thượng kỳ thực đối với ta mà nói cũng không xa xôi, nhất định phải trước thời gian làm vẹn toàn chuẩn bị. Lục Phong hai tay không điểm đứt ghế dựa. Nhìn thấy hắn cử động, Bảo Khinh Sa mấy người biết, Lục Phong đây là lại muốn ra tay rồi. Thú thần móng đuốt, ta thế tất muốn chiếm được, có nó, đột phá vô thượng có hy vọng. Diệp Lăng Phong cũng đang điên cuồng gầm rú thiên hàng ngươi thật sự cho rằng ta cũng không đủ của cải nhưng cùng ngươi tranh cấp sao. Ngươi 10 phần sai, trước ngươi tiêu tốn nhiều như thế hỗn độn đan theo ta vô thượng bản nguyên, đây là đem ngươi hướng về hố lửa bên trong đẩy, ta cũng nhìn trong tay ngươi còn sót lại bao nhiêu hỗn độn đan. Chư vị, này thú thần móng đuốt bởi vậy giá quy định là 1 tỷ giá bắt đầu. Một giá trên trời từ Trần Đại Sư trong miệng bính đi ra. Đương nhiên tất cả mọi người rõ ràng, thú thần móng đuốt tuyệt đối là trị cái giá này. Thú tộc trên người khắp nơi là bảo, xương có thể chế thuốc, bì có thể vì là chảo, huyết có thể luyện đan, huống hồ vẫn là này một con phi thường hoàn chỉnh thú chảo. Nói vậy cuối cùng thành giao tất nhiên sẽ là một giá trên trời. Hơn nữa có thể tham dự đến trận này tranh cướp tuyệt đối ít ỏi. Ở vắng lặng chốc lát, một số cao thủ tính toán trên người của cải sau khi, rốt cục mới có một thanh âm thăm dò báo ra một giá cả 1 năm tỷ. 1 năm tỷ lại tính là gì, thú thần móng vuốt so với vô thượng bị bản nguyên muốn quý trọng hơn nhiều. Ta ra 3 tỷ. Lại một vị cao thủ cùng nhiệt nói. Ai dám cùng ta đến cướp, này thú thần móng nuốt ta muốn định, 400 ức, ta ra dòng dã 400 ức đến bán đấu giá này con thú chảo. Diệp Lăng Phong điên cùng nói. Ha, không nghĩ tới Diệp Lăng Phong lại ra giá, hắn lẽ nào liền không sợ đứa con của số phận lần thứ 2 mạnh mẽ chấn áp hắn, tự tìm lục nhã. Nên không thể đi, đứa con của số phận gần như đã dùng ra sắp tới 100 tỷ hỗn độn đan, cái kia Diệp Lăng Phong tựa hồ là biết rồi một ít phong thanh. Đem hỗn độn đan dùng cho này thú thần móng nuốt bán đấu giá trên người còn có không tưởng tượng nổi của cải. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Mọi người ở đây đều cho rằng Lục Phong vô lực tiếp tục tranh giới thì, một bóng người nhàn nhạt đi tới phòng khách lầu các trên, ánh mắt nhìn xuống toàn trường, sau đó vầng trán trên khẽ động, đem ngón tay vung lên, âm thanh vang vọng đạo 800 ức. Chương 2743, 3 triệu. 800 ức giá trên trời chấn áp toàn trường, đem Diệp Lăng Phong báo ra giá cả đầy đủ bỏ thêm mấy lần. Làm cho toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng khách trên bình tĩnh báo ra cái này giá trên trời bá bóng người. 800 ức hỗn độn đan không phải một con số nhỏ, chính là một vị mệnh cực cường giả, một luân hồi tuổi thọ cũng không thể ngưng luyện ra nhiều như vậy. Mà Lục Phong nhưng tùy tùy tiện tiện quăng đi ra. Tuy rằng tất cả mọi người rõ ràng, này thú thần móng vuốt quá hiếm thấy, cuối cùng giá sau cùng cách tuyệt đối không chỉ 800 ức, nhưng Lục Phong loại này tiêu tiền như nước, trực tiếp đề giá cao thủ đoạn, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều mạnh mẽ khiếp sợ. Như vậy sâu không lường được, cũng làm cho bọn họ căn bản là không có cách biết Lục Phong cực hạn đến cùng ở nơi nào. 800 ức giá trên trời, đứa con của số phận thật lớn quyết đoán. Một luồng yêu khí trùng thiên, biến ảo vì là dị thú khí tức từ một bên trong bao xương truyền ra, lập tức truyền ra một đạo lạnh lẽo âm thanh: có điều này thú thần móng vuốt ta cũng coi trọng, 1000 ức hỗn độn đan, đôi này, chuyện này đối với bản tôn có tác dụng cực lớn, hy vọng đứa con của số phận có thể để cho ra. Này rất rõ ràng là cường giả yêu tộc. Từ trên bản chất tới nói, yêu cùng thú kỳ thực là phi thường gần gũi chủng tộc, từ xưa liền có yêu thú không ở riêng câu chuyện. Có điều vạn thú chi tổ đại biểu thú bản nguyên, mà vạn yêu chi tổ nhưng là yêu bản nguyên, rồi lại làm cho yêu cùng thú có một ít khác nhau. Yêu linh khí cùng trí tuệ càng thâm hậu một ít, mà thú dã tính thì lại càng cuồng bạo một ít. Thật không tiện, này thú thần móng vuốt đối với ta cũng có rất lớn tác dụng. Lục Phong làm sao có khả năng nhường ra thú thần móng vuốt, hắn hỗn độn đan nhiều đến vô cùng vô tận, được sau khi, tinh huyết không riêng có thể tăng cao cơ thể hắn, mà bên trong thú chi vô thượng bản nguyên càng là ở hắn đột phá vô thượng thời gian bổ sung năng lượng. Tiếng nói của hắn nhàn nhạt vang lên, hai ngón tay dương lên 2000 ức hỗn độn đan. Lục Phong không có hứng thú cùng những người này chậm rãi thêm vào đi, thú thần móng vuốt là tình thế bắt buộc, nhất định phải lấy mang tính áp đảo hỗn độn đan triệt để chấn áp không người dám cùng hắn tranh giới. Cái kia cường giả yêu tộc khí tức cũng là chìm xuống. Thiên Hằng, ta nhẫn ngươi rất lâu, ngươi cho rằng ta còn có thể để ngươi toại nguyện được thú thần móng vuốt, cái này không thể nào, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu hỗn độn đan đến cùng ta tranh. Diệp Lăng Phong điên cuồng âm thanh vang vọng mà lên, tâm tính của hắn bởi vì bị Lục Phong liên tục chèn ép cũng vặn mèo. Quát lên 3000 ức, ta ra đầy đủ 3000 ức hỗn độn đan. Mới 3000 ức sao? Ngươi cũng quá xem thường ta, chỉ là điểm ấy giá cả cũng xứng đến ta chèn ép ta. Lục Phong cười gần xem thường âm thanh truyền ra, hầu như liền trong nháy mắt, giá cả liền theo tới, hủ chết người không đền mạng đạo 5000 ức, Diệp Lăng Phong ngươi muốn lấy được thú thần móng vuốt, liền cứ việc cùng lên đến đi, bản tôn tiếp tới cùng, tuyệt không nhượng bộ. Ầm. 5000 ức giá trên trời để ở đây tuyệt đại đa số người đầu đều ở nổ vang. Một mảnh trống không. Nay đã không phải bọn họ có thể tưởng tượng con số, nhiều như thế hỗn độn đan, chỉ có vô thượng tồn tại mới có cái này sức lực lấy ra, hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ 5000 ức hỗn độn đan còn rất xa không phải hắn cực hạn. Ánh mắt của bọn họ lập tức nhìn về phía Diệp Lăng Phong. Nay đã là ở công nhiên khiêu khích, không đùa với ngươi thủ đoạn, chính là lấy hỗn độn đan, ép tới ngươi cùng bản không cách nào vươn mình. Đáng chết, này Thiên Hằng dĩ nhiên ra đến 5000 ức hỗn độn đan. Vốn là ta nghe được một ít phong thanh, sẽ xuất hiện đối với ta yêu tộc có tác dụng lớn thánh vật, bởi vậy chuẩn bị lượng lớn hỗn độn đan, nhưng không nghĩ tới hắn như vậy bạo lực, 5000 ức ta không phải là không có, nhưng cũng hầu như đào không, hơn nữa cuối cùng giá sau cùng còn không biết bao nhiêu. Cái kia cường giả yêu tộc đầy mặt tâm trầm, cũng được, liền để hai người các ngươi tranh cái một mất một còn, ta ngược lại muốn quan sát dưới cụ thể sẽ ở bao nhiêu. Không muốn ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn. 5000 ức hỗn độn đan đã sắp đến ngươi cực hạn chứ? 6000 ức hỗn độn đan, ta đổi tới, ta liền không tin ngươi còn có tiền vốn đi theo ta cùng. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, âm thanh hầu như là từng chữ từ hàm răng bính đi ra, tu đạo bây giờ, hắn chưa từng có như vậy hận quá một người. 7000 ức. Lục Phong lẳng lặng báo ra một giá cả, ai cũng nghe ra trong giọng nói trêu tức. Lần này nhưng là lòng tranh hổ đấu chơi vui à, những người khác đều không dám đổi tới. Liền nhìn cái kia đứa con của số phận cùng Diệp Lăng Phong đi đấu, thú thần móng vuốt giá trị là có hạn, nhưng hai người tranh đấu đối lập nhưng là vô hạn. Mọi người thân thể đều đang run rẩy, một là thần bí đứa con của số phận, một vô thượng thần đỉnh thiên tiêu, hai cái đều không phải dễ trêu chủ. 8000 ức. Diệp Lăng Phong hoàn toàn biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong lại vẫn có thể như vậy không đáng kể đổi tới. Hắn lần này vì buổi đấu giá, trả giá to lớn đánh đổi. Chưa từng thượng thần đỉnh vô thượng thiên tôn trong tay mượn tới lượng lớn hỗn độn đan, chính là vì nhất định càn khôn, có thể Lục Phong liên tục ra giá, khiến cho hắn hiện tại mất đi tấm lòng. Có điều coi như trả giá toàn bộ hỗn độn đan, hắn cũng không thể yếu đi thanh thế, hướng về này đứa con của số phận khuất phục. Quá thiếu, ta ra 9000 ức. Lục Phong vẫn như cũ là loại kêu bình tĩnh tức chết người ngữ khí. Ngươi đây là đang buộc ta a? Diệp Lăng Phong phong ma, điên dại, giống như âm thanh cuồng bạo mà ra. Sắc mặt nhăn nhó là một đoàn, quát to ta ra 150 triệu, chính là 1000 tỷ bán hỗn độn đan, này đã là ta toàn bộ hỗn độn đan, ta không tin ngươi có thể trở ra so với ta còn muốn cao. 1000 tỷ bán. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liền ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng Trần Đại Sư hoàn toàn biến sắc. 1.000 tỷ bán hỗn độn đan này đã là một ít vô thượng cường giả một luân hồi mới có thể ngưng luyện ra đến tổng số, nếu như có thể lấy cái giá này thành giao, như vậy đa bảo thần đỉnh lần này là đại kiếm lời rất kiếm lời, căn bản sẽ không lỗ vốn. Trong hỗn độn sáng lập vạn vật, có này 1.000 tỷ bán hỗn độn đan chính là tương đương với một vị không cái trước luân hồi 5 tháng đều ở thế vô thượng thần đỉnh cô động hỗn độn đan, đánh vào đa bảo bản nguyên trường hà bên trong sau, không riêng có thể tăng thêm đa bảo thiên tôn thực lực. Cũng có thể đản sinh ra hứa hứa đa đa chư thiên thần vật, hiếm thấy thần thiết, làm cho đa bảo thần đình gốc gác tăng nhiều. Đa bảo thần đình muốn nhiều như vậy hỗn độn đan kỳ thực cũng là vì đánh vào đến đa bảo bản nguyên trường hà bên trong. Trần Đại Sư hận không thể lập tức giải quyết dứt khoát, tuyên bố trận này bán đấu giá thành giao. Tất cả mọi người đều trở nên yên lặng, làm Diệp Lăng Phong cái giá này báo ra, liền để cho hầu như 99% người mất đi tranh giá tư cách, hơn nữa ở tại bọn hắn suy đoán bên trong, coi như Lục Phong cũng không thể lấy ra so với này cao hơn nữa hỗn độn đan. Không nghĩ tới Diệp Lăng Phong lần này dĩ nhiên mang đến nhiều như vậy của cải, khẳng định là thiên tôn cho của cải của hắn. Bảo Khinh Sa lắc lắc đầu, lần đấu giá này sẽ quá điên rồi. Có điều Lục Phong loại kia đem Diệp Lăng Phong đẩy vào đến điên cuồng thủ đoạn, vẫn để cho trong lòng nàng cảm thấy phi thường sung sướng, thực sự là quá thoải mái. Vào giờ phút này, Diệp Lăng Phong cười gần âm thanh kinh sợ toàn trường, ha ha cười nói Thiên Hằng, ngươi không có hỗn độn đan đến cùng ta đâu chứ. Thật sự cho rằng của cải của ngươi thật có thể áp chế ta. Ta muốn cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính tuyệt vọng, ta sẽ để ngươi thất bại thảm hại. Phía trước thất bại nhiều lần như vậy, nhưng lần này thành công cũng đủ để cho hắn cứu vãn hết thể bộ mặt. Gấp cái gì, 1.000 tỷ bán hỗn độn đan nhìn rất nhiều, nhưng kỳ thực ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Lục Phong cười nhạt, bước kế tiếp khiến người ta suýt chút nữa đem đầu lưỡi cắn xuống đến âm thanh triệt để bao trùm Diệp Lăng Phong cười gằn, chậm rãi nói ta ra 3 triệu hỗn độn đan. 1.000 tỷ bán lại tính là gì, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tranh cướp? Chương 2744, đem mắt trận to điểm. 3 triệu giá cả hầu như để phần lớn mọi người dọa hôn mê bất tỉnh. Đây là kinh khủng đến mức nào khái niệm? Dù cho là Trần Đại Sư đều cả kinh suýt chút nữa té xỉu quá khứ, hắn thậm chí cho là mình đến nhầm địa phương, đi tới vô thượng tồn tại buổi đấu giá bên trong. Phải biết 3 triệu hỗn độn đan, ném đi đa bảo bản nguyên trường hà bên trong, có thể sinh ra sáng lập ra bao nhiêu bảo vật. Hầu như là không cách nào đánh giá. Này thú thần móng vuốt căn bản là không đáng 3 triệu hỗn độn đan, lại mua một con đều đầy đủ. 3 triệu a, 3 triệu. Nghe được Lục Phong báo giá, Diệp Lăng Phong trên mặt vặn vẹo vẻ mặt đã không nói tiếng nào có thể hình dung, lập tức cổ họng bên trong phun ra một đạo thanh âm chói tai Thiên Hằng, ngươi là điên rồi phải không? Vì theo ta tăng giá, lại báo ra 3 triệu cái này không thể nào con số, ta không tin, ngươi có 3 triệu hỗn độn đan, nếu như không bỏ ra nổi đến, không cần đa bảo thần đình ra tay, ta vô thượng thần đình người liền trực tiếp giết hắn. Phải biết, cho dù là vô thượng tồn tại, 3 triệu hỗn độn đan cũng không phải nói lấy ra liền có thể lấy ra. Bọn họ đồng dạng muốn rèn luyện tự thân bảo vật, chỉ có mạnh nhất bá chủ mới có thể không nhìn vận mệnh lực lượng, tùy ý đạt được. Thiên Hằng, trên người ngươi đến cùng có hay không có nhiều như vậy? Bảo Khinh Sa cũng lo lắng nói. Đa bảo thần đình cố nhiên sẽ không trước mặt mọi người đánh giết Lục Phong, nhưng cũng sẽ đem hắn xếp vào danh sách đen bên trong, cấm chỉ ngày khác sau bước vào đa bảo thần trong đỉnh, không cách nào từ đa bảo thần đỉnh đến bất kỳ bảo vật. Ồ, lẽ nào ngươi cho rằng ta ở nói đùa ngươi, đậu ngươi chơi hay sao? Bản tôn vẫn không có cái này hứng thú đi cùng ngươi chơi, đem con mắt trợn to điểm, xem trọng, nơi này là 3 triệu hỗn độn đan, một viên không nhiều, một viên không thiếu. Lục Phong vung tay lên, một thần bí dị độ không gian bị mở ra, cổn cổn hỗn độn trường hà rội rửa mà đi. Vô số hỗn độn đan hầu như muốn đem một đại thế giới bao phủ lại. Mỗi một viên đều tinh khiết cực kỳ, hoàn mỹ vô hà không tì vết, chính là phẩm chất cực cao hỗn độn chi đan. Những này hỗn độn đan, cho tới giờ khắc này, Trần Đại Sư mới nhớ tới đi kiểm tra những này hỗn độn đan phẩm chất, vẻ mặt ngốc mục, lập tức điên cuồng đạo trời ạ, những này hỗn độn đan phẩm chất cao quả thực hiếm thấy, một viên muốn chống đỡ tầm thường hai viên chất lượng, Thiên Hằng, ngươi là được cơ duyên gì? Lẽ nào là từ mạnh nhất bá chủ động phủ bên trong trực tiếp đem hỗn độn đan toàn bộ lấy tới sao? Đây là tự nhiên, Lục Phong đạt được hỗn độn đan hầu như đều là tối tới gần vận mệnh trường hà, ẩn chứa từng tia yếu ớt vận mệnh khí tức, căn bản không phải phổ thông hỗn độn khí tức cô động có thể so với. Loại này hỗn độn đan đem ra sáng lập thần vật, cũng sẽ so với bình thường thần vật mạnh mẽ. Đây chính là bí mật của ta sao? Lẽ nào đa bảo thần đình bán đấu giá còn cần hỏi thanh ta hỗn độn đan khởi nguồn sao? Lục Phong thần bí phủ chắc nói, hắn rút lấy hỗn độn đan vô cùng đơn giản, mở ra vĩnh hằng cánh cửa, lấy vĩnh hằng bản nguyên trường hà vì là cầu nối, mỗi thời mỗi khác, đều có thể rút lấy đến trường hạ như thế hỗn độn đan. Lục Phong ở suy đoán, chờ hắn ngày sau bước vào vô thượng cảnh giới sau, thậm chí có thể rút lấy đến so với hỗn độn đan còn càng muốn sức mạnh mạnh mẽ, chính là vận mệnh trường hà bên trong nước sông hắn đều có thể lấy ra. Không không không, đương nhiên sẽ không, ta đa bảo thần đỉnh sẽ không lần theo khách mời hỗn độn đan khởi nguồn. Trần đại sư ngữ khí khách khí cực kỳ, vội vã thu cẩn thận 3 triệu hỗn độn đan, đây là một đại chủ cố, hắn cái nào dám đắc tội, cười híp mắt nói này thú thần móng vuốt liền quy về đứa con của số phận. Thú thần móng vuốt rốt cục được, không uổng chuyến này. Lục Phong trên mặt tràn trề ra nụ cười. Chơi ạ, hắn thật đến lấy ra nhiều như thế hỗn độn đan, không hổ là đứa con của số phận, cơ duyên vô số, ta thậm chí cũng hoài nghi ngoại trừ không có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ ở ngoài, của cải của hắn đều sắp sánh ngang một ít vô thượng tồn tại. Quá kinh người, đây căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến của cải. Vô thượng thần đình Diệp Lăng Phong nên cũng bị tươi sống tức chết, cha cha, chuẩn bị đầy đủ 1.000 tỷ bán hỗn độn đan, lại không thu hoạch được gì, trái lại mặt đều phải bị đánh sưng lên. Có điều hai người cũng kết làm thù hận. Vô số người đều ở dồn dập nghị luận, tuy rằng không phải bọn họ đang đấu giá, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng là cảm thấy thoải mái cực kỳ, quả thực là một đời khó gặp một màn. Diệp Lăng Phong xác thực là phẫn nộ răng trên răng dưới sỉ đều ở khanh khách vang vọng, nhưng hắn cũng biết, nơi này chính là đa bảo thần đình địa bàn, còn không cho phép hắn đến làm cản, chỉ có đem loại này phẫn nộ sâu sắc đặt ở lồng ngực bên trong. Đón lấy chính là lần đấu giá này sẽ cuối cùng một cái bán đấu giá vật. Trần Đại Sư giảm bớt lại tâm tình, chậm rãi nói cuối cùng một cái vật đấu giá, chính là vận mệnh Bảo Châu, vô số vận mệnh chi tinh hoa hội tụ, không có những tác dụng khác, nhưng đang đột phá vô thượng thì có thể miễn cưỡng tăng cường vừa thành, một thành xác suất. Ẩm. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Chỉ thấy ở Trần Đại Sư trong tay nâng một tầng tầng phong ấn thủy tinh cầu, bên trong làm như có một cái trường hà, vô số vận mệnh chi thủy đang cuộn trào, thẩm phán tam sinh vận mệnh lực lượng hơi chắc lộ ra đi. Cuối cùng một cái bán đấu giá vật dĩ nhiên sẽ là vận mệnh Bảo Châu, vừa thành, một thành xác suất ta, này có đủ nhiều ít người đi điên cuồng, sợ là liền đầu góc đều muốn đánh ra đến, giá trị của nó căn bản là không phải thú thần móng vuốt có thể đi so với. Điên cuồng quá điên cuồng, đa bảo thần đình đến loại bảo vật này đều lấy ra. Vô số cũng đánh khí lạnh khiếp sợ tiếng vang triệt mà lên, vạn vạn không tưởng tượng nổi, cuối cùng một cái bán đấu giá vật sẽ là vận mệnh Bảo Châu, trực tiếp tăng cao vừa thành, một thành thần vật. Phải biết vô thượng đột phá là có bao nhiêu khó khăn, mỗi cái luân hồi có thể trở thành là mệnh cực nửa bước vô thượng có thật nhiều, nhưng vô thượng nhiều nhất cũng vẹn vẹn hai cái, con đường này hầu như là thập tử vô sinh, nhảy tới, chính là thiên địa sự chênh lệch. Mà hiện tại, chỉ cần có này thủy tinh quả cầu ánh sáng, chính là cửu tử nhất sinh, có thêm vừa thành, một thành sinh cơ, sau đó ở có một ít cái khác chuẩn bị, thậm chí có thể tăng cao đến 2/10 xác suất. Cái này xác suất, đủ để làm cho tất cả mọi người đi bính. Bởi vậy này vận mệnh Bảo Châu giá khởi điểm là vô giá. Trần Đại Sư nói, bực này trí bảo xác thực có thể nói là vô giá. Vận mệnh Bảo Châu, xác thực lợi hại, bất quá đối với ta là không có quá mãnh liệt dùng. Lục Phong hơi chập trùng tâm tình, trong nháy mắt bị áp chế trở lại. Đối với người thường mà nói, này có thể tăng thêm vừa thành, một thành xác suất, có điều đối với hắn mà nói, liền một khả năng nhỏ nhoi đều không thể làm được. Hắn đại kiếp nạn vượt quá tưởng tượng, so với thành là tối cường bá chủ còn muốn khó khăn, một khi để hắn trở thành vĩnh hằng chi chủ, vĩnh hằng thiên đạo tuyên cổ trường tồn, vận mệnh liền mất đi một lần cuối cùng áp chế cơ hội của hắn, không cách nào ngăn cản hắn trưởng thành. Vận mệnh quy tắc ý chí thậm chí sẽ tự mình giáng lâm. Bởi vậy hắn đại kiếp nạn, không có thần vật có thể tăng cao tỷ lệ thành công, chỉ có tìm kiếm từng kiện bảo vật, tăng cường tự thân gốc gác. Thiên Hằng, ngươi không đi tranh sao? Bảo Khinh Sa chấn động xem chứ Lục Phong. Vật ấy đối với ta vô dụng. Lục Phong nói. Cũng là, ta quên rồi, ngươi là đứa con của số phận, chỉ muốn chém giết thôn phệ cái khác đứa con của số phận vận mệnh khí, trở thành người thắng cuối cùng sau khi, liền có thể không bị kiếp nạn trở thành vận mệnh chi vương, có thể so với cổ thiên tôn giống như tồn tại. Bảo Khinh Sa vỗ xuống đầu, bừng tỉnh nhớ tới, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Ha ha, đón lấy chúng ta liền nhìn này vận mệnh Bảo Châu đến tột cùng sẽ rơi vào nhà nào, ta có linh cảm. Cuối cùng giá sau cùng sẽ xa cao hơn nhiều thú thần móng vuốt. Lục Phong bình tĩnh nhìn về phía bán đấu giá đài, tranh giá thanh cũng ở cùng thời khắc đó vang lên. Chương 2745, Quân Vân Thiên. Vận mệnh Bảo Châu tranh cướp nhân số tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy người, nhưng hiển nhiên muốn càng kịch liệt. Nguyên nhân không gì khác, thú thần móng vuốt có thể tăng thêm tự thân gốc gác, thế nhưng vận mệnh Bảo Châu, nhưng là chân thực, có thể để người ta thêm ra một tầng tỷ lệ. Một là thập tử vô sinh, một là cửu tử nhất sinh xác suất. Dù là ai đều muốn làm liều một phen. Diệp Lăng Phong ở sau khi trầm mặc, cũng ra tay rồi, trực tiếp đập ra 1.000 tỷ bán giá cả. Nhưng bán đấu giá điên cuồng xa xa muốn vượt qua tưởng tượng của mọi người, 1.000 tỷ nửa cái bản không đủ để đấu giá được vận mệnh bảo vệ, rất nhanh sẽ có người ra 2 triệu, hơn nữa tăng lên tới 3 triệu sau khi, mới còn lại rất ít mấy người tranh cướp. Đương nhiên, đây là không có Lục Phong tham dự duyên cớ, bằng không lấy hắn mở ra vĩnh hằng cánh cửa, vô cùng vô tận rút lấy chính là ra đến 10 triệu giá cả cũng sẽ không thái quá khó khăn. Thứ không cần thiết, hắn cũng sẽ không đi ra này danh tiếng. Ta ra 5.000 tỷ hỗn độn đan. Một giấc mơ huyễn giống như nữ tử nhàn nhạt vang lên, như không nhiễm bụi trần thanh liên giống như vậy, khiến người nghe được cực kỳ thoải mái. Ta biết rồi, cái này tổ mộng vực thần nữ là ai? Ở tinh tế nhận biết lại âm thanh sau, Bảo Khinh Sa đạo nguyên lai nàng là vô thượng dự bị bảng bên trong xếp hạng thứ 12 ý nhiễm thần nữ. Xếp hạng thứ 12 sao? Này xác thực rất lợi hại. Lục Phong âm thầm gật đầu. Phải biết Nguyệt Phù Ảnh mới xếp hạng 30, đồng thời càng đi về trước đi tới một vị, thực lực hầu như là tăng gấp đôi đáng sợ. Đặc biệt là bước vào 10 vị trí đầu, càng là có thể làm được có thể so với vô thượng chi chủ thực lực. Đương nhiên, chỉ là phổ thông vô thượng chi chủ, ở vĩ đại chúa tể cường giả loại này trước mặt vẫn như cũ có điều là so với run dế đại một chút. 10 triệu hỗn độn đan. Rốt cục thần bí bên trong một gian phòng, có một thanh âm truyền ra, vừa mở miệng, chính là 10 triệu hỗn độn đan giá trên trời, trực tiếp liền đem ý nhiễm thần nữ giá cả đè ép xuống. Ý nhiễm thần nữ lắc lắc đầu, 10 triệu hỗn độn đan. Loại này giá trên trời nàng không bỏ ra nổi đến, hơn nữa tổ mộng vực cũng không phải là không có cổ thiên tôn, cái kia bên trong một gian phòng chủ nhân đối với vận mệnh Bảo Châu tình thế bắt buộc. Nếu không người tranh cướp, cái kia vận mệnh Bảo Châu liền quy nhất hào phòng khách khách mời tới tay. Trần Đại Sư lập tức nói, nơi này là 10 triệu hỗn độn đan. Ầm ầm, một luồng hầu như có thể so với vô thượng khí thế đột nhiên từ bên trong một gian phòng truyền ra, chợt một đạo bạch đi bóng người, vô cùng vô tận uy thế từ trên người hắn lan tràn ra. Ở lấy vận mệnh Bảo Châu sau, lóe lên một cái rời đi sàn đấu giá. Uy nghiêm thật là đáng sợ, có thể so với vô thượng, rồi lại không phải vô thượng. Lục Phong kinh hai nói, là hắn, hóa ra là hắn. Bảo Khinh Sa chấn động đạo vô thượng dự bị bảng quân Vân Thiên, đã từng xếp hạng thứ nhất cường giả, nhưng bị Thanh Liên kiếm tổ đánh bại, lạc vị thứ hai, nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận hắn mạnh mẽ. Cái này luân hồi bởi vì ngày đó đạo Lục Phong, không có số mệnh áp chế, được khen là hầu như tất thành vô thượng tồn tại. Có vận mệnh Bảo Châu, càng là ổn càng thêm ổn. Vô thượng dự bị bảng chính là đem trong chư thiên hết thể cường giả đều thu nhận tiến vào. Kỳ thực đến 3 vị trí đầu cấp độ, ngoại trừ không có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, thủ đoạn thực lực đều cùng chân chính vô thượng không có khác biệt quá lớn. Coi như ta là thần ma thân thể, nhưng ở này quân vấn thiên trong tay ta không có tự tin đi qua một chiêu, một đòn sẽ bị thuân sát. Xích thần ma tôn tâm chấn động nói, xếp hàng thứ 2 quân vấn thiên thì có thực lực như vậy. Như vậy Thanh Liên kiếm tổ thực lực lại nên mạnh đến cỡ nào cấp độ? Ta đều không thể chờ đợi được nữa muốn gặp thấy vị này xuất từ Đông Huyền cường giả, nên rất nhanh, không quá xa xôi. Lục Phong trên mặt xuất hiện nụ cười. Vào giờ phút này, buổi đấu giá đã kết thúc, vô số cường giả kết bè kết lũ rời đi, lần này chấn động khiến đến tiếng bàn luận của bọn họ xưa nay sẽ không có đình chỉ quá. Lụa mỏng, ta còn cần một vài thứ, không bằng ngươi mang ta ở đây đi một chút, ta hiện tại không thiếu hỗn độn đan, chỉ khuyết một ít hiếm có. Yêu thích chư thiên thần thiết. Lục Phong nói, hắn muốn mượn cơ hội lần này, đem luyện chế bản nguyên môn hộ vật liệu tập hợp, dung nhập vào tự thân khiếu huyệt bên trong, tăng cường thực lực. Ngươi vị này đại tài chủ trên người cũng không biết có bao nhiêu hỗn độn đan, ta đa bảo thần đỉnh không thiếu thần vật, khuyết phải là ngươi loại kia phẩm chất kỳ cao hỗn độn đan, chỉ cần ngươi có hỗn độn đan, đừng nói thần vật, chính là vô thượng thi khu cũng có thể mua được. Bảo Khinh Sa nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta xưa nay sẽ không có nghi vấn quá đa bảo thần đỉnh của cải. Lục Phong theo Bảo Khinh Sa hướng về buổi đấu giá đại điện đi đến, lúc này kết thúc bán đấu giá sau, không ít người đi tới nơi này mua tâm nghi đồ vật. Thiên Hằng, ngươi cần muốn cái gì? Trần Đại Sư chính là ta trấn ngục thành đa bảo thần đỉnh tổng quản, nói cho hắn, chỉ cần ta thần đỉnh hiểu được toàn bộ cũng có thể bán cho ngươi. Bảo Khinh Sa chỉ vào Trần Đại Sư nói. Trần Đại Sư xem chứ Lục Phong. Cười nói nếu như đứa con của số phận còn có thể lấy ra cấp độ kia phẩm chất hỗn độn đan, ta thần đỉnh có một ít cấm kỵ đồ vật đều có thể đặc cách bán cho ngươi. Ta hỗn độn đan vô cùng vô tận, nơi này chính là ta liệt ra một phần danh sách, hy vọng Trần Đại Sư có thể mau chóng tập hợp. Trần Đại Sư vừa nhìn danh sách, nhất thời hoảng sợ lại, đạo đứa con của số phận ngươi muốn được đồ vật không đơn giản a, có chút còn cần chuyên môn từ thần đỉnh bên trong trở tới đây, có điều có đầy đủ hỗn độn đan, tất cả đều dễ nói chuyện, không có vấn đề. Ha ha, nếu là đơn giản, ta cũng không cần làm phiền đa bảo thần đỉnh. Lục Phong cười to nói không biết ta muốn được những thứ đồ này mấy ngày bên trong có thể đưa tới. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, nhất định sẽ không để cho đứa con của số phận đợi lâu. Trần Đại Sư cho một khẳng định đáp án, loại này đại chủ cố hắn sao sẽ bỏ qua cho. 3 ngày, đúng là cấp tốc. Lục Phong ánh mắt quét qua, lại nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, chính là Diệp Lăng Phong, hắn cũng đi tới nơi này, cùng một đa bảo thần đỉnh quản sự đang bàn luận cái gì. Liên lạnh nhạt nói Diệp Lăng Phong cũng là muốn mua gì quý trọng đồ vật sao. Ồ, đứa con của số phận có ý kiến gì? Trần Đại Sư mèo giả hoa cáo, lập tức đoán ra Lục Phong ý nghĩ, đạo hắn muốn được, những nơi khác đều có rất ít, chỉ có ta đa bảo thần đỉnh mới có thể lượng lớn được. Như vậy, hắn mua cái gì, liền đem mà hắn cần toàn bộ đưa đến ta chỗ này đến, nếu hắn dám khiêu khích ta, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lục Phong trong nháy mắt một quả cầu ánh sáng rơi vào Trần Đại Sư trong tay, nơi này là 1.000 tỷ hỗn độn đan, xem như là ta tiền đặt cọc. Nếu đứa con của số phận, lão phu lại làm sao có khả năng từ chối. Trần Đại Sư nhận lấy tiền đặt cọc. Hắn mừng rỡ thấy có người chèn ép vô thượng thần đình, từ khi hạo cổ tôn trên sau khi rời đi, vĩ đại chúa tể thế lớn, có thôn bá chư thiên tư thế, hơn nữa vô thượng thần đình người từng cái cũng càng ngày càng trương cuồng, liều lĩnh, không đem hắn thần đình để vào trong mắt. Hắn đa bảo thần đình cũng là đa bảo thiên tôn mở ra cổ thần đình. Năm đó hạo cổ tôn trên đều muốn lôi kéo đa bảo thiên tôn. Như thế nào sẽ sợ đắc tội vĩ đại chúa tể? Nhuệ khí của bọn họ cũng nên muốn tỏa tỏa, Lục Phong vừa vặn cho một cơ hội. Cái gì, ta muốn được đồ vật lại toàn bộ không có, vừa nãy không phải rõ ràng còn có. Xa xa, Diệp Lăng Phong nổi giận nói. Thật không tiện, rất không đúng dịp, đại thống lĩnh muốn được Đông Tây Cương mới vừa bị một vị khác quý khách cho dự định, hơn nữa đã giao phó tiền đặt cọc, bởi vậy muốn mua, thì cần phải chờ tới sau 100 tuổi. Cái kia đa bảo thần đình quản sự thản nhiên nói. 100 năm. 100 năm thời gian. Bây giờ chư thiên thế cuộc vạn biến, 1 năm thế cuộc biến hóa dĩ vãng 1 kỷ nguyên cũng không sánh nổi, ngươi lại muốn để chúng ta 100 năm, là ai cướp đi ta Diệp Lăng Phong đổ vật? Diệp Lăng Phong nổi giận thời gian, đột nhiên nhìn thấy xa xa Lục Phong, hầu như là điên cuồng đạo thiên hằng, lại là ngươi. Chương 2746, kiếp giới. Diệp Lăng Phong ánh mắt phẫn hận gắt gao trừng lại đây, hắn biết là bởi vì Lục Phong duyên cớ, cho nên mới để đa bảo thần đình người không đem bảo vật bán cho hắn. Hắn tuy rằng có thể ở tại hắn thần đình trước mặt vây vây uy phong, bại hắn vô thượng thần đình uy nghiêm. Thế nhưng ở đa bảo thần đình nhưng không được, bởi vì đa bảo thiên tôn cố nhiên không bằng vĩ đại chúa tể mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghiền ép thực lực. Chúng ta đi. Diệp Lăng Phong túi đầu, cái này để hắn gặp khuất nhục địa phương, hắn là một khắc đều không muốn tiếp tục lưu lại đi tới. Tất cả rít gào ngôn ngữ đều là trắng xám vô lực, chỉ có tự tay giết hắn mới có thể cọ rửa phần này sỉ nhục. Ha! Cái này Diệp Lăng Phong sợ là cũng bị ngươi tức chết rồi. Bảo Khinh Sa khâm phục nói. Thiên Hằng, nếu buổi đấu giá đã kết thúc, bước kế tiếp có phải là lên đường, chuyển động thân thể, đi tới kiếp giới. Đối với đi tới kiếp giới, Tiêu Nhu Thủy đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Kiếp giới sao? Ta nghe nói qua 1, 2, đó là cổ lão kiếp số chi chủ ở vạn kiếp trong vực sâu lưu lại một chỗ cơ duyên. Cái kia kiếp số chi chủ tuy rằng không phải mạnh nhất bá chủ, nhưng hắn sống được 5 tháng nhưng lâu đời cực kỳ. Được truyền thừa của hắn, vượt qua kiếp nạn cơ hội đem sẽ gia tăng thật lớn. Bảo Khinh Sa suy tư lại, rất hứng thú nói. Nàng linh động mắt to xem chứ Lục Phong, có một luồng đối với bảo vật đặc hữu tham lam dục vọng. Đạo Thiên Hằng, các ngươi đã muốn đi kiếp giới, không bằng cũng mang tới ta, hay là ta có thể đến giúp gấp cái gì, cũng có thể khai quật ra kiếp số chi chủ bảo tàng. Này! Tiêu Nhu Thủy hơi có chút do dự. Hắn cùng Bảo Khinh Sa cũng không quen, sơ lần gặp gỡ mà thôi. Mà thai kiếp giới bên trong có hắn đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng cơ duyên. Không sao, lùa mỏng nếu ngươi cũng muốn đi, cái kia liền cùng đi vào. Lục Phong cùng Bảo Khinh Sa hợp tác quá một lần, biết nữ tử này tuy rằng yêu thích bảo vật, nhưng cũng không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người, đối với bảo vật thu gom lại như là một loại tính cách dạng, chỉ lấy chính mình nên nắm. Hắn câu thông vĩnh hằng cánh cửa, rất nhanh lan truyền ra một đạo tin tức, lông mày hơi nhíu lại không nổi, ta thấy một tia thiên cơ, hiện tại không phải đi kiếp giới thời cơ tốt nhất. Mà là ở 1 năm sau khi, đến lúc đó kiếp giới nơi thần bí nhất cũng sẽ mở ra. Tiêu Nhu Thủy không có hoài nghi, gật gật đầu, gương mặt đẹp trai bảng trên có chờ mong cái kia liền 1 năm sau khi, đi tới kiếp. Các ngươi chuẩn bị cẩn thận một phen, đến kiếp giới sau, lấy từng người cần thiết lấy bảo. Hiện tại ta muốn luyện chế vài món bảo vật, 1 năm sau khi, liền ở chỗ này cùng đi tới. Lục Phong nói một tiếng sau, cấp tốc trở lại hắn ở trấn ngục thành bế quan nơi, muốn lấy 1 năm thời gian đem bảo vật trong tay toàn bộ chuyển đổi là thật lực. Đầu tiên là muốn làm, chính là đem bản nguyên cánh cửa luyện chế ra đến. Mỗi một phiến bản nguyên sau khi luyện chế thành công, thân thể hắn khiếu huyệt bên trong liền có thể thêm ra một đạo đầu mối xoay chuyển giống như mắt trận, sức mạnh, câu thông cùng nhau, tác dụng vô cùng, có thể nói được bản nguyên trường hà càng nhiều, uy lực liền lại càng lớn. Nửa năm thời gian chớp mắt quá khứ. Băng Diễm, Tinh Mang hai đại bản nguyên môn hộ rốt cục luyện chế thành công. Một cánh cửa chính là băng hỏa hai màu, cực nóng cùng hàn lãnh cùng tồn tại, mà mặt khác một tấm nhưng là vô cùng tinh mang tán phát ra, hóa thành ánh sáng quốc gia. Đáng tiếc, chỉ có chiếm được một cái chân chính bản nguyên trường hà sau khi mới có thể luyện chế bản nguyên cánh cửa, không phải vậy Lục Phong liền muốn luyện thành vô số tòa bản nguyên cánh cửa. Có điều còn lại một ít vật liệu bị hắn đánh vào đến vĩnh hằng cánh cửa trên, cái kia chấn áp vạn cổ, khiến cho đến Nhật Nguyệt Thất Sắc cổ lão môn hộ thậm chí nắm giữ chấn áp vận mệnh sức mạnh to lớn, từng đạo hoa văn nhưng là từng đạo trận văn, tỏa ra vĩnh hằng gợn sóng. Vĩnh hằng cánh cửa cùng cái khác bản nguyên môn hộ luyện chế không giống, có thể vô hạn đánh vào vật liệu, theo chứ Lục Phong thực lực tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ. Có điều hiện tại trong chư thiên mạnh nhất môn hộ là cánh cửa số mệnh, đáng sợ nhất bản nguyên trường hà là vận mệnh trường hà. Hắn vẫn không có trở thành vô thượng, vĩnh hằng cánh cửa phải kém một chút. Còn có thời gian nửa năm, Lục Phong muốn làm nhân tiện là đem thú thần móng vuốt móng tay cùng xương dung nhập vào vĩnh hằng chi dực bên trong. Đây mới thực là vô thượng hài cốt, chỉ tiếc chỉ có một cái móng vuốt. Có điều Lục Phong đem huyết dịch cùng bản nguyên lấy ra sau, còn lại xương chính là dung nhập vào nguyên bản côn bằng khung xương bên trong, cực kỳ tăng cường vĩnh hằng chi dực độ cứng. Năm cái thú chỉ bị vĩnh hằng chân hỏa muôn vàn thử thách, cuối cùng hóa thành một chồng hàn mang sắc chất lỏng, đang không ngừng xúc động dưới, vĩnh hằng chi dực biên giới bị Lục Phong dắt lên một luồng phong mang. Đợi đến triệt để hòa vào sau khi, vĩnh hằng chi dực cùng trước phát sinh thay đổi to lớn, đặc biệt là cánh chim biên giới trở nên càng sắc bén, ở một luồng ánh sáng khúc xạ dưới, mỏng manh lưới dao gió có đem tất cả vật chất cắt vì làm hai nửa năng lực. Hô! Lục Phong thật dài phun ra một đoàn khí thể, tiêu tốn sắp tới thời gian một năm, rốt cục đưa tay trên vật liệu tiêu xài hết sạch. Hai phiến bản nguyên cánh cửa luyện chế thành công, vĩnh hằng cánh cửa uy lực tăng cường, đồng thời vĩnh hằng chi dực cũng càng hơn năm xưa. Hiện tại hắn có đầy đủ tự tin, lấy toàn bộ tu vi thôi thúc vĩnh hằng chi dực, chính là lưỡi dao gió chi chủ như vậy vô thượng cũng rất khó truy sát hắn, thêm ra một đạo bảo mệnh lá bài tẩy. Ta cảm thụ được, ta mỗi thêm ra một cái bản nguyên trường hà, mỗi luyện chế ra một đạo bản nguyên cánh cửa, ta vĩnh hằng bản nguyên trường hà cùng vĩnh hằng cánh cửa uy lực liền càng mạnh mẽ một phần. Vận mệnh trường hà vì sao cường đại như thế, chính là vô số luân hồi tích lũy. Lục Phong hiện tại hơi động đậy thì có cổn cổn sức mạnh, rội rửa mà tới. Hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vận mệnh trường hà đối với hắn kiêng kỵ, lúc này hắn là đem tu vi áp chế, không xung kích vô thượng cảnh giới, không phải vậy chỉ cần hấp dẫn đến vận mệnh trường hà chú ý, lập tức liền có hủy diệt chư thiên vạn vực thiên kiếp giáng lâm xuống. Chớp mắt chính là một năm qua đi, nên là đi kiếp giới, thu lấy cơ duyên thời gian. Lục Phong một bước bước ra bế quan nơi, sau đó trở về Đa Bảo Thần Đỉnh, nhìn thấy chờ đợi hắn Bảo Khinh Sa, Xích Thần Ma Tôn, Tiêu Nhu Thủy ba người. Thiên Hằng, người rốt cục đến rồi, kiếp giới khí tức càng ngày càng dày đặc, tựa hồ liền muốn xuất thế. Tiêu Nhu Thủy vội vàng nói, hắn biết muốn có được kiếp giới cơ duyên nhất định phải dựa vào Lục Phong sức mạnh. Năm đó cái kia đến hắn Tiêu gia tiểu tu sĩ, trong chớp mắt liền biến thành liền hắn đều muốn ngước nhìn tồn tại, hay là toàn bộ Tiêu gia còn cần sự giúp đỡ của hắn. Ta biết, ta tìm hiểu kiếp số chi thư, biết kiếp số chi chủ ở lại vạn kiếp vực sâu kiếp giới cũng là muốn đến xuất hiện thời gian. Lục Phong gật gật đầu. Hắn muốn lấy được nhất chính là kiếp số chi thư. Trong đồn đãi, kiếp số chi chủ lấy kiếp nạn thành đạo, hắn lấy vô số luân hồi thời gian biên soạn một quyển kiếp số chi thư, ghi chép dưới vô số kiếp nạn, liền vận mệnh kiếp nạn đều ghi chép trong đó, thậm chí còn có chư thiên luân hồi bản chất. Nếu để cho Lục Phong được càng nhiều kiếp số văn chương, hắn liền có thể phỏng đoán ra càng nhiều kiếp số bản chất, để hắn ở vô thượng đột phá thời gian càng chắc chắn đối với vận mệnh đại kiếp nạn. Khoảng cách vô thượng đột phá đối với Lục Phong đã không ở là xa không thể vời, mà là rất gần. Ta đã từng đã tiến vào một lần kiếp giới, biết kiếp giới ở nơi nào, chúng ta vậy thì lập tức đi vào. Tiêu Nhu Thủy không thể chờ đợi được nữa nói. Tốt lắm, lập tức đi vào kiếp giới, lần này cần đem kiếp số chi chủ lưu lại cơ duyên thu sạch lấy. Bây giờ chư thiên khí tức đã thay đổi, nhưng kia cổ lao bá chủ sẽ từng cái hiện thân. Lục Phong trên mặt hiện lên thần bí nụ cười, đột nhiên vĩnh hằng chi dực bao vây lấy mọi người, vĩnh hằng ánh sáng tỏa ra. Bước chân hắn đạp xuống, tiến vào thứ nguyên thời không, đến vào mênh mông hư không bên trong. Chương 2747, 9 tầng kiếp giới. Loạch xoạch. Lục Phong vĩnh hằng chi dực có mở ra thứ nguyên, bay lượn thâm lớp không gian uy lực, thậm chí chờ hắn pháp lực cường đại đến cực hạn, cũng có thể ở vận mệnh trường hà bên trong du lịch, tốc độ nhanh đến cực hạn sau, có thể hồi tưởng từng tới đi thời không bên trong. Lúc này ở Tiêu Nhu Thủy không thể chờ đợi được nữa chỉ điểm cho, Lục Phong xuyên qua vô tận hư không dòng sông, rốt cục ở một tầng hắc ám không gian bên trong, nhìn thấy một luồng sáng sủa ánh sáng, kiếp giới là ở chỗ đó, như một to lớn vỏ trứng gà, vô số khí lưu như mưa xối xả vần quanh. Cái kia kiếp số sức mạnh, tán phát ra, hơi tới gần, đều có một loại muốn độ đại kiếp nạn dấu hiệu. Nơi đó chính là kiếp giới. Tiêu Nhu Thủy hưng phấn nói, năm đó vừa vặn kiếp giới xuất hiện một cái khe, ta bắt đầu từ cái kia vết nước tiến vào kiếp giới. Không cần phiền phức như vậy, kiếp giới ngoại tầng phong ấn không chống đỡ được ta, theo ta, trực tiếp đi vào. Lục Phong trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng, hắn vĩnh hằng chi rực một tấm, vĩnh hằng ánh sáng đem mấy người bao phủ lại, ngay ở trong nháy mắt, sắc bén cánh chim biên giới trực tiếp lao xuống hướng về kiếp giới. Bùm bùm. Trong nháy mắt, làm Lục Phong xuyên qua kiếp giới thời gian, vô số thiên kiếp ánh sáng đan xen vào nhau, hóa thành một đạo đạo giết chết thần thông, thế nhưng vĩnh hằng chi rực chấn động, không lùi bước chút nào, trực tiếp liền mở ra một đạo phong ấn, qua lại tiến vào. Thiên Hằng, ngày đó ngươi muốn côn bằng cốt hải chính là muốn luyện chế pháp bảo này sao? Bảo Khinh Xa hai mắt bảo quang, có đối với bảo vật đặc hữu mê. Không sai, bảo vật này phí đi ta rất lớn tâm huyết, vô số lực hỗn độn rèn đúc, cái kia thú thần móng vuốt cũng bị ta hòa tan vào. Lục Phong gật gật đầu, đột nhiên quát một tiếng cẩn thận, không muốn đụng vào biên giới, đó là thú thần móng tay, cực kỳ sắc bén. Bảo Khinh Xa đang yêu le lưới một cái, như cái thiếu nữ giống như, vội vã đem ngón tay thu hồi. Nàng có thể thấy món bảo vật này chất liệu hay là không phải cường đại như vậy, nhưng trong đó đánh vào thiên đạo quy tắc nhưng đáng sợ thần bí. Nơi này chính là thai kiếp giới bên trong sao. Lúc này, Lục Phong mấy người đã đi tới kiếp giới bên trong, trước mắt là một khối to lớn lục địa, 1 triệu dặm chi lớn, thế nhưng vô số thiên lôi địa hỏa, mưa to gió lớn nhưng là thời khắc không ngừng nghỉ bao phủ tới, chế tạo ra vô cùng vô tận kiếp số. Từng cái lôi long xuyên qua, từng luồng hủy diệt khí tức bạo phát. Hả? Những này kiếp số sức mạnh, có thể so với thánh cảnh thiên kiếp. Kiếp số rơi xuống Lục Phong trên người, liền hóa thành quang hồ tiêu tan. Những này kiếp số sức mạnh, tự nhiên không làm gì được mấy người, có điều 1 triệu dặm bên trong, toàn bộ đều là lít nha lít nhít kiếp số. Lần này khủng bố cảnh tượng nhưng là cực kỳ chấn động. Chúng ta đi tới kiếp giới tầng thứ nhất bên trong, năm đó ta chính là ở 6 tầng tìm tới tấm kia kiếp số văn trường, không trở ngại chút nào ngưng tụ thiên đạo. Tiêu Nhu Thủy quan sát kiếp giới tổng cộng có 9 tầng. 9 tầng kiếp giới, mỗi một tầng bên trong kiếp số đều sẽ trở nên vô cùng to lớn, hơn nữa là kiếp số chi chủ mô phỏng theo thiên địa kiếp nạn chế tạo ra, cái kia to lớn nhất cơ duyên ngay ở tầng thứ 9, vẫn chưa có người nào bị người được, bằng không kiếp giới đã sớm không tồn tại. Lục Phong nhìn thấu tất cả. Trong đồn đãi, kiếp số chi chủ biên kiếp số chi thư, thu nhận thiên hạ vô số kiếp số, ai nếu có thể được quyển sách kia, thì có hiệu lệnh kiếp nạn năng lực. Bảo Khinh Sa nghiêng đầu. Nghĩ đến chốc lát nói hơn nữa cái kia bản kiếp số chi thư làm gốc mệnh thiên đạo pháp khí, uy lực mạnh mẽ coi như là đột phá vô thượng thời gian, đều chí ít có thể hóa giải 3 phần 10 trở lên kiếp nạn, thậm chí là 5 phần 10. Đáng sợ như vậy. Xích thần ma tôn cùng Tiêu Nhu Thủy đồng thời kinh hãi nói coi như là mạnh nhất bá chủ cũng không dám nói có thể giúp người khác hóa giải kiếp số đi. Nay không kỳ quái, kiếp số chi chủ chính là lấy kiếp số thành tiểu thiên đạo, tồn tại cực kỳ đặc thù, có điều hắn giúp người khác hóa giải kiếp số. Kiếp số thì sẽ lạc trên người hắn, thậm chí sẽ gợi ra giết chết tất cả vận mệnh đại kiếp nạn, tương đương với di hoa tiếp mục, tái ra đến tự thân, chính mình chịu đựng. Lục Phong trong nháy mắt vung lên, thản nhiên nói. Thiên Hằng không nghĩ tới ngươi nhìn ra như thế thấu, xác thực như vậy, nhân kiếp số này chi chủ dễ dàng không giúp người khác hóa giải kiếp nạn, trả giá nhiều hơn nữa thần vật cũng không được, trừ phi là hắn cảm ứng được chỗ tốt so với trả giá càng to lớn hơn. Bảo Khinh Xa khâm phục xem chứ Lục Phong. Được rồi. Những thứ này đều là cực kỳ thứ yếu, kiếp giới bản nguyên nên ngay ở tầng thứ 9, Tiêu Nhu Thủy nếu là ngươi được bản nguyên, đột phá mệnh cực nửa bước vô thượng không hề khó khăn, đến thời điểm liền có thể cùng ngươi tiêu ra cái khác hai mạch người tranh cướp lôi phạt thần đỉnh trí bảo, trưởng quản gia tộc. Lục Phong nhìn về phía Tiêu Nhu Thủy. Tuy rằng kiếp giới bản nguyên đối với hắn cũng có rất lớn tác dụng, có điều để Tiêu Nhu Thủy đột phá mệnh cực hiển nhiên trọng yếu hơn. Đến loại kia thời điểm, mượn Tiêu Nhu Thủy sức mạnh, hắn là có thể cùng đi tiêu ra được lôi phạt thần đỉnh bên trong cái kia thần phẩm thiên mạch. Vừa được đến thần phẩm thiên mạch, Lục Phong là có thể không hề khó khăn đột phá tổ thánh tầng 3, đón lấy chính là mưu tính vô thượng đột phá. Đây là hắn hiện tại nhanh nhất được thần phẩm thiên mạch phương pháp, ngoài ra, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Tiêu Nhu Thủy gương mặt đẹp trai trên né qua một đạo hiểu ra vẻ mặt, hắn cực kỳ thông minh, ngay lập tức sẽ đoán ra Lục Phong ý tứ Thiên Hằng, chỉ cần để ta đột phá mệnh cực, ngươi phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng, đến thời điểm tiêu ra nếu ta làm chủ, chắc chắn trợ giúp cho ngươi. Đi, chúng ta đi tới tầng thứ 9. Lục Phong thân hình hơi động, khổng lồ khí chất khống chế toàn trường, từng tầng kiếp giới không gian bị hắn qua lại, mau chóng hảo không ngừng lại. 9 tầng kiếp giới bên trong mỗi một tầng nên đều sẽ có một tấm kiếp số văn trường, mà đến tầng thứ 9, thậm chí sẽ xuất hiện một quyển hoàn chỉnh kiếp số chi thư, đương nhiên không thể là kiếp số chi chủ khống chế cái kia một quyển, nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa cái này kiếp giới sừng sững ở vạn kiếp vực sâu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên, vô số kiếp số lực lượng bị nó hấp dẫn, hóa thành khổng lồ lực lượng bản nguyên. Còn lại 8 tầng bảo vật cùng với kiếp số chi thư sớm đã bị thu sạch lấy, hiện tại chúng ta đi tới tầng thứ 8, có điều muốn phải xuyên qua tầng thứ 9, cũng không có dễ dàng như vậy, nơi đó có một đạo đáng sợ bình phong. Lục Phong vào giờ phút này, đã đi tới tầng thứ 8. Nơi này thiên không cực kỳ sáng sủa, như vô số hành tinh, càng là khúc xạ ra hơi vận mệnh gọn sóng, nếu là nhiễm đến, ngay lập tức sẽ hóa thành đáng sợ vận mệnh chi kiếp. Trừ hắn ra, Tiêu Nhu Thủy, Bảo Khinh Sa, Xích Thần Ma Tôn bọn người cảm nhận được trong cơ thể có một luồng dục ra dục dịch dục vọng bị xúc động, khiến cho bọn họ đều có một loại ý nghĩ, cái kia chính là hận không thể lập tức xung kích vô thượng cảnh giới. Đây chính là kiếp số sức mạnh, chỉ cần không có siêu thoát với vùng thế giới này, đều sẽ bị xúc động đến. Xích Thần Ma Tôn lấy tu vi mạnh mẽ áp chế lại tự thân, kiêng kỵ đạo thật là đáng sợ, này vẫn là ở tầng thứ 8, nếu như không có một ít thủ đoạn, đến tầng thứ 9, còn không phải lập tức sẽ xúc động vận mệnh đại kiếp nạn, từ trong cơ thể hóa thành phượng hỏa, bao phủ tự thân. Tuy rằng Tiêu Nhu Thủy ở mấy người thực lực bên trong yếu nhất, có điều hắn tìm hiểu ra kiếp số chi chủ kiếp số văn trường, đúng là ảnh hưởng không lớn, đạo trong tầng thứ 9 kiếp số đối ứng mệnh cực cường giả, cũng là bản nguyên sống nhờ chỗ. Theo sát ta đến ngăn cản 8 tầng đi về 9 tầng bình phong lực lượng. Lục Phong ánh mắt quét ngang mà đi, con ngươi xuyên qua bách vạn không, trong trước mắt, trên mặt lộ ra một đạo quỷ bí ý cười, nơi đó lại có mấy cái người quen thuộc. Chương 2748, kẻ thù gặp mặt. Một chỗ 8 tầng liên tiếp 9 tầng nơi, có một đạo vặn vẹo hư không hành lang. Bao táp tuôn ra, điện thiểm lôi minh, che kín bầu trời, hóa thành vô cùng vô tận kiếp số. Ở đây lại còn có 3 bóng người, trên người tỏa ra mệnh cực nửa bước vô thượng mạnh mẽ khí tức. Diệp Lăng Phong, ngươi thật đến có thể có được kiếp giới bên trong tối cơ duyên lớn. Nếu chúng ta trợ giúp ngươi, đáp ứng hai người chúng ta thủ lao nhất định phải làm được, lần này đi tới kiếp giới cũng là muốn liều lĩnh rất nhiều nguy hiểm. Một như cự linh thần, bạo lôi dâu quay nón giống như bóng người nói rằng, hắn như một đoàn lôi ảnh, vận chuyển nửa bước vô thượng chi pháp lực, tham lam rút lấy kiếp giới kiếp số lực lượng. Hắn lại là bạo lôi tổ thánh. Năm đó Lục Phong rời đi chư thiên thời gian, che trời thông, mồng một tết. Bạo lôi tổ thánh chính là 3 người này ra tay chặn lại cho hắn, không nghĩ tới hắn cũng cùng Diệp Lăng Phong đi tới kiếp giới bên trong. Yên tâm đi, ta to lớn nhất mục đích là cái kia kiếp giới bản nguyên, ta rõ ràng 9 tầng kiếp giới bên trong còn có bản kiếp giới chi thư, ghi chép vô số kiếp nạn, đến lúc đó ngươi và ta 3 người cộng đồng tìm hiểu, vận chuyển vô cùng chi trí tuệ, đem kiếp số sức mạnh, hiểu rõ, tương lai không hẳn không có một tia đột phá vô thượng cơ hội duyên. Diệp Lăng Phong khẽ cười. Diệp Lăng Phong, có người nói ngươi lần này ở đa bảo thần đỉnh bán đấu giá bên trong ăn rất lớn thiệt thòi, bị cái kia đứa con của số phận liên tục chèn ép, một cái bảo vật đều không có mua được, dẫn theo 1.000 tỷ bán hỗn độn đan, nhưng tay không mà về. Bên cạnh một nam tử mặc áo xanh nói, hừ, cái kia đứa con của số phận hắn chết chắc rồi, lần này ta như được kiếp giới bản nguyên, pháp lực sẽ tăng vọt đến vô thượng dự bị bảng cấp độ, so với cái kia Quảng Hàn cung còn lợi hại hơn, bước vào đến 20 vị trí đầu không thành vấn đề. Hắn như thế nào cùng ta đấu? Diệp Lăng Phong nghĩ tới ngày đó sự tình, lửa giận liền áp chế không nổi, ta muốn cho hắn linh giáo ta lợi hại, cọ rửa phần này sỉ nhục. Lửa giận của hắn nhất thời đưa tới kiếp số, từ trong cơ thể bạo phát, hóa thành phong hỏa tâm ma đại kiếp nạn, lập tức để hắn liên tục áp chế, kiêng kỵ đạo này kiếp giới khủng bố, không có thể tùy ý nổi giận, một tia sơ hở đều sẽ thu nhận đại kiếp nạn. Kỳ thực cái kia đứa con của số phận chỉ là cái tiểu nhân vật, không đáng sợ, ỷ vào điểm vận mệnh sức mạnh, liền tùy ý làm bậy. Có thể giết hắn nhiều người phải là, lại yêu nghiệt chưa hề hoàn toàn trưởng thành cũng vô dụng, ta vô thượng thần đỉnh có càng lợi hại đứa con của số phận. Cái kia bạo lôi tổ thánh khinh thường nói chân chính khủng bố chính là ngày đó đạo Lục Phong, năm đó vĩ đại chúa tể, lôi điện quân vương chờ chư cố ra tay, đều không có nắm lấy người này, trái lại để hắn từ đó lẻn vào chư thiên, đến nay không gặp tam tích. Đáng tiếc, năm đó ta nếu là bắt hắn cho bắt giữ ở, chính là cự công lao lớn, vĩ đại chúa tể thậm chí có thể mượn hắn trở thành so với hạo cổ tôn trên còn lợi hại hơn tồn tại. Ngày đó đạo Lục Phong thật sự có đáng sợ như vậy sao? Diệp Lăng Phong hiếu kỳ nói, nghe nói lôi điện quân vương suýt chút nữa liền tóm lấy hắn, nhưng đột nhiên có một vị thần bí vô thượng ra tay, vẹn vẹn là một chiêu, liền để lôi điện quân vương trọng thương, đến nay lôi điện quân vương còn ở dưỡng thương, chưa hề hoàn toàn khôi phục. Xác thực như vậy, ta tận mắt nhìn thấy, cái kia thần bí vô thượng liền vĩ đại chúa tể đều có chút kiêng kỵ, là so với một ít cổ thiên tôn nhân vật càng đáng sợ. Bạo Lôi Tổ Thánh nhớ tới năm đó việc còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, đạo có điều, cái kia Lục Phong tuy rằng chạy, cái kia khí linh nhưng rơi vào rồi trong tay chúng ta, có thể coi như một tâm có lẽ có dùng lá bài tẩy. Được rồi, liên quan với ngày đó đạo Lục Phong sự tình quá xa xôi, đó là vô thượng đều muốn bắt lấy yêu nghiệt, hiện tại ta xúc động bí pháp, ở mấy luân hồi trước, ta diệp ra một vị tiền bối đã từng đi tới 8 tầng, nhưng bởi vì thời cơ chưa tới, không cách nào đi tới tầng thứ 9. Diệp Lăng Phong đánh gãy Bạo Lôi Tổ Thánh hắn ở 8 tầng lưu lại thủ đoạn có thể tiến vào 9 tầng, có điều lão nhân gia người đã đột phá làm vô thượng, cũng không cần, hắn suy tính ra, cái này kỷ nguyên kiếp giới tất sắp xuất thế, bởi vậy ta mới sẽ đến kiếp giới bên trong. Đã như vậy, cái kia mau mau ra tay. Bạo Lôi Tổ Thánh cùng một vị khác nửa bước vô thượng thúc dục. Đây là tự nhiên, chỉ cần có cái này bảo vật, không riêng có thể thông suốt tiến vào 9 tầng, liền ngay cả kiếp giới bản nguyên cũng có thể dễ dàng được, vì này một ngày, ta đã chờ đợi rất lâu. Diệp Lăng Phong pháp lực câu thông đến một chỗ hư vô khu vực bên trong, hai tay hắn kết ấn, đột nhiên trong lúc đó, một ánh hảo quang qua lại. Ầm ầm ầm. Tiếng vang nặng nề xuyên qua mà lên, chỉ thấy ở một cái bí mật thứ nguyên thời không bên trong, chậm rãi xuất hiện một vệt màu xanh quang hoa, lại là một chuỗi ngọc thạch chế tạo, vô số kiếp lực lượng quấn quanh dây xích tay. Ta ông tổ nhà họ Diệp tông lưu lại thần vật chính là này kiện, vốn là hoàn mỹ chi châu, nhưng hấp thu quá nhiều kiếp giới lực lượng, biến thành kiếp châu. Thế nhưng ngay ở Diệp Lăng Phong chuẩn bị thu lấy kiếp châu thời gian, một luồng mênh mông ý niệm như vũ trụ báo táp giống như bắn phá mà đến, khiến cho hắn biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, quát to ai. Diệp Lăng Phong, nhanh như vậy liền quên ta sao? Ngược lại thật sự là trùng hợp, không nghĩ tới ngươi đến đi tới kiếp giới bên trong, muốn lấy được này xuyên kiếp châu, đi đến 9 tầng bên trong, còn muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Lục Phong chậm rãi ra hiện tại nơi đây. Vốn là hắn là muốn lập tức đi tới 9 tầng. Có điều Diệp Lăng Phong xuất hiện khiến cho hắn thay đổi chủ ý, hơn nữa hắn đại đạo vô tình ánh mắt nhìn về phía Bạo Lôi Tổ Thánh, một luồng lạnh lẽo sát ý bao phủ mà đi. Bạo Lôi Tổ Thánh hơi nhíu cao mày, hắn cùng này đứa con của số phận nghiêm chỉnh mà nói là một lần gặp gỡ, nhưng người này bùng nổ ra sát ý nhưng là để trong lòng hắn cũng có một luồng sợ hãi. Hừ, đứa con của số phận lại là ngươi, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, ngươi có biết hay không ta muốn giết ngươi, đã sắp muốn đã phát điên, đã như vậy, vậy thì giết ngươi đi. Phương Tài, lúc nãy, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Diệp Lăng Phong ánh mắt cừu hận nhìn về phía Lục Phong. Ngày đó đang đấu giá chẳng nhân vì cái này đứa con của số phận hắn trở thành một chuyện cười. Muốn ra tay, còn muốn hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Bảo Khinh Xa ba người đồng thời hiện hiện, khổng lồ khí tức gáp bách tới. Bại lộ tổ thánh đạo Diệp Lăng Phong, trước tiên thả xuống cừu hận, không nên cùng bọn họ dây dưa, cướp đoạt kiếp châu mới là then chốt, chỉ muốn chiếm được 9 tầng cơ duyên, pháp lực tăng nhiều. Chém giết hắn còn không phải chuyện dễ dàng. Đúng, ngươi nói không sai, ta suýt chút nữa bị cừu hận trùng bất tình đầu, đưa tới kiếp số giáng lâm, người này ta phải giết, nhưng không phải hiện tại. Diệp Lăng Phong trong nháy mắt cũng hiểu rõ ra, lạnh lùng nói sau, thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên, năm ngón tay như câu, chụp vào kiếp châu. Ngăn cản bọn họ. Tiêu Nhu Thủy mấy người tự nhiên rõ ràng, nếu để cho kiếp châu rơi xuống Diệp Lăng Phong trong tay, hắn liền chiếm cứ tiên cơ, vạn nhất để hắn pháp lực tăng nhiều. Đối với bọn họ tuyệt đối không có lợi. Hừ, các ngươi cũng đến phải có bản lĩnh kia. Bạo Lôi Tổ Thánh cười gằn, thân hình của hắn phóng lên trời, như một vị to lớn lôi điện thần linh, triển khai rít gào lôi pháp, lập tức liền ngăn trở chặn lại rồi xích thần ma tôn. Ha ha ha ha, kiếp châu liền muốn chiếm lấy, đến thời điểm ta đem kiếp giới bản nguyên lấy đi, xem ngươi còn có bản lĩnh gì cùng ta đấu. Diệp Lăng Phong cười lớn, hắn tay khoảng cách kiếp châu vẹn vẹn cách xa một bước. Nếu ta không chiếm được, vậy thì hủy diệt đi nó đi. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, bước chân hướng phía trước một bước, trước mắt cũng chỉ còn sót lại một đạo tàn ảnh. Chương 2749, Vu Khôi. Kỳ thực, Lục Phong căn bản cũng không có cướp đoạt kiếp châu ý nghĩ, hắn triển khai vĩnh hằng chi dực, một đạo hàn quang né qua, trong trước mắt, đi tới kiếp châu trước. Ngươi muốn hủy diệt ta kiếp châu, mơ háo. Ý thức được Lục Phong ý đồ, Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thu hồi pháp lực, kiếp châu chính là hắn tiến vào 9 tầng kiếp giới. Chiếm cứ tiên cơ then chốt, có thể nào ngồi xem nó bị Lục Phong phá hoại. Liên pháp lực của hắn hồi tưởng trong lúc đó, một luồng dâng trào mệnh cực lực lượng tê thiên liệt địa mà tới. Đột nhiên trong lúc đó, một cái màu xanh cự chỉ điểm lại đây, che kín vô số tang thương quan văn, huyễn hóa thành một đạo thiên xối đất phúc thế tiến công. Vĩnh hằng chi dực, cắt ra vạn cổ. Lục Phong liên tục cười lạnh, này kiếp châu tuy rằng hấp thu mấy luân hồi kiếp lực lượng, nửa bước vô thượng cũng khó có thể đánh vỡ, nhưng hắn vĩnh hằng chi dực trải qua thú thần móng nuốt một lần nữa cô đọng, cánh chim biên giới sắc bén cực kỳ. Nhược một ít thiên đạo phòng ngự pháp khí, cũng có thể một hồi xé rách. Một hồi lấp lóe, biến mất ánh sáng ngang dọc mà qua, cái kia kiếp châu chính là bị cắt chém thành hai nửa, triệt để mất đi tác dụng. Tiêu Nhu Thủy, lùa mỏng, xích thần chúng ta đi. Lục Phong cũng không có cùng Diệp Lăng Phong dây dưa ý tứ, hắn cực kỳ rõ ràng, lấy hắn giờ khắc này pháp lực vẫn không có đánh giết mệnh cực nửa bước vô thượng tư cách, hiện tại hắn thậm chí hoài nghi, kiếp giới bên trong còn có cao thủ khác đã đến. Bởi vậy, hắn nhất định phải mau chóng chạy tới 9 tầng kiếp giới. Cho tới cái kia bạo lôi tổ thánh chính là hắn biết được đế vũ tâm tích then chốt, nhất định phải tìm một cơ hội thu thập hắn, nhưng còn không phải hiện tại. Nghe được Lục Phong âm thanh, Bảo Khinh Sa mấy người cũng là vội vã thoát khỏi đối thủ, cùng Lục Phong vĩnh hằng ánh sáng dung hợp đến đồng thời, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Hằng, ta cùng ngươi không đội trời chung, không phải ngươi chết chính là ta hoạt, ta Diệp Lăng Phong xin thề, nhất định phải giết ngươi, để ngươi quỳ gối dưới chân của ta, như cẩu giống như vậy, ngươi bất tử, ta này một đời liền vĩnh viễn không đột phá chân chính vô thượng. Diệp Lăng Phong thanh âm phẫn nộ, hầu như là nhấn chìm 8 tầng kiếp giới. Hắn nhìn thấy kiếp châu bị Lục Phong hủy diệt, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo ở một đoàn, so với đang đấu giá chẳng còn muốn hận trên gấp trăm lần. Bạo Lôi Tổ Thánh sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn tuy nghe nói rất nhiều liên quan với đứa con của số phận sự tích, nhưng hôm nay gặp mặt, vẫn là đại đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, vì vậy nói bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Không có kiếp châu cũng muốn đi vào 9 tầng kiếp giới, cái kia Thiên Hằng dám tính toán cho ta, ngày khác sau kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Diệp Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói đi, tiến vào 9 tầng kiếp giới. Thật là lợi hại Bình Phong chỗ, vô số kiếp số, thiên lôi địa hỏa, cổn cổn lôi đình đều là đơn giản nhất kiếp số, còn có kỷ nguyên đại kiếp nạn, năm tháng đại kiếp nạn, tâm ma đại kiếp nạn, luân hồi đại kiếp nạn các loại, thậm chí là đáng sợ nhất, liền vô thượng tồn tại đều cần sợ hai vận mệnh chi kiếp. Vào giờ phút này, Lục Phong đã đi tới 8 tầng đi về 9 tầng Bình Phong bên trong. Nhìn thấy trước mắt, chính là một mảnh kiếp số thiên địa, từng đạo trường hà tự quang ảnh sẽ qua, vô cùng vô số kiếp số đều ẩn chứa ở bên trong. Coi như là nửa bước vô thượng cường giả, cũng phải bị bóp chết ở chỗ này. A, các ngươi xem, đó là cái gì? Lúc này, Bảo Khinh Sa đột nhiên kêu lớn lên, tinh xảo linh động trên khuôn mặt thoáng hiện một vệt vẻ tham lam, đạo cái kia dĩ nhiên là một đoàn máu tươi, thật là xinh đẹp màu sắc, bảy màu vẻ, dường như lưu ly thủy tinh giống như vậy, nhuộm đấm thế gian, kỳ diệu nhất quang hoa. Lục Phong nhìn sang, chỉ thấy một chỗ trong hư không có một giọt to bằng nắm tay huyết cầu ở trôi nổi. Bên trong tơ máu lại từng đạo kiếp số hóa thành, hào quang bảy màu không ngừng lóng lánh. Đây là Lục Phong giải thích quá kiếp số văn trường, ở phân biệt một lát sau, đạo thì ra là như vậy, đây là kiếp số máu hóa thành. Kiếp số còn có thể có huyết. Xích thần ma tôn nghi ngờ nói. Đây là tự nhiên, kiếp số cường đại đến cực hạn cũng là sẽ có linh trí. Trong đồn đãi, kiếp số chi chủ bắt đầu từ kiếp số bên trong đản sinh ra, mà này kiếp số máu, liền như thượng thiên máu giống như, bên trong ẩn chứa kiếp số tinh huyết. Phi thường hiếm thấy quý trọng. Lục Phong giải thích đạo, kiếp số máu chỗ chân quý nhất chính là có thể để cho một võ giả độ kiếp chịu đến hủy diệt thương thế, vẫn như cũ có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí, còn có thể hóa giải một ít kiếp nạn. Kha kha, Thiên Hằng, này kiếp số máu quy ta, quá xinh đẹp, ta muốn thu ẩn đi, các ngươi ai cũng không cho phép theo ta cướp. Bảo Khinh Sa mặc dù là mệnh cực nửa bước vô thượng đại năng, nhưng vào giờ phút này, liền như một lưu luyến minh châu thiếu nữ giống như, trong mắt bùng lên ra cực nóng ánh sáng. Như phỉ thúy giống như bàn tay trắng non trong nháy mắt chụp vào này một đoàn trôi nổi kiếp số máu. Lục Phong chỉ là nở nụ cười, cũng không có ngăn cản. Ầm ầm ầm. Nhưng ngay ở Bảo Khinh Sa thu lấy kiếp số máu trước mắt, một luồng khổng lồ ý niệm bắn phá mà đến, nguy hiểm đột nhiên giáng lâm, đột nhiên một tấm di thiên đại vong chiêu nạp, đan dệt ra đến u ám ánh sáng, lại muốn đem Bảo Khinh Sa coi như con cá bình thường bắt giữ lên. Kha kha, bản tọa rốt cục câu đến một con cá lớn, mệnh cực nửa bước vô thượng. Tinh huyết của ngươi rất quý giá. Một đạo lanh lảnh âm thanh, liền như vịt được cổ họng giống như vậy, đột nhiên từ trong hư không bộ truyền tới, pháp lực của hắn che ngập bầu trời mà đến, di thiên đại vong đang đan sen. Nơi nào làm đến nhát gan bọn chuột nhắt, càng dám đối phó bổn cô nương, cút cho ta. Bảo Khinh Sa nhìn thấy có người muốn đưa nàng chính là con cá như thế bắt giữ cũng là nổi giận, vạn yêu cánh cửa thả ra cổn cổn yêu khí, ở trong tay nàng lập lòe ra một thanh tinh xảo trường kiếm, đột nhiên ám sát hướng về phía này một cái lưới lớn. Còn là một khó gặp tiểu mỹ nhân, đáng tiếc, bản tọa đối với nữ nhân cũng không có hứng thú quá lớn, không phải vậy vẫn đúng là không đành lòng xuống tay ác độc. Người ra tay kia thực lực cực kỳ cường hãn, hắn đan dệt di thiên đại vong dĩ nhiên khiến đến Bảo Khinh Sa một chiêu kiếm lại đều không có đánh vỡ, mà sau đó một luồng mênh mông sóng ý niệm mà đến, trong hư không xuất hiện một con to lớn chân khí bàn tay lớn. Mắt thấy Bảo Khinh Sa liền muốn rơi vào trong tay người nọ, Lục Phong rốt cục di chuyển, thân thể của hắn lấp lóe, đột nhiên liền như một đạo sáng sủa dây dài, một bay lượn, cắt chém tấm vong lớn kia, đồng thời bàn tay nhấc lên, đem Bảo Khinh Sa mang rời khỏi tại chỗ. Thiên Hằng cảm tạ ngươi. Bảo Khinh Sa lòng vẫn còn sợ hãi, nàng cũng là mệnh cực nửa bước vô thượng đại năng, thế nhưng ở cái kia thần bí người ra tay dưới, dĩ nhiên cũng không lớn bao nhiêu sức phản kháng. Có thể tưởng tượng được, người kia sức mạnh to lớn đến cỡ nào giới hạn. Còn có một anh hùng cứu mỹ nhân. Cái kia thần bí người kinh ngạc nói ngươi đôi kia cánh chim cũng không phải phàm, lại có thể chặt đứt bản tọa vu thần chi võng. Dâu dâu diếm diếm, ngươi đến cùng là ai? Lục Phong ý niệm mạnh mẽ bắn phá mà đi, người này lúc trước ra tay liền hắn đều không có cảm giác đến, nhưng tất nhiên không phải vô thượng, cũng làm cho trong lòng hắn sản sinh thấy lạnh cả người. Ha ha, tiểu tử ngươi có biết, dám như thế nói chuyện với ta đại thể đã chết rồi. Một bóng người, từ bình phong bên trong không gian chậm rãi bước ra, là một người mặc trường bào màu xám nam tử, cả người tỏa ra một luồng đặc biệt hắn ý, quỷ dị giả dối, ở hắn tấm kia thanh niên giống như mặt tái nhợt bảng trên còn có một đạo dữ tợn như giết tự vết sẹo. Nhìn qua cực kỳ khủng bố. Này vết sẹo, lẽ nào ngươi là vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 Vu Khôi? Bảo Khinh Sa nhìn thấy nam tử này hiện thân, vẻ mặt đột nhiên đại biến lên. GS3V3 GS các thứ hiếu, ta là Khiêu Vũ Ngốc Miêu, đề cử một khoản miễn phí áp, ủng hộ tải, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Mời ngài quan tâm vi tin công chúng hào đạ tủ rẻ xe đủ, trường theo, đệ 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 2750, Thiên Vu Khôi lỗi. Cái này gọi là Vu Khôi thanh niên cả người tỏa ra âm lãnh quỷ bí khí tức, không có 3000 đại đạo gợn sóng, nhưng trong cơ thể nhưng có một luồng mạnh mẽ âm hàn lực lượng gợn sóng, tựa như lúc nào cũng có thể mang bên trong đất trời thần lực triệu hoán mà tới. Vu Khôi, vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 cường giả. Phải biết, xếp hạng đến 10 vị trí đầu, mỗi người đều có cùng vô thượng giao thủ tư cách, thực lực thần thông xa hoàn toàn không phải bình thường mệnh cực cường giả có thể tưởng tượng, chẳng trách hắn vừa nãy một chiêu liền Bảo Khinh Sa đều xa xa không phải là đối thủ. Cường giả loại này, đủ để dễ dàng giết chết bình thường mệnh cực nửa bước vô thượng. Không nghĩ tới ta Vu Khôi mười mấy kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện, lại còn có người nhớ tới thanh danh của ta. Này Vu Khôi ung dung thong thả nói chuyện, nhưng trong giọng nói nhưng có một luồng khiến người ta không rét mà run mùi vị. Hừ, Vu Khôi ngươi mặc dù là vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, nhưng ta Bảo Khinh Sa cũng là đến từ Đa Bảo Thần Đình, vô thượng thiên tôn đệ tử, chuyện hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu ngươi tiếp tục dây dưa, liền đừng trách ta không khách khí. Bảo Khinh Sa vẻ mặt rất khó nhìn, Vu Khôi thanh danh của người này cũng không dễ lọt ai, làm việc âm tàn tàn nhẫn, mà một mực thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đem bọn ngươi tất cả đều giết, không phải không ai biết chuyện này. Vu Khôi nhàn nhạt nói, phảng phất đạn chết mấy con kiến giống như, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở xích thần ma tôn trên người không nghĩ tới còn có một con thần ma, tu luyện tới nửa bước vô thượng thần ma, hắn huyết vừa vặn dùng để rèn luyện ta Thiên Vu Khôi lỗi. Ngươi muốn lấy ta huyết, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Xích thần ma tôn nghe được Vu Khôi muốn lấy hắn thần ma máu, lúc này giận dữ, điên cuồng sức mạnh, từ toàn thân bên trong tuấn ra, song quyền quét ngang, thần ma lực chớp mắt bạo phát, bước chân đạp xuống trong nháy mắt, ầm ầm ầm oanh kích mà đi. Không đỡ nổi một đòn. Có điều này Vu Khôi ở nhìn thấy Xích Thần Ma Tôn ra tay trong nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn như gầy yếu bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nhưng có để tinh vực lay động lực lượng. Xích Thần Ma Tôn cái kia đầy đủ có thể đem vô số tinh thần oanh vì là bột mịn cự lực, không còn sót lại chút gì, trái lại tự thân mạnh mẽ hướng sau trật lui, trong cơ thể một luồng bạo động máu tươi hóa thành một đạo ác liệt mũi tên máu bạo thổ mà ra. Đây chính là vô thượng dự bị bảng thứ 9 thực lực sao? Ngay cả ta thần ma cự lực càng đều không phải là đối thủ. Xích thần ma tôn cực kỳ khiếp sợ, hắn nhìn ra được tay, Vu Khôi tự thân cũng không có sử dụng nhiều đại sức mạnh, chủ yếu là đối với pháp lực vận dụng vượt xa hắn. Tiểu tiểu thần ma, đắc tội ta ngươi sẽ chết rất thê thảm, ngươi huyết có thể rèn luyện Thiên Vu Khôi lỗi, ngươi tâm có thể để cho ta nuốt. Này Vu Khôi nói chuyện trong nháy mắt, một đạo hào quang màu xám đông dưng xoạt đến, mang theo cực kỳ âm u thuộc tính, Thiên Vu ánh sáng. Khẩn đón lấy. Như là gây thần chú giống như vậy, rõ ràng Xích Thần Ma Tôn tránh né này đạo hôi quang, nhưng trên người hắn nhưng một mực xuất hiện vô số màu xám hoa văn. Càng đáng sợ chính là, ở trong chớp mắt, Xích Thần Ma Tôn phát sinh tiếng kêu thảm thiết, trong cơ thể hắn bàng bạc tinh huyết lại trong nháy mắt tiêu hao mấy thành, nguyên bản ngang tàng như núi thân thể đang nhanh chóng khô héo, khí tức điên cuồng giảm xuống. Không được, đây là Vu Khôi Thiên Vu thuật. Bảo Khinh Sa đột nhiên nói. Thiên Vu thuật. Lục Phong đột nhiên mở Vĩnh Hằng Thần Nhãn, chiếu rọi đến Xích Thần Ma Tôn trên người, kinh ngạc phát hiện tại trên người hắn những kia hôi quang kỳ thực là từng con so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn sâu. Lít nha lít nhít, hầu như không cách nào đếm rõ, cái kia ngoài miệng răng nhọn, liền thần ma phòng ngự đều không đỡ nổi một đòn, ở lấy một loại tốc độ cực nhanh thôn phệ xích thần ma tôn tinh huyết. Càng đáng sợ chính là, mỗi khi xích thần ma tôn trong cơ thể từng làn sức mạnh, muốn phản kháng thì, những con trùng này dĩ nhiên không sợ sức phản kháng, trái lại đem pháp lực của hắn thôn phệ. Ngày này vu thuật quả thực đáng sợ tới cực điểm, trừ phi pháp lực sánh ngang này vu khôi mới có thể tiêu diệt này sâu, không phải vậy sớm muộn sẽ bị miễn cưỡng thôn phệ mà chết. Lục Phong khuôn mặt bên trên né qua một đạo nghiêm nghị, không hổ là vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 nhân vật, thủ đoạn thông thiên triệt địa, khó có thể phòng bị, lập tức hắn một đạo vĩnh hằng hỏa diễm giáng lâm đến xích thần ma tôn trên người. Thử kéo, liền như sôi sùng sục mở trong nước đột nhiên ném vào một khối băng, những kia sâu ở Lục Phong vĩnh hằng chân hỏa dưới không cách nào chống lại, trong chớp mắt liền hóa thành vô số bụi trần rơi xuống, cho dù chui vào đến xích thần ma tôn huyết nhục nơi sâu xa cũng không hề có tác dụng. Lại có thể phá tan ta vũ trùng, không thể không nói, pháp lực của ngươi tuy rằng không mạnh, nhưng thủ đoạn đúng là rất mạnh. Vu Khôi trên mặt lập lòe ra đạo kinh ngạc thần thái, hắn vũ trùng cho dù là quân vấn thiên cũng đừng hòng dễ dàng giết chết, nhưng người này nhưng sử dụng tới một luồng hỏa diễm, chính là diệt trừ. Vu Khôi, chúng ta mấy người cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, lẽ nào ngươi muốn dây dưa không ngớt sao? Lục Phong lạnh lùng nói, ha ha, ta Vu Khôi muốn giết người không cần giải thích. Hơn nữa ngươi có phá sát ta vu trùng thủ đoạn, liền để ta cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy mấy người các ngươi nhất định phải chết, không muốn nắm vô thượng đến vi uy hiếp ta, ta Vu Khôi chính là vô thượng nếu muốn giết ta cũng khó khăn cực kỳ. Vu Khôi bắt đầu cười lớn, trên khuôn mặt cái kia giết tự vết tích núp ních, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Chúng ta đi. Lục Phong căn bản không có cùng Vu Khôi đại chiến đến cùng tâm tư. Thủ đoạn của hắn tuy rằng không yếu, tầm thường mệnh cực cường giả cũng có thể chiến chi. Có điều này Vu Khôi ngoại trừ không có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, pháp lực vô hạn tiếp cận vô thượng. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng vẫn không có ngông cuồng đến có thể cùng Vu Khôi tử chiến ngu xuẩn. Có điều hắn muốn đi, cũng không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Trên người hắn tỏa ra vô cùng vô tận vĩnh hằng quang hoa, kiếp số sức mạnh, không cách nào tới gần cho hắn. Liền ở trong chớp mắt, vĩnh hằng chi dực quyển huệ trụ mấy người, đột nhiên mở ra một đạo thứ nguyên cánh cửa, liền muốn thả người rời đi. Chạy đi đâu? Đến miệng con mồi nào có chạy đạo lý? Vu Khôi hào không hoảng hốt, trên mặt hắn trêu tức lại như miêu trêu chọc mấy con chuột. Trong nháy mắt, một luồng thiên vu thuật tấn công tới, kỳ thực tế nhìn thật kỹ, là từng con cực nhỏ sâu, so với vừa nãy còn muốn hung mãnh, nhạy cảm nhận ra được Lục Phong cái kia vĩnh hằng chi dực thần kỳ, liền muốn bám vào đi tới. Bảo Khinh Sa kinh quát lên, thiên hằng không được, nhanh thu hồi pháp lực của ngươi, này cỗ thiên vu thuật liền thiên đạo pháp khí đều có thể miễn cưỡng thôn phệ. Thôn phệ? Chỉ bằng ngày này vu thuật, những kia tiểu sâu cũng xứng thôn phệ ta bảo vật. Lục Phong ngữ khí lạnh lẽo, vĩnh hằng khí tức phát tán ra, đây là một luồng không kém hơn vận mệnh sức mạnh, hơn nữa còn ẩn giấu đi một loại nào đó càng cao hơn vĩ đại. Trong chớp mắt, cái kia vô số sâu vẫn không có tới gần hắn liền bị trực tiếp đánh chết. Vu Khôi trên mặt kinh ngạc càng sâu, hắn lúc này triển khai pháp lực so với vừa đầy đủ mãnh liệt mấy lần, cũng không định đến, vẫn bị dễ dàng phá đi. Mà thủ đoạn của người nọ lấy hắn kiến thức, lại đều nhìn không thấu. Vậy thì để trong lòng hắn sản sinh đáng sợ sát ý. Người này nhất định phải chết, không phải vậy hắn sẽ vì chưa để tạo một khó có thể đối phó đại địch. Thiên Vu Khôi lỗi. Đông nhiên trong lúc đó, một trận vòng xoáy màu xám bên trong, phảng phất là mở ra một thần bí thứ nguyên cửa lớn. Lập tức một vị hình thể khô héo, thân mang màu xám áo tang bóng người chậm rãi bước ra, từ trên người tỏa ra càng âm hàn băng lạnh khí tức. Chương 2751, tiến vào 9 tầng. Ngày này Vu Khôi lỗi bước ra trong nháy mắt đem hư không sáng lập vì thiên vu quốc gia. Cổ lão bên trong, từng vị mạnh mẽ trên người mặc áo tang cổ nhân triển khai thiên vu thuật, trong miệng ghi nhớ thần chú, có một tay bắt nhật nguyệt càn khôn, thao túng thiên địa đại thế, thay đổi luân hồi hủy diệt vai lực. Mà ngày này Vu Khôi lỗi sức mạnh, lại không có chút nào kém hơn Vu Khôi, thậm chí còn mơ hồ cường. Thiên Vu Khôi lỗi. Vu Khôi mạnh nhất lá bài tẩy. Bảo Khinh Sa sợ hãi giống nói. Trong đồn đãi, Vu Khôi truyền thừa đạo pháp đến từ một người tên là Vu Văn Minh, vô cùng thần bí, tựa hồ là từ lồng chim ở ngoài truyền đến. Mà Thiên Vu Khôi lỗi liền như bản mệnh thiên đạo pháp khí giống như vậy, chính là hắn một thân cùng cực hết thể bảo vật gen đúc. Vu Khôi thực lực của bản thân kỳ thực ở vô thượng dự bị bảng bên trong chỉ có thể xếp tới 20 vị trí đầu, còn xa đến không được thứ 9. Nhưng có Thiên Vu Khôi lỗi liền không giống nhau, ngày này Vu Khôi lỗi so với bản thân hắn mạnh hơn, khống chế cổ lão vu thuật, hai người phối hợp càng lợi hại hơn, khiến cho hắn vững vàng chiếm cứ vô thượng dự bị bảng thứ 9 vị trí. Có điều bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, vô thượng dự bị bảng hàm kim lượng là cao bậc nào, có thiên vu khôi lỗi bực này đòn sát thủ vu khôi, lại cũng chỉ là xếp hạng thứ 9, phía trước cái kia 8 tôn trí cường giả càng là khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Đặc biệt là thanh liên kiếm tổ, hắn ở vô thượng trong tay đã không phải chống lại, mà là có thể đứng ngang hàng. Thiên vu khôi lỗi. Lục Phong nhạy cảm nhận ra được, ngày này vu khôi lỗi rất mạnh, nhìn như gầy gò thân thể nhưng nắm giữ nổ tung sức mạnh, chính là hắn vĩnh hằng chi dực cũng không thể đem thân thể này xé vỡ thành hai mảnh. Thiên vu khôi lỗi, đi hưởng thụ cái kia khát máu thịnh yến đi, những kia con mồi, toàn bộ đều là ngươi, giết cho ta. Vu khôi bệnh trạng phun ra một câu nói. Ngày đó vu khôi lỗi đóng chặt hai con mắt trong lúc đột nhiên bắn ra một đạo ngơ ngác hôi quang, phảng phất phục sinh lại đây giống như vậy, còn có thể nghe được hắn trái tim cường mạnh mẽ nhảy lên thanh, đột nhiên nổ ra một quyền, có chấn diệt đại thế giới đáng sợ. Theo sát ta, Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sau lưng của hắn vĩnh hằng chi dực đột nhiên mãnh liệt vỗ lên, một giây trăm tỷ tỷ tự vỗ, mãnh liệt kiếp số bao táp lại tại chiều hắn hội tụ đến, hình thành một thao thiên vòng xoáy khổng lồ, đông nhiên liền xông vào tiến vào. Ầm. Thiên vu khôi lỗi một quyền oanh đến, kiếp số bao táp đều ở xe rách, nhưng phản phệ đi ra kiếp số lực lượng lại làm cho này cụ thiên vu khôi lỗi lui về phía sau vài bước, vô số kiếp số giáng lâm trên người nó, cũng chưa từng xuất hiện một tia vết thương. Mà lúc này, Lục Phong đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lại bị ngươi trốn thoát, ngươi ngược lại thật sự là quả đoán A, xúc động vô số kiếp số lực lượng, hình thành bao táp, bước vào thứ nguyên bên trong, ngay cả ta thiên vu khôi lỗi đều không có ngăn cả ngươi. Vu khôi chậm rãi thu hồi thiên vu khôi lỗi, ánh mắt bắn phá một hồi, lập tức lắc lắc đầu. Mặc dù hắn là vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, nhưng kiếp số chi chủ mở ra kiếp số không gian chi thần bí đáng sợ, hắn cũng không thể lung tung tiến vào. Cũng được, 9 tầng kiếp giới nên đã mở ra. Ta ở đây ẩn núp nhiều như vậy kỷ nguyên, vẫn lấy kiếp số sức mạnh, rèn luyện thiên vu khôi lỗi, vì là đến chính là này một ngày, chỉ cần để ta chiếm được kiếp giới bản nguyên, ta đột phá vô thượng cơ hội có thể miễn cưỡng tăng cường mấy thành. Vu khôi hai tay nắm chặt mấy lần, lạnh nhạt nói cho tới ngươi, ta khống chế kiếp giới sau khi, còn sợ không tìm được các ngươi sao. Ta con mồi, toàn bộ đều chạy không được. Thân hình hắn lóe lên, hướng sông lên kích mà đi, trong nháy mắt tiến vào 9 tầng kiếp giới. Một thần bí hủy diệt thời không. Vĩnh hằng chi rực ánh sáng lóe lên, Lục Phong mấy người nhất thời ra hiện tại nơi đây. Bảo Khinh Sa tinh xảo mặt cười trên còn có lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy, đạo cái kia vu khôi thật đáng sợ, không tầm thường mệnh cực cường giả có thể chống lại, ta cùng hắn trong lúc đó chênh lệch rất lớn, hôm nay nếu không là thiên hằng ngươi cái kia đôi canh có đánh xuyên qua thứ nguyên đường nối, sợ là chúng ta chạy trốn không được độc thủ của hắn. Hiện tại, bọn họ vị trí thời không, sức mạnh, phi thường hỗn loạn, cũng còn tốt có vĩnh hằng chi rực. Dường như vỏ trứng bình thường ánh sáng bảo vệ mấy người. Tiêu Nhu Thủy cũng là cay đắng mà nói đón lấy chúng ta nên làm gì. Cái kia vu khôi nói vậy tiến vào tầng thứ 9, có hắn ở, chúng ta căn bản đối phó không được hắn, cũng đừng nghĩ đi lấy kiếp giới bản nguyên. Xem ra chúng ta chỉ có rời đi kiếp giới, vạn nhất để vu khôi được kiếp giới bản nguyên, hắn liền có thể khống chế toàn bộ kiếp giới, chúng ta chính là cua trong giỏ. Xích thần ma tôn tuy rằng rất không cam tâm, nhưng không thừa nhận cũng không được vu khôi mạnh mẽ. Hắn một đạo thiên vu thuật bao phủ mà ra, liền để hắn không hề sức chống cự, quả thực là hắn loại này tinh huyết mênh mông thần ma chi khắc tinh. Còn chưa chắc chắn. Lục Phong liên tục cười lạnh, kiếp giới bản nguyên nào có như thế dễ dàng đạt được, kiếp giới ở đây sừng sững rất nhiều cái kỷ nguyên lâu dài, tích trữ sức mạnh, cỡ nào mênh mông, huống hồ, đừng nói là này vu khôi, chính là vô thượng nếu muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Hắn kiếp giới cơ duyên là muốn định. Thiên Hằng, lẽ nào ngươi còn muốn đi vào 9 tầng kiếp giới sao? Bảo Khinh Sa nhíu nhíu mày. Không sai, theo ta, một vu khôi còn không dọa được ta, chúng ta đi. Lục Phong sóng ý niệm, vĩnh hằng chi dực lần thứ 2 bay lượn với hư không bên trong. 9 tầng kiếp giới bên trong, khí tức cực kỳ cuồng bạo, đại lục tảng khối vô cùng không ổn định, thời khắc di động, ở va chạm sát vậy thì có cổn cổn đỏ đậm dung nham phóng lên trời. Kiếp số gây nên sức mạnh, liền ngay cả nửa bước vô thượng cũng có thể dễ dàng giết chết. Ầm ầm ầm. Lôi đình âm thanh vang dội không thôi. Lòng đất là dung nham, mà ở trên hư không trung tắc là một đoàn đoàn táo bạo lôi vân, không mấy triệu trượng chi thô lôi đỉnh bùn bùn quân quýt lấy nhau, hình thành cường đại hơn lôi kiếp, hóa thành một mảnh sinh linh khó vào thiên lôi luyện ngục. Trong không khí là hủy diệt mùi vị, hình thành thiên nhân ngũ suy khủng bố. Không có thực lực mạnh mẽ đi tới nơi này, liền sẽ lập tức đụng phải thiên nhân ngũ suy phản vệ. Hơn nữa còn có từng đạo vận mệnh tự đến thải quang sẽ qua, trở thành kinh khủng hơn vận mệnh đại kiếp nạn. Nơi này chính là 9 tầng kiếp giới. Có điều nơi này vào giờ phút này nhưng xuất hiện thật mấy bóng người, mỗi người thực lực mạnh mẽ, thiên nhân ngũ suy khí tức khó có thể giáng lâm, lại đều đạt đến mệnh cực, hiển nhiên là vì kiếp giới bên trong ẩn chứa tối cơ duyên lớn mà tới. Thiên Thánh Tử, quả nhiên không sai, phía kia Duyên Công Tử dự liệu không hề có một chút sai, kiếp giới xác thực ở cái này kỷ nguyên mở ra, kiếp số chi chủ lưu lại cổ lão bảo tàng cũng sẽ hiện thân, hiện tại chúng ta chiếm trước thời cơ, chính thật là trắng trợn sư bảo. Một cái đầu trên mọc ra một đôi sừng nhọn, trên da có một tầng vảy nam tử quay về một người mặc trời cao chi y, cả người tia ánh sáng trắng ánh sáng, có một con sán lạn tóc vàng nam tử nói rằng. Nam tử tóc vàng này rất hiển nhiên là đến từ thiên tộc, vì là thiên tộc thánh tử, địa vị cực kỳ cao. Cái kia thiên tộc thánh tử nghe vậy gật gật đầu, ngươi nói không sai, mới Duyên Công Tử không co không lấn được ta, dưới sự chỉ điểm của hắn, ta quả nhiên đi tới 9 tầng kiếp giới, hắn còn nói tên, chỉ cần ta chiếm được kiếp giới bảo tàng, ta là có thể trở thành ta thiên tộc này một đời mạnh nhất thiên tử, thành tựu vô thượng đại vị. Có điều không biết phía kia Duyên Công Tử đến cùng là lai lịch ra sao, liền sự tình như thế đều có thể suy tính biết được, hơn nữa dị giới liên minh chư vị vô thượng đều phi thường tin cậy hắn. Cái kia sừng nhọn nam tử nói, không muốn nghị luận mới Duyên Công Tử, ta từ ta thiên tộc lão tổ tông trong miệng biết được một chút tin tức, mới Duyên Công Tử không phải ta trong chư thiên người, mà là từ chư thiên ở ngoài làm đến sứ giả, thân phận phi thường cao. Cái kia thiên tộc thánh tử nói chuyện thời gian quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người, cười hỏi La Sát thánh nữ, lấy thân phận của ngươi nên so với ta càng hiểu rõ phía kia Duyên Công Tử lai lịch bí ẩn. Chương 2752, kiếp số chi thư. Một người mặc ám kim trường bào, khuôn mặt có một luồng đặc biệt xinh đẹp, như địa ngục Mạn Đà La chi hoa nữ tử, cao ngạo lạnh lạnh đứng ở chỗ này. Chính là năm đó mời chào Lục Phong La Sát thánh nữ, cũng đến nơi này. Nàng khẽ gật đầu, liên quan với mới duyên, ta biết cũng rất ít, có điều La Sát chi chủ đã nói hắn xác thực đến từ chư thiên ở ngoài, vô số võ giả tha thiết ước mơ đều muốn đi đến lồng chim ở ngoài. Lồng chim ở ngoài a, cũng không biết nơi đó có cỡ nào thần kỳ, ta thiên tộc thiên tổ cũng là đang đeo đuổi nơi đó. Cái kia thiên tộc thánh tử cảm khái lại, trong mắt có đối với La Sát thánh nữ cực nóng dục vọng, liền chậm rãi nói, thánh nữ, nếu là được kiếp giới bản nguyên, ta đồng ý cùng ngươi cùng chia sẻ, thậm chí bằng vào ta thiên tộc cùng tu bí pháp, để hai người chúng ta chăm chú nối liền cùng nhau, cùng tu vô thượng đại đạo. Cái kia La Sát thánh nữ ngón tay chỉ vào lại, lắc đầu nói, trước tiên được kiếp giới bản nguyên ở nói về hắn. Thật một địa ngục giới La Sát thánh nữ, phần này giã tính rồi lại không mất đoan trang tú lệ, so với ta thiên tộc thánh nữ đều không kém chút nào, chờ ta chiếm được kiếp giới bản nguyên, trở thành ta thiên tộc thiên tử sau, tất nhiên muốn hướng về La Sát chi chủ cầu hôn, đem ngươi hứa gả cho ta, chỉ có ngươi mới xứng đáng trên ta. Thiên tộc thánh tử ý nghĩ chợt lóe đã qua, cười ha ha một tiếng. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tới đến một chỗ tràn ngập óng ánh ánh sáng khu vực, liền như khối khối thủy tinh. Tuy rằng không có những nơi khác như vậy khủng bố kiếp bạo, nhưng ẩn chứa trong đó kiếp số mới nhất làm cho người cảm nhận được đáng sợ. Từng đạo óng ánh trường lôi xẹt qua, liền dường như xiềng xích giống như vậy, đem ở trong có một quyển hai ngón tay dày, bàn tay chi đại sách cổ cố định lên. Đương nhiên không phải kiếp số chi chủ quan trọng nhất cái kia một quyển, hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí, trước mắt chính là một quyển ẩn chứa một ít huyền diệu photocopy. Ở tại phong trên mặt có hai cái ai cũng không nhận ra được, vặn vẹo phức tạp, chính là kiếp văn, nhưng ai cũng cảm thụ được đi ra, hai chữ này là kiếp số. Kiếp số chi thư, trời cao không phụ lòng người, tất cả như mới Duyên Công Tử dự liệu, kiếp số chi thư là ở chỗ đó. Cái kia phân bản nguyên tất nhiên cũng ẩn giấu ở bên trong. Thiên tộc thánh tử trong mắt bắn nhanh ra hóng ánh thiên quang, nhưng hắn cũng không có tùy tiện hành động, biết khu vực này bên trong ẩn chứa cực kỳ chí mạng kiếp số. Liền hắn nhìn về phía La Sát thánh nữ, đạo chúng ta cùng nhau ra tay, chống lại kiếp số, lấy ra kiếp số chi thư, việc này không nên chậm trễ, ta hoài nghi kiếp giới bên trong còn có cao thủ khác đang đến gần. La Sát thánh nữ không có nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái. Mà cái khác cộng đồng đến đây cường giả dị giới tuy rằng cũng biết cuối cùng bản nguyên khẳng định là sẽ bị La Sát thánh nữ cùng thiên tộc thánh tử chia cắt, nhưng bọn họ cũng có thể uống một cái thang, hiểu rõ đến kiếp số chi trong sách thần kỳ, đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Bọn họ pháp lực cộng đồng phun trào mà lên, trước mới duyên cũng chính là một nói với bọn họ một môn thu lấy bản nguyên bí pháp. Hả? Lại có người đến rồi. Thiên tộc thánh tử nhíu mày, thu hồi pháp lực, ánh mắt nhìn về phía xa xa trước mặt đạp đến ba bóng người. Trong ánh mắt bắn nhanh ra một tia hàn quang, hóa ra là chư thiên người, mùi đúng là đủ linh, cũng tới đến kiếp giới bên trong. Thiên tộc, dị giới liên minh. Làm đến người không phải người khác, chính là Diệp Lăng Phong, đang bị Lục Phong mạnh mẽ tính toán một chút sau khi, hắn liền đi thẳng tới 9 tầng kiếp giới. Đang nhìn đến dị giới liên minh cường giả sau, sắc mặt cũng rất khó nhìn, này thiên tộc thánh tử là một vị không kém chút nào hắn nhân vật, hơn nữa cái kia đến từ địa ngục nữ tử, thực lực cũng cường đại đến đáng sợ. Các ngươi trừ thiên người cũng đi tới nơi này muốn chết sao? Thiên tộc thánh tử ngữ khí không quen. Dị giới liên minh dư nghiệt. Diệp Lăng Phong lạnh lùng phun ra một câu nói, nói tiếp chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này cùng ta động thủ. Không nên quên, nơi này che kín kiếp số sức mạnh, tự ý động thủ, chẳng tốt cho ai cả. Thiên tộc thánh tử nhíu nhíu mày, cái này chư thiên người nói không sai. Tuy rằng bọn họ dị giới liên minh cường giả muốn nhiều Diệp Lăng Phong bên này. Nhưng nếu là bức bách đến tàn nhẫn, cá chết lưới rách, ngọc đá cùng vỡ, kiếp giới phản phệ vô cùng có khả năng để bọn họ áp chế không nổi trong cơ thể chi kiếp, lập tức giáng lâm vô thượng đại kiếp nạn. Cút khỏi kiếp giới đi, bản thánh tử hôm nay thà cho ngươi một mạng. Thiên tộc thánh tử khinh thường nói. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân vật nào, cũng muốn cho ta liền nhẹ như vậy dịch rời đi. Diệp Lăng Phong đạo tuy rằng chúng ta ở trên chiến trường là kẻ địch, nhưng ở đây nhưng cũng không là, bởi vậy ta có cái đề nghị, bản nguyên một phân thành ba, ta lấy một phần, mà này bản kiếp số chi thư cộng đồng tìm hiểu, đã như thế, mới là song thắng. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy đến một phần bản nguyên. Thiên tộc thánh tử trong thanh âm đại diện cho thượng thương ý chỉ, lấy xem run dế mục chỉ nhìn Diệp Lăng Phong đạo ta không giết ngươi, đã là to lớn nhất nhân tử, không muốn nỗ lực khiêu chiến sự kiên trì của ta. Xem ra chúng ta cũng chỉ có mạnh mẽ đấu một hồi, xem ai có thể được cuối cùng bảo tàng. Diệp Lăng Phong không nhường chút nào. Xem ra ta đến không tính rất muộn, kiếp giới bản nguyên cũng không có lấy đi, các ngươi cũng không cần cãi, đồ vật liền quy ta, các ngươi thừa dịp ta vẫn không có động thủ thời gian, tốt nhất thức thời một điểm cút khỏi kiếp giới. Không phải vậy một cũng đừng nghĩ đi rồi. Ngay ở Diệp Lăng Phong cùng thiên tộc thánh tử rằng có không xong thời gian, một đạo tiếng cười âm lãnh sán sán đột nhiên lan truyền mà đến, lập tức Vu Khôi chậm rãi đi ra. Từ trên người hắn tản mát ra uy hiếp nhất thời để Diệp Lăng Phong cùng thiên tộc thánh tử hoàn toàn biến sắc, vắng lặng chốc lát, đồng thời kinh quát lên ngươi là vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 cường giả, Thiên Vu Khôi, Vu Khôi. Danh tiếng lớn hơn, đi tới chỗ nào đều không bất lo. Vu Khôi quỷ bí cười nói nếu biết ta là Vu Khôi còn không mau cút đi. Vu Khôi danh tiếng nhưng là cực kỳ vang dội, vô thượng dự bị bảng chỉ lấy lục xếp hạng thứ 100 cường giả, mỗi một vị đều là uy danh hiển hách. Đặc biệt là xếp hạng thứ 10, tình báo của bọn họ đã sớm ở kỷ nguyên này truyền khắp đến các nơi. Vu Khôi không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, dưới lên tay đến tàn nhẫn cực kỳ, bất luận người nào đều run rẩy. Vào lúc này, Thiên tộc thánh tử cùng Diệp Lăng Phong không hẹn mà cùng chậm rãi liên hợp lại cùng nhau, quát lạnh Vu Khôi ngươi mặc dù là vô thượng dự bị bảng trên cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải người yếu, muốn nuốt một mình bảo vật, ngươi cho rằng ngươi là quân vấn thiên vẫn là thanh liên kiếm tổ. Vốn là thiên tộc thánh tử lấy hắn bên này thực đủ sức để áp chế Diệp Lăng Phong, nhưng Vu Khôi xuất hiện, vị này vô thượng dự bị bảng cường giả hiển nhiên uy hiếp càng mạnh mẽ, chỉ có đem hai bên sức mạnh, liên hợp, mới có thể đối kháng với hắn. Bọn họ không ngu, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Vu Khôi khe khẽ thở dài xem ra các ngươi là không muốn tự mình lăn, không muốn cho ta ra tay đại khai sát giới. Hừ. Ngươi cũng không nên ở chỗ này uy hiếp chúng ta, lấy tính cách của ngươi, nếu là thật có giết chết chúng ta thực lực, đã sớm ra tay, còn cần phải ở chỗ này sắc lệ bên trong cha. Ngươi cũng là sợ sệt này kiếp giới bên trong kiếp số lực lượng. Diệp Lăng Phong cười lạnh nói, lại bị các ngươi nhìn thấu. Vu Khôi nâng tay lên trưởng chậm rãi để xuống có điều muốn giết các ngươi, cũng chỉ là để ta tốn nhiều một ít tay chân mà thôi. Ta Vu Khôi rất nhiều cái kỷ nguyên không có hiện thân, tên kia thứ cũng là nên muốn đi tới vài bước. Chấm đã. La sát thánh nữ quát khẽ Vu Khôi, giết chúng ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta có cái đề nghị, kiếp số bản nguyên chia làm 4 phần, ngươi lấy ở ngoài nắm giữ đáng sợ cấm chế, bằng ngươi một người, sợ là khó có thể mở ra, cũng cần phải mượn chúng ta sức mạnh. Chương 2753, Kiếp Linh. Ngươi nói thật hay như có chút đạo lý. Vu Khôi cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ, sau đó một đạo khiến người cảm thấy khủng bố nụ cười hiện lên, đạo ngươi nói tới rất tốt. Bằng ta một người xác thực muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, liền y ngươi nói, 4 phần bản nguyên ta lấy trong đó 1 phần. Tốt lắm, đây là ta trong địa ngục 1 phần khế ước, ngươi và ta ba bên lời ghi chép đặt trước đi, ai nếu là ở không có được bản nguyên thời gian ra tay, liền sẽ phải gánh chịu đến khủng bố nguyên rủa, không đạt đến vô thượng không cách nào hóa giải. La sát thánh nữ xoay tay chính là 4 phần đen kịt, mang theo sức mạnh nguyên rủa khế ước thư chỉ trôi nổi đi ra, ngăn được quy tắc ở trong đó lấp lóe. Ồ! Ngươi đây là ở không tin ta. Vu Khôi quái dị cười nói. Hừ, ai dám tin ngươi Vu Khôi, không nắm khế ước ràng buộc, có thể nào yên tâm hợp tác, chỉ cần không lòng mang dị tâm, khế ước tựa như cùng giấy vụn một tấm, sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, nếu ngươi không muốn thiêm, cái kia cũng chỉ có cá chết lưới rách, ai cũng đừng muốn lấy được bản nguyên. Thiên tộc thánh tử cười lạnh một tiếng, hắn không thèm nhìn, một giọt máu tươi bay vào một tấm trong đó khế ước bên trong. Nhất thời thì có một luồng trong cõi u minh quy tắc giáng lâm mà tới. Ta Diệp Lăng Phong cũng đồng ý thêm này khế ước. Diệp Lăng Phong nhìn lướt qua khế ước trên nội dung, xem không có vấn đề, cũng là đem một giọt máu tươi đánh vào đi vào. Hiện tại hắn cùng dị giới liên minh kết thành công thủ đồng minh, chỉ có như vậy mới có thể chịu hành áp chế thực lực mạnh mẽ nhất Vu Khôi. Một phần khế ước ta ký rồi, có điều tất cả những thứ này ràng buộc chỉ ở bản nguyên chia cắt sau khi. Vu Khôi suy nghĩ một chút, ở khế ước trên bổ sung một cái, cũng là đem một giọt máu tươi đánh vào đi vào. Đây là tự nhiên, còn được sau khi có thể giữ được hay không, vậy sẽ phải xem thực lực của chính mình. Thiên tộc thánh tử thỏa mãn gật gật đầu. Diệp Lăng Phong tâm tư lấp lóe, ba bên trong thực lực của hắn yếu nhất, chỉ là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân không thể không liên hợp lại, chỉ muốn chiếm được bản nguyên, hắn liền sẽ lập tức rời đi, không phải vậy rất dễ dàng đụng phải chặn giết. Hiện tại, ba bên rốt cục có thể yên lòng, tạm thời hợp tác. Ta chỗ này có một bộ đối phó kiếp số cấm chế biện pháp, lấy trí khôn của các ngươi, trong khoảnh khắc liền có thể hiểu rõ, hiện tại chúng ta động thủ đi. Thiên tộc thánh tử môi vụ động, cái kêu bí pháp liền chuyển tới. Sau một chốc sau khi, này ba phe nhân mã khí tức hầu như hóa thành ba cỗ màn trời, quay về kiếp số chi thư áp chế mà đi, không hổ là từ một cái bên trong truyền ra bí pháp, cái kêu kiếp số sức mạnh, lại ở tiêu tan lui bước, như tuyết hòa tan. Hừ, thật sự cho rằng ta là kiêng kỵ các ngươi, có điều là đang lợi dụng, mượn các ngươi lực lượng mở ra cấm chế, chờ kiếp số bản nguyên phân sau khi, chính là giờ chết của các ngươi. Vu Khôi Thiên Vu Khôi Lỗi muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, cấp tốc nhất biện pháp là hấp thu cường giả máu tươi. Những người trước mắt này đều là mệnh cực nửa bước vô thượng, mỗi người đều là chư thiên đại nhân vật. Nếu như toàn bộ thôn phệ, hơn nữa toàn bộ kiếp giới bản nguyên, Vu Khôi thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, hắn xếp hạng thậm chí sẽ xếp vào đến 5 vị trí đầu. Mà ở tại bọn hắn pháp lực cộng đồng ảnh hưởng, kiếp số chi thư bốn phía đã không có bóng ánh ánh sáng, triển hiện tại trước mắt của bọn họ, theo bọn họ một đạo sức mạnh, đồng thời hiện lên, một đoàn minh huy tự bản nguyên chậm rãi trôi nổi đi ra. Được, đây chính là kiếp giới bản nguyên, hiện tại chúng ta một phân thành ba. Thiên tộc thánh tử biểu hiện phân chấn, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ vô cùng thiên lực trong khoảnh khắc phá vỡ mà đi. Chính là hiện tại. Cũng hầu như là ở đồng thời, rất nhiều bóng người đồng thời bắn tới. Dám to gan xông vào kiếp giới giả, chết. Thế nhưng đột nhiên dị biến, lại làm cho bao quát Vu Khôi ở bên trong cao thủ thân thể cứng đờ. Chỉ nghe cái kia bản nguyên bên trong truyền ra một đạo đức quãng, liền như ở hệ A học ngữ bình thường âm thanh, có thể ẩn chứa trong đó khủng bố, lại làm cho người không dám lơ là. Chỉ thấy bản nguyên đang nhanh chóng biến hóa thành một cái hình người dáng vẻ, vô số kiếp lực lượng đang hoan hô nhảy nhót, làm một cái trong suốt hình dạng. Nó điên cuồng giơ lên bàn tay lớn, toàn bộ kiếp giới sức mạnh đều ở bởi vì nó mà điên cuồng hội tụ đến, trong hai mắt mị bắn ra hàn quang, như tử thần rít gào, ở một cái trong phút chốc, mạnh mẽ oanh kích mà tới. Kiếp linh. Nó là kiếp số bản nguyên hóa thành sinh linh. Không ở trong chư thiên, chính là kiếp số chi chủ sáng tạo sinh linh, hắn lại vẫn sáng tạo một như thế khủng bố đồ vật ở đây. Thiên tộc thánh tử kinh quát một tiếng. Trên thực tế, vô thượng ở trong một danh giới chính là có thể hay không sáng tạo sinh linh, mà đạt đến như vậy độ cao, là có thể xưng là cổ thiên tôn. Nhưng kỳ thực rất nhiều cổ thiên tôn sáng tạo sinh linh đều là không hoàn chỉnh, quy tắc có thiếu hụt, tuy rằng giao cho không giống nhau tu luyện thể hệ, nhưng kỳ thực còn ở trong chư thiên, chịu đến vận mệnh thống trị. Nhưng là cái này kiếp linh nhưng hoàn toàn không giống, rất có thể kiếp giới sừng sững ở đây, không phải muốn lưu lại cơ duyên gì, mà là muốn sáng tạo ra này một vị kiếp linh, vượt qua lục đạo luân hồi, chư thiên bên ngoài số mệnh. Chuyện của tôi rốt nét trẻ nù ạ tòa N. S. Lùi, mau lui. Kiếp linh sức mạnh của bản thân cũng không phải làm sao mạnh mẽ, nhưng nó lại có thể điều động toàn bộ kiếp giới sức mạnh, vậy thì vô cùng khủng bố. Chết, giết các ngươi ta là có thể được chân chính tiến hóa, nắm giữ hoàn chỉnh trí tuệ. Các ngươi đều là ta con mồi. Cái kia kiếp linh nói ra âm thanh đứt quãng, phi thường không trôi chảy. Nó bàn tay lớn đột nhiên đánh ra đến một vị cường giả trên người, điên cuồng sức mạnh, quấn quanh mà đến, hầu như là ở trong chớp mắt, liền xúc động thao thiên kiếp số, khiến vị này cao thủ kêu thảm thiết một tiếng. Dĩ nhiên liền hóa thành một cỗ máu tươi tràn vào kiếp linh trong cơ thể. Kiếp linh thân thể vốn là một trung sáng, liền như thủy tinh giống như vậy, thế nhưng hấp thu vị cao thủ này tinh huyết sau khi, lại chậm rãi như là xuất hiện huyết nhục giống như vậy, bắt đầu tiến hóa một sinh linh thực sự. Còn không phải chân chính sinh linh, lại thì có loại này thực lực khủng bố, nếu để cho nó được tiến hóa, sợ là chúng ta một đều sẽ không là đối thủ của hắn. Thiên tộc thánh tử chờ trong lòng người ở sợ hãi. Hừ, giả thân giả quỷ, bản tôn không tin ngươi chỉ là một kiếp linh mà thôi, vẫn không có nắm giữ chân chính sinh mệnh, liền đủ để quét sạch tứ phương. Vu Khôi cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên nổ ra một quyền, thiên vu ánh sáng bao phủ mà ra. Tự thân hầu như cùng Thiên Vu Khôi Lỗi dung hợp đến đồng thời, liền ở trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy một cái vô số hạt bụi nhỏ to nhỏ sâu tạo thành trường mang bao trùm mà đi. Nhưng tùy theo mà đến một màn, liền Vu Khôi chính mình cũng không thể tin được. Hán Thiên Vu ánh sáng hiểu ra đến cái kia kiếp linh, liền bị đáng sợ kiếp số, hơn nữa cái kia kiếp linh không phải chân chính sinh linh. Hán Thiên Vu ánh sáng tuy rằng có thể thôn phệ huyết nục, nhưng không cách nào thôn phệ loại này cả người là kiếp năng lượng thể. Liền ở trong trước mắt, kiếp số sức mạnh, phản phệ hướng về phía hắn. Thân thể của hắn đạp đạp điên cuồng lùi về sau, nếu không là hắn thực lực mạnh mẽ chặt đứt kiếp số lực lượng, sợ là ở trong khoảnh khắc thì có cực kỳ chí mạng đại kiếp nạn giáng lâm. Thậm chí ngay cả Vu Khôi đều không phải là đối thủ của hắn, này kiếp linh lại kinh khủng như vậy. Diệp Lăng Phong cùng thiên tộc thánh tử chờ người không thể tin được con mắt của chính mình. Vu Khôi có thể được xưng là vô thượng bên dưới người mạnh nhất một trong, thế nhưng gặp phải này kiếp linh cũng là không có biện pháp chút nào. Trong giây lát này, bọn họ đều sinh ra muốn lập tức rời đi 9 tầng kiếp giới ý nghĩ. Nơi này chính là 9 tầng kiếp giới sao? Mà vào lúc này, mấy bóng người cũng từ trong không gian hiện hiện. Thấu chương xong. Chương 2754, hiện thân. Vào giờ phút này, đối mặt này con kiếp linh, Vu Khôi bọn người cảm giác được sâu sắc vướng tay chân. Quá khó chơi. Kiếp linh sức mạnh của bản thân cũng không mạnh bao nhiêu, nhưng có toàn bộ kiếp giới làm năng lượng chống đỡ, hơn nữa tự thân phi thường đặc thù, giới tử với bất tử bất diệt trong lúc đó, muốn bóp chết nó, nhất định phải chặt đứt nó cùng kiếp giới trong lúc đó liên hệ. Ta muốn cho các ngươi chết. Kiếp linh vẫn lặp lại câu nói này. Nó linh trí tuy rằng cũng không cao thâm, nhưng cũng có một luồng bản năng, chỉ cần thôn phệ trước mắt cường giả, liền có thể thu được chân chính trí tuệ, thay đổi hiện hữu thân thể, trở thành thiên địa chân chính kiếp linh, làm một đặc thù tồn tại. Vu Khôi nhìn chằm chằm kiếp linh, đột nhiên thả lỏng ra, quỷ bí nở nụ cười, đối phó con này kiếp linh ta là không có quá to lớn biện pháp, ta Thiên Vu thuật đối với loại này năng lượng sinh linh khó có thể đưa đến tác dụng, các ngươi sau lưng tồn tại không phải rất lợi hại à, có biện pháp gì liền nói ra đi. Hừ, liền ngươi vị này vô thượng dự bị bảng cường giả cũng không có cách nào, chúng ta có thể làm sao? Thiên tộc thánh tử lạnh sười nói. Hán thiên tộc là có uy lực mạnh mẽ bí pháp, hay là có thể thương tổn được kiếp linh, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ở này tính cách quỷ dị Vu Khôi trước mặt, hắn là không dám bộc lộ ra dù cho một tia suy yếu. Bởi vậy, hắn tình nguyện từ bỏ, cũng không thể lộ ra kẽ hở. Diệp Lăng Phong đồng dạng cười lạnh một tiếng, không có động tác. La Sát Thánh Nữ đột nhiên nói rằng biện pháp duy nhất chỉ có giải thích cái kia bản kiếp số chi thư, kiếp linh hấp thu vô số kiếp số sức mạnh, từ kiếp số chi thư bên trong sinh ra. Chính là kiếp số chi chủ bày xuống ám kỳ, chỉ có như vậy, mới có thể có hiệu quả. Giải thích kiếp số chi thư. Vu Khôi âm lãnh bảng hơi động, lắc lắc đầu, muốn giải thích kiếp số chi thư nhất định phải hiểu được kiếp số chi chủ sáng tạo văn tự. Ta có điều nhận thức hơn 1.000 cái mà thôi, thế nhưng muốn ở trong chớp mắt toàn bộ nhận ra, đây cơ hồ khó có thể làm được. Ồ, có đúng không, các ngươi đã không làm nổi, vậy hãy để ta làm đi. Lục Phong mấy người đột nhiên ra hiện tại nơi này. Lạnh lùng ánh mắt quét một vòng mấy người. Là ngươi. Hầu như cũng ngay lúc đó, vài đạo thanh âm kinh ngạc đồng thời vang vọng mà lên. Không nghĩ tới ngươi lại từ kiếp số bao tắc bên trong thoát ly đi ra, đi tới 9 tầng kiếp giới, có điều lá gan của ngươi xác thực rất lớn, biết rõ bản tôn nếu muốn giết ngươi, cho ăn ta Thiên Vu Khôi lỗi, còn dám hiện thân muốn chết. Vu Khôi trêu tức nói. Là ngươi chính là cái kia làm hại lưỡi dao gió chi chủ bị chém giết trừ thiên người, được, rất tốt. Ta thiên tộc đã đối với ngươi dưới phát ra lệnh truy nã, ai như gỡ xuống ngươi đầu người, ban thưởng 10 cái thánh phẩm thiên mạch, 10 cái thiên đạo pháp khí, 10 môn thiên đạo võ học. Thiên tộc thánh tử trên mặt, né qua nồng nặc sát ý. Lưỡi dao gió chi chủ ngã xuống đối với thiên tộc tạo thành đả kích khổng lồ, mặc dù thiên tộc đã từng chúa tể qua chư thiên, từng xuất hiện mạnh nhất bá chủ, nhưng vô thượng tồn tại cũng phi thường ít ỏi, chính là từng cái luân hồi tích lũy xuống. Mỗi một vị đều là duy trì một bộ tộc bất diệt tồn tại. Chống đỡ thương khung chi điện cự trụ. Mới ngần ấy ban thưởng sao? Các ngươi thiên tộc ra tay cũng quá dùng mình một chút, ta liền như thế không đáng giá. Lục Phong lắc lắc đầu. Miệng lưỡi bén nhọn, tự chịu diệt vong, chư thiên ở trong đứa con của số phận, ngươi không xuất hiện cũng còn tốt, nhưng ngươi nếu ra hiện tại trước mặt ta, ta liền muốn miễn cưỡng thêm dưới đầu của ngươi, mang về thiên tộc bên trong, treo lơ lửng ở thiên môn bên trên, chịu đựng ta thiên tộc người phỉ nhổ. Thiên tộc thánh tử hung tợn nói. Đứa con của số phận. Vu Khôi quỷ dị đạo khà khà, tiểu tử, vốn là ta nghĩ đem ngươi đút cho ta Thiên Vu Khôi lỗi, nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi luyện chế làm một cụ hiếm thấy vận mệnh khôi lỗi, suy nghĩ một chút chính là kiện tươi đẹp sự tình. Ha ha, thực sự là thiên muốn tiêu diệt ngươi, ngươi không thể không vong, ngươi dĩ nhiên có nhiều người như vậy nếu muốn giết ngươi, không giống cái con chuột giống như trốn đi, còn dám quang minh chính đại hiện thân, thật không nên nói ngươi là tự cho là thông minh, vẫn là ngu xuẩn. Diệp Lăng Phong ha ha bắt đầu cười lớn. Thật sao? Lục Phong bình tĩnh phun ra hai chữ. Hừ, các vị nếu này kiếp linh khó có thể đối phó, không bằng trước hết giết vị này đứa con của số phận lại nói, ta Diệp Lăng Phong đồng ý kính dâng một phần sức mạnh, không biết các ngươi ý như thế nào. Diệp Lăng Phong chết chết nhìn chăm chú chứ Lục Phong, ngày đó ở bên trong phòng đấu giá sỉ nhục hắn vĩnh sinh khó có thể quên. Ta không có ý kiến. Thiên tộc thánh tử lạnh lùng nói. Thiên Hằng, ngươi và ta ngày đó trò chuyện vẫn như cũ có hiệu quả, chỉ cần ngươi đồng ý đi tới ta La Sát địa ngục, trở thành ta La Sát địa ngục đứa con của số phận, hôm nay ta có thể giúp ngươi hóa giải nguy nan, hơn nữa đi tới La Sát địa ngục, nhất định sẽ được La Sát chi chủ coi trọng. La Sát thánh nữ nói ra không giống nhau. Nói đến, khi nàng biết được Lục Phong trở thành thần đỉnh quan quân, hay bởi vì duyên cớ của hắn làm cho lưới giao gió chi chủ ngã xuống, khiến nàng cũng mạnh mẽ khiếp sợ. Đột nhiên rõ ràng, vì sao La Sát chi chủ hy vọng vị này đứa con của số phận tiến vào hắn La Sát địa ngục. Thánh nữ, ngươi đây là muốn cùng ta làm trái lại sao? Thiên tộc thánh tử nhíu nhíu mày. La Sát thánh nữ đạo đây là La Sát chi chủ ý tứ, Thiên Hằng ta hứa hẹn vẫn như cũ có hiệu quả, ngươi hiện tại triển lộ ra phong mang, đã có đầy đủ tiềm lực chinh phục ta, trở thành người đàn bà của ngươi cũng không phải không thể. La Sát. Thiên tộc thánh tử phẫn nộ quát, sắc mặt rất khó nhìn. Đa tạ thánh nữ hảo ý, có điều bằng này mấy cái mặt hàng còn không làm gì được ta, hôm nay ta nếu dám hiện thân, thì có đầy đủ tự tin. Lục Phong gảy gảy ngón tay, tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay. Đều như vậy, ngươi còn ở càn rỡ. Ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay ai còn có thể cứu đạt được ngươi. Diệp Lăng Phong trong đôi mắt bắn ra ác liệt sắc cơ, đạo ngày đó hắn đang đấu giá sẽ bên trong được 5 phần vô thượng bản nguyên, chỉ cần giết hắn, là có thể đến lượng lớn vô thượng bản nguyên, cùng với trên người hắn vô cùng vô tận của cải. Vô thượng bản nguyên, lấy tới cho ta đi, ta thành là chân chính vô thượng, khuyết chính là bản nguyên. Vô thượng bản nguyên không giống tiểu khả, liền ngay cả Vu Khôi cũng tâm di chuyển, cùng với đối phó phiền phức kiếp linh, ở trong mắt hắn, vẫn là cho rằng Lục Phong càng dễ đối phó một ít. Hắn bàn tay lớn như đáng sợ thiên vu móng vuốt, từng cái vu quang bao phủ tới, chính là không ở trong chư thiên truyền bá cổ lao vu thuật, đòn đánh này đáng sợ lực lượng chân chính cho thấy hắn thân là vô thượng dự bị bảng mạnh mẽ thực lực. Thiên tộc thánh tử cũng đang hét dài liên tục giết, người gan to bằng trời, hại chết ta thiên tộc vô thượng, còn dám lấy ta thiên tộc vô thượng bản nguyên, ngươi không thể không chết. Lục Phong vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn thấy một tia tâm tình biến động, ngay ở hai người thế tiến công chớp mắt giáng lâm mà đến trong nháy mắt, mỗi một bước đều ở trong hư không in dấu xuống một đạo vĩnh không tiêu diệt vết chân, trong nháy mắt liền đạp về kiếp linh. Ngươi muốn lấy kiếp linh sức mạnh tới cứu ngươi, không muốn mơ hão. Vu Khôi bàn tay một phen, tỏa ra một đạo đạo thiên vu lực lượng. Một vị to lớn cổ vu bóng mở giữa trời giáng lâm, chân chính bí pháp thôi thúc, coi như là này kiếp linh cũng hưu muốn ngăn cản hắn. Kiếp số chi thư đến đây đi. Ba thiên kiếp tự, trình bày thế gian chi kiếp, tất cả các loại, đại thiên vạn tượng. Lục Phong bàn tay phủng hướng về phía này một quyển ghi chép kiếp số chi thư. Nói chuyện này, ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, cũng chính là ba ngày, trong ba ngày này đều là hai canh. Mà đến số 26, cũng chính là thứ ba. Ngốc miêu chí ít bạo phát 2 càng 3. Vì này 2 càng bạo phát, 2 ngày nay ta đã đang điên cuồng gõ chữ, hy vọng đại gia trong 3 ngày này lý giải dưới, số 26 ta liền bạo phát. Chí ít 2 càng, tuyệt không nuốt lời. Thấu chương xong. Chương 2755, Vu Thần Chi Hồn. Lục Phong lại trực tiếp tay nâng lên kiếp số chi thư, mang theo vĩnh hằng tức giận bàn tay lại không nhìn kiếp lực lượng, một tờ hiệt văn chương bị nhanh chóng mở ra, từ trong miệng hắn đọc thầm ra một đoạn quái lạ âm tiết. Từng cái ghi chép kiếp số lực lượng kiếp số văn tự từ kiếp số chi trong sách bay ra, hiện ra 3.000 đại kiếp nạn, vô số tiểu kiếp cảnh tượng kỳ dị. 3.000 từ trước đến giờ đều là một phiếm chỉ con số, liền như 3.000 đại đạo giống như vậy, không thể thật đến chỉ là đại biểu 3.000 loại đại đạo. Vừa có thể ngầm thừa nhận vì là 3.000 mạnh mẽ nhất đạo, cũng có thể cho rằng là vô số loại nói. Đồng dạng, 3.000 đại kiếp nạn cũng đại diện cho vô số loại kiếp số. Đánh giết mà đến hai đạo thế tiến công trong nháy mắt phá diệt. Hắn dĩ nhiên thật đến giải thích ra trong chư thiên chưa bao giờ chân chính truyền lưu quá kiếp chi văn tự, rõ ràng kiếp số chi chủ đạo và lý, khống chế này bản kiếp số chi thư. Vu Khôi cùng Diệp Lăng Phong chờ người vạn vạn sẽ không ngờ tới, Lục Phong lại thật đến không hề khó khăn nhận ra kiếp chi văn tự, đem ghi chép chư thiên đại kiếp nạn đều phóng ra. Đây là bọn hắn đều xa xa không làm nổi sự tình, hắn nhưng có thể dễ dàng làm được. Giết, thiên tử thanh quyền, đại đạo vì là không. Cùng lúc đó, thiên tộc thánh tử thấy cảnh này, quấn quanh thượng thương khí tức một quyển xuyên thủng tầng tầng hư không, vô số thiên quỹ dây dưa, đối với Chư Lục Phong đánh giết mà tới. Lục Phong không ý kỵ tí nào, hắn một trưởng quay về thiên tộc thánh tử giết ngược lại mà đi, đồng thời trong miệng đọc lên một đoạn âm tiết, bùi quy bụi, đất trở về với đất, từ đâu quy thuận đi đâu, kiếp linh ngươi vừa từ kiếp số chi thư bên trong sinh ra, nên trở lại kiếp số chi trong sách đến. Hắn hiện tại chính đang triệu hoán kiếp linh. Kiếp linh đại diện cho là toàn bộ kiếp giới sức mạnh, mênh mông khổng lồ, chỉ có đem kiếp linh cùng kiếp số chi thư toàn bộ khống chế, Lục Phong mới có thể mượn toàn bộ kiếp giới sức mạnh, đối kháng Vu Khôi như vậy cao thủ. Hống! Hống! Triệu hoán sức mạnh, làm cho kiếp linh đều đang vặn vẹo, nó phát sinh cuồng bạo tiếng gầm gừ, rõ ràng chỉ cần mình thôn phệ trước mắt cường giả, liền có thể chân chính nắm giữ thân thể máu thịt, ở chư thiên bên trong hóa thành kỳ dị tồn tại. Bởi vậy nó điên cuồng giấy rùa. Có điều Lục Phong giải thích kiếp số chi trong sách không hề khó khăn, nó tuy rằng sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng cũng thừa không chịu được này cỗ triệu hoán, cái này cũng là khắc chế biện pháp của nó. Ra tay! Giải cứu kiếp linh, tình nguyện mọi người chúng ta cũng không chiếm được kiếp giới bản nguyên, cũng không thể để cho hắn trưởng khống. Vu Khôi một tiếng giống to, vu quang bạo phát thiên vu chi đạo, bất hủ vu đạo, miên cường gắt gao, bằng vào ta thân thể, hồi tưởng viễn cổ, thiên vu chi trưởng, vu thần quốc gia. Vu! Bàn tay của hắn kịch liệt đung đưa, thiên vu khí lưu bao phủ mà ra, trăm nghìn vạn đạo, hơn nữa một thiên vu quốc gia xuất hiện, bên trong đều là từng vị mạnh mẽ vu thần, phát động tế tự, hướng thiên địa cướp đoạt cường đại nhất lực lượng. Thanh thiên trong sáng đạo làm thật, ta làm chủ tể tung thương khung. Diệp Lăng Phong lấy tự thân thân thể triệu hoán đến vĩ đại chúa tể sức mạnh, gia trì. Thân thể của hắn giờ khắc này đều ở nước toát. Có điều hắn một quyền đánh giết mà ra, sáng sủa thanh thiên, to lớn chúa tể dòng lũ bao phủ, dường như thần linh giáng thế, chúa tể thế gian. Đây chính là vĩ đại chúa tể đạo pháp, lấy một niệm lực, đặt đến cho đến khống chế vận mệnh trường hà mức độ. Cùng hạo cổ tôn trên muốn dung hợp hết thể thế gian phương pháp không giống, vĩ đại chúa tể là chân chính muốn chúa tể thế gian tất cả hết thể đạo, ở trước mặt hắn đều muốn cúi đầu xưng thần, tuyên thệ một loại người thuận ta sinh người nghịch ta chết bá đạo ý niệm. Thượng thương chi quyền. Thiên tộc thánh tử lần thứ hai triển khai thiên tộc bí pháp. Ba người này bí pháp đồng thời triển khai, hủy thiên diệt địch, đạt đến một loại mạnh mẽ vô địch mức độ. Mặc dù là vô thượng dự bị bảng bên trong so với Vu Khôi còn cường đại hơn cường giả, nhìn thấy như vậy thế tiến công, cũng phải trốn tránh mũi nhọn. Cùng theo tới Tiêu Nhu Thủy mấy người hoàn toàn biến sắc, nhưng lấy sức mạnh của bọn họ, vào giờ phút này nhúng tay vào đi tư cách đều không có. Ầm. To lớn bạo phong bao phủ tới, sáng sủa vĩnh hằng chi rực song xí một lòng, liền như cái to lớn vỏ trứng giống như, đem Lục Phong thân thể cho bảo vệ. Tiểu tiểu một cái thiên đạo pháp khí cũng muốn ngăn cản, quả thực ngây thơ, thiên vu khôi lỗi. Thiên Vu Chi Mâu. Vu Khôi cười lạnh một tiếng, Thiên Vu Khôi Lỗi xuất hiện, lập tức một mâu động xạ mà đến, mạnh mẽ vô cùng lực công kích phối hợp ba người thế tiến công trực tiếp liền để Vĩnh Hằng Chi Dực điên cuồng rung động, ở kiên trì mấy hô hấp sau, chính là phân tán ra đến. Cũng còn tốt Lục Phong ngày đó bán đấu giá được thú thần móng vuốt, không phải vậy dựa vào Vĩnh Hằng Chi Dực chất liệu sợ là giờ khắc này liền muốn hủy diệt. Thân hình của hắn hiện tại đã bạo lộ ra. Thật sao? Không nghĩ tới, Lục Phong phát sinh lạnh nhạt tâm thanh. Không có chút nào lo lắng. Trong thân thể của hắn có thật nhiều cái khiếu huyệt hóa thành vòng xoáy đang cuộn trào, mấy phiến bản nguyên trường hà môn hộ thả ra bản nguyên sức mạnh, ở hắn một niệm thao tung dưới, kiếp số chi thư bạo phát không gì sánh kịp uy lực, ngay lập tức sẽ đem kiếp linh cho hút vào tiến vào. Kiếp linh cùng kiếp số chi thư dung hợp đến đồng thời, mới thật sự là viên mãn. Khổng lồ ý niệm từ Lục Phong trong thân thể bạo phát ra, vào giờ phút này hắn cầm trong tay hoàn chỉnh kiếp số lực lượng, đã có thể vận dụng toàn bộ kiếp giới sức mạnh. Một tiếng thật dài tiếng hú dập dờn 3000 đại kiếp nạn, mình ta vô địch. Lúc này thời khắc này, Lục Phong phảng phất như là kiếp số bên trong sinh ra quân vương giống như, một niệm thế giới sinh, một niệm thế giới môn. Hắn một trường nhẹ nhàng phất động đi ra, chính là nhìn thấy 3000 đại giới bị ba thiên kiếp mấy hủy diệt, đột nhiên bùng nổ ra một chiêu găng chống đỡ hướng về ba người. Ầm ầm ầm. Liên tiếp 3 tiếng nổ, Lục Phong chính là vô địch thần đệ, trực tiếp đem ba người thế tiến công phá diệt. Hắn lại thật đến khống chế kiếp số sức mạnh. Đến cùng là cái nhân vật dạng gì? Thật đến chỉ là đứa con của số phận đơn giản như vậy sao? La Sát Thánh Nữ không hề động thủ, nàng thâm thúy đen kịt trong con ngươi lập lòe ra suy đoán ý niệm. Diệp Lăng Phong giờ khắc này thân thể bay ngược, hét lớn cướp giật kiếp số chi thư, 3000 giới, 3000 kích, 3000 ánh sáng, 3000 chúa tể. Trong giây lát này, Diệp Lăng Phong trong lòng bàn tay sử dụng tới 3000 đạo quang hoa, mỗi một đạo nhắm thẳng vào bản tâm, mang theo vĩ đại chúa tể bá đạo lực lượng, mạnh mẽ đánh giết hướng về Lục Phong. Lục Phong không có gì lo sợ, thân thể của hắn nhiều thêm một món kiếp số hóa thành áo choàng, áo bào phần phật, hai mắt như kiếp mắt, một bước trong nháy mắt bước ra, một trưởng di thiên mà đến, mang theo khủng bố đến cực điểm kiếp số, hóa thành vô cùng chấp giật phách tiểm. Diệp Lăng Phong tuy là mệnh cực nửa bước vô thượng tồn tại, đánh vỡ sinh tử bình phong, nhưng Lục Phong không chế kiếp số chi thư, liền có thể đem toàn bộ kiếp giới sức mạnh gia trì đến trên người hắn, khiến sức mạnh của hắn hầu như là ở vô cùng vô tận kéo lên, tương đương với là một vị có tư tưởng, có trí khôn kiếp linh xuất hiện ở kích. Ầm ầm. Thiên ba hiện ra động, tuy rằng vĩ đại chúa tể bí pháp có thể gia trì Diệp Lăng Phong sức chiến đấu, nhưng hắn dù sao không phải vô thượng dự bị bên trong cường giả. Hai người đối kích, kiếp số sức mạnh khuếch tán ra đi, nhấc lên tầng tầng vô tận gọn sóng, trong chớp mắt, liền phá nát thủ đoạn của hắn, làm cho hắn suýt chút nữa bị kiếp số phản vệ. Thủ đoạn cao cường, có điều ngươi cho rằng khống chế kiếp số chi thư là có thể ở ta làm càn sao? Vốn là không muốn vận dụng, nhưng chỉ cần đánh giết ngươi, tất cả tổn thất cũng có thể bù đắp. Vu Khôi mặt âm trầm trên bùng nổ ra sát cơ mãnh liệt, quát lên thiên vu hiện thế, vu thần chi hồn. Thấu chương xong. Chương 2756, Vĩnh Hằng Kiếp. Hắn chỉ tay vu quang điểm ra, chính là một đạo lượn vòng mảnh vụn linh hồn. Nhất thời liền nhìn thấy ngày đó Vu Khôi lối lại trực tiếp mở mắt ra, câu thông đến một vị cái gì ghê gớm tồn tại, toàn thân quang hoa bao phủ, hóa thành vô cùng vô tận vũ lực, ngược lại một trận cao quý không thể mạo phạm uy nghiêm. Đây là Thiên Vu chi hồn, để nó lấy vu thần phương thức sống lại. Nếu bức bách ta dùng ra Thiên Vu chi hồn, ngươi bất tử đều không đủ để bù đắp sự tổn thất của ta. Vu Khôi cực kỳ đau lòng, nhưng cùng lúc bùng nổ ra mãnh liệt hơn sát ý. Thiên Vu chi hồn chính là chiếm được vu thần cơ duyên, thuộc về dùng một điểm liền ít đi một chút trí bảo, không tới nguy cơ sống còn thời khắc, chắc chắn sẽ không vận dụng. Hiện tại Thiên Vu Khôi lỗi được điểm ấy linh hồn mảnh vỡ sau, phảng phất bùng nổ ra chân chính vu thần uy nghiêm, con mắt của hắn nhìn thấy Lục Phong, môi động mấy lần, đột nhiên một trường mở ra, đem thế gian này các loại đều chuyển đổi vì Thiên Vu quốc gia. Lục Phong vận chuyển khổng lồ kiếp giới lực lượng cùng Thiên Vu Khôi lỗi đối đầu một chiêu, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Nhưng vào giờ phút này Diệp Lăng Phong cùng thiên tộc thánh tử nhưng phân chấn đạo được, nay không phải hắn sức mạnh của bản thân, kiếp giới lực lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng luôn có dùng hết thời điểm, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn, người này nhất định phải chết. Ở đánh giết Lục Phong vấn đề trên, mấy người bọn họ là đứng ở đồng nhất trận tuyến, đều không cần khế ước để ràng buộc. Thật sao? Vô số kiếp số hóa thành lôi đỉnh, Lục Phong trực tiếp hám giết mà đi, hắn có thể thấy, Thiên Vu Khôi lỗi uy hiếp to lớn nhất. Bởi vậy hắn nhất định phải đem Thiên Vu Khôi Lỗi giải quyết. Ngu xuẩn, ta ngày này Vu Khôi Lỗi đã kích thích ra một ít vu thần uy nghiêm, ngươi loại kia loại thủ đoạn, ở vu thần trước mặt đều không có tác dụng, trừ phi ngươi quỳ xuống đến, giao ra linh hồn của ngươi, phụng dưỡng vu thần là chủ nhân, mới có thể hóa giải tội nghiệt của ngươi. Vu Khôi liên tục cười lạnh, đối với Thiên Vu Khôi Lỗi thực lực cực có tự tin. Vu thần chi trùng, chí cao vu thuật. Cổ điển quang hoa tràn ngập, ngày này Vu Khôi Lỗi một đạo trường quang bao phủ, bên trong đều là từng cái tương tự thần linh hình người hình bóng. Tuy rằng liền như hạt bụi nhỏ kích cỡ tương đương, nhưng cũng có một luồng chí cao uy nghiêm, có thể mang tất cả năng lượng cùng huyết nhục hóa thành vu. Lúc đó, nếu là loại này vu thần chi trùng, kiếp linh sức mạnh cũng sẽ bị thôn phệ. Chỉ tiếc, vu thần chi trùng chỉ có ở Thiên Vu Khôi Lỗi sau khi giác tỉnh mới năng động dùng, thuộc về bảo mệnh lá bài tẩy, dùng một điểm ít một chút. Lục Phong đối mặt bức ép tới vu thần chi trùng, sắc mặt bình tĩnh. Không có cùng vu thần ngang nhau chí cao đại đạo là không cách nào ngăn trở loại này thế tiến công, nhưng chỉ tiếc, hắn vừa vặn thì có loại năng lực này, cả người lập lòe ra vĩnh hằng quang hoa. Vu thần chi trùng vẫn không có tới gần Lục Phong, liền bị vĩnh hằng quang hoa xoay chuyển làm một cô khí lưu. Sao có thể có chuyện đó? Vu Khôi vạn vạn sẽ không ngờ tới, hắn vu thần chi trùng, thần chặn sát thần, quỷ chặn giết quỷ, nhưng gặp phải Lục Phong nhưng lại không hề có một chút tác dụng. Ở hoàn toàn biến sắc trong nháy mắt, hắn ngược lại cũng tuyệt vời. Lập tức thao túng Thiên Vu Khôi Lỗi, đột nhiên bùng nổ ra một chiêu hóa thành mênh mông quần cuộn một đòn, vu thần một đòn triệt để triển khai, cường mạnh mẽ một chiêu trực tiếp xóa bỏ hướng về Lục Phong. Ta liền không tin như vậy còn thu thập không được ngươi. Vu Khôi nghiến răng nghiến lợi. Kiếp số chi thư, vận mệnh chi kiếp. Đột nhiên vô cùng kiếp số tập hợp, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, hai tay hắn vung lên, những kiếp số ở tụ tập trong quá trình cuối cùng biến thành một đạo sáng sủa vận mệnh ánh sáng. Khủng bố vận mệnh chi kiếp đột nhiên bao phủ hướng về phía Thiên Vu Khôi Lỗi. Ngu xuẩn, vu thần sức mạnh, cho dù là chân chính vận mệnh trường hà cũng khó có thể thu thập, chỉ bằng ngươi. Chế tạo ra này chỉ là giả tạo vận mệnh chi kiếp. Vu Khôi xem thường cười gằn trào phúng. Như vậy còn đối phó không được ngươi sao? Lục Phong dường như không có ngoài ý muốn, đột nhiên nở nụ cười, tính trước kỹ càng mùi vị ở trên khuôn mặt lưu chuyển như vậy ở thêm vào này một nguồn sức mạnh đây. Đồng dạng là một đạo quang hoa bao phủ mà ra. Nhưng này đạo quang hoa vượt qua luân hồi lục đạo, thiên điệu tăng thương, vì là Lục Phong chế tạo ra vĩnh hằng kiếp, ở trên bản chất không kém chút nào với vận mệnh. Vận mệnh kiếp cùng vĩnh hằng kiếp sức mạnh, đồng thời đánh, ngày đó Vu Khôi Lỗi tuy rằng có gắng chống đỡ vận mệnh kiếp sức mạnh, nhưng là hiểu ra đến vĩnh hằng kiếp, liền triệt để đánh vỡ này cô cân bằng. Không được, ta Vu thần chi hồn đang nhanh chóng yếu bớt, vậy rốt cuộc là cái gì kiếp số? Vu Khôi gắt gao cắn răng, tức giận trong lòng sớm liền không nói tiếng nào có thể thuyết minh, Thiên Vu Khôi Lỗi vung hai nắm đấm, đồng thời đánh giết hướng về phía hai đạo kiếp quang. Ầm. Kiếp số chi thư quá độ diệu thải, Lục Phong chính là khống chế kiếp số chủ nhân, hắn có khổng lồ kiếp giới năng lượng vì là chống đỡ, ngày đó Vu Khôi Lỗi bên trong Vu thần chi hồn hoàn toàn bị tiêu hao, mênh mông uy nghiêm bắt đầu lùi bước, cũng không còn cách nào duy trì. Thiên Vu Khôi Lỗi khô héo thân thể bị hai đạo kiếp quang rọi rửa, trên thân thể xuất hiện vết rách, chảy xuôi đen kịt máu tươi. Không được, ta Thiên Vu Khôi Lỗi. Vu Khôi đau lòng đem Thiên Vu Khôi Lỗi vội vã thu lại rồi, phát rồ muốn điên. Bị Lục Phong lần này phá hoại, hắn không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể tu bổ, ở cái này thay đổi trong nháy mắt đại thế hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Lục Phong sân vắng như bộ, bước chậm khi kiếp số bên trong, lần thứ hai đánh giết mà đến, bàn tay của hắn hóa thành sán lạn vĩnh hằng ánh sáng, vì là thế gian ai cũng không thể vượt qua vĩnh hằng kiếp. Vu Khôi một trưởng đối đầu, tuy rằng sừng sững bất động, nhưng toàn bộ thân thể bị kiếp số lan tràn, một luồng tâm hỏa tràn ngập mà sinh. Làm sao có khả năng, liền Vu Khôi Thiên Vu Khôi Lỗi lại đều không phải là đối thủ của hắn, vậy cũng là vô thượng dự bị trên xếp hạng thứ 9 trí cường giả, chính là gặp phải vô thượng, cũng có sức đánh một trận. Thiên tộc thánh tử cả kinh nói, vậy căn bản liền không phải hắn sức mạnh của bản thân, mà là kiếp giới, không nghĩ tới, hắn không riêng có thể giải thích kiếp số chi thư, còn có thể chứa đựng như vậy năng lượng khổng lồ, chính là ta nhận thức đứa con của số phận, cũng không có hắn lớn như vậy năng lực. Diệp Lăng Phong thấy rất rõ ràng, nhưng Lục Phong thực lực càng mạnh, hắn liền càng không thoải mái. Đem kiếp giới sức mạnh, hao hết. Vu Khôi vốn là vừa bắt đầu là muốn lấy ác liệt thủ đoạn đánh tan Lục Phong, nhưng hiện tại hắn thay đổi ý nghĩ này, coi như kiếp giới bản nguyên không muốn, hắn cũng phải đánh giết người này, liền dự định lấy vững vàng phương pháp từng bước đẩy mạnh. Muốn tiêu hao kiếp giới sức mạnh, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao? Lục Phong xem thường liên tục cười lạnh. Khổng lồ kiếp giới năng lượng lần thứ hai chen chúc mà đến, hắn biến ảo ra kiếp số lực lượng thiên địa lay động, liền như rồi bâu lấy mật giống như, nhìn như không có uy lực mạnh mẽ, nhưng là gây nên dị động. Hắn đối với kiếp số thao túng cẩn thận tỉ mỉ, này có dị động nhất thời để Vu Khôi chờ người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Chân chính vận mệnh đại kiếp nạn khí tức ở vô hạn ngưng tụ, hơn nữa là vài nói. Vĩ đại vận mệnh trường hà ở thần bí không gian bên trong hiện hiện, tựa hồ sau một khắc đánh đến nơi mà tới. Ngươi dĩ nhiên ở dẫn đụng đến bọn ta vô thượng đại kiếp nạn. Vu Khôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tuy là vô thượng dự bị bảng cường giả, đối với cửa ải này có một chút chắc chắn, nhưng hắn cũng không cho là bước đi này là tốt như vậy bước ra, nhất định phải muốn làm tất cả tích lũy. Được, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi, sau đó chúng ta còn có thể tạm biệt. Vu Khôi rít gào một tiếng, toàn bộ thân thể lóe lên, nhất thời rời đi kiếp giới. Ngày kia bạo phát hai càng. Chương 2757 tính toán. Vu Khôi căn bản không dám liều mạng, đi theo Lục Phong đánh cược một lần, tuy rằng bước đi này bước ra chính là hải khoát thiên không, nhưng tối khả năng chính là mãi mãi không có nơi táng thân. Đến hắn loại cảnh giới này, đột phá vô thượng hầu như là ngay trong tầm tay, không có cần thiết vì nhất thời ý nghĩa đi mạo hiểm. Bởi vậy hắn quả đoán rời đi. Diệp Lăng Phong cùng thiên tộc thánh tử trên mặt cùng là lấp lóe giữ tợ đoán độc vẻ mặt, nhưng không có cách nào, liền Vu Khôi đều chạy trốn. Càng khổng lồ kiếp số lực lượng áp bức ở trên người bọn họ, cũng chỉ có thể theo sát rời đi, không dám ở lâu. Chạy sao, dù sao kiếp giới sức mạnh, không phải ta tu luyện được, có điều lần sau để ta gặp phải, có thể sẽ không có đơn giản như vậy, đặc biệt là ngươi. Bạo lôi tổ thánh, sống không lâu. Lục Phong gảy gảy ngón tay, kiếp số lực lượng thu sạch về, toàn bộ 9 lớp không gian bên trong khôi phục yên tĩnh, một quyển kiếp số chi thư trôi nổi ở trước mặt của hắn. La sát thánh nữ không có lập tức đi ngay, mà là lấy ánh mắt kỳ quái đánh giá chứ Lục Phong ngươi không hợp nhau ta sao? Ta tại sao muốn đối phó ngươi, ngươi cũng không có ra tay với ta, con người của ta ân oán rõ ràng, đắc tội ta toàn bộ muốn chết, không có đắc tội ta trái lại phải cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Lục Phong nở nụ cười, tương tự là nhìn La Sát thánh nữ. Được, đứa con của số phận, ta vẫn không có thay đổi, La Sát địa ngục cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở ra, nếu ngươi ở trong chư thiên không tiếp tục chờ được nữa. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới ta La Sát trong địa ngục, được La Sát chi chủ tiếp kiến. La Sát thánh nữ đối với nam tử này là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hận không thể vạch trần hắn tất cả bí mật. Đầu lộ rồ sát địa ngục sao? E sợ đây là kiện vĩnh viễn chuyện không thể nào, có điều có thể thay ta hướng về La Sát chi chủ chuyện một câu nói, tương lai không xa ta đem tự mình đi tới La Sắt trong địa ngục vừa thấy cho hắn. Lục Phong vung tay lên. Đứa con của số phận ngươi, câu nói này ta nhớ kỹ. La Sắt thánh nữ vẻ mặt hốt hoảng. Nàng nghe được, Lục Phong nói tới vừa thấy cũng không phải lấy tiểu bối thân phận đi tham kiến, mà là lấy một loại bình đẳng, thậm chí càng mạnh hơn tư cách đi gặp mặt. Quang hoa lóe lên, La Sắt thánh nữ cũng rời đi kiếp giới. Lần này kiếp giới cơ duyên đã chiếm được, cái kia kiếp số chi thư đối với ta có tác dụng rất lớn. Tiêu Nhu Thủy ngươi đem này đoàn kiếp giới bản nguyên dung hợp, lẽ ra có thể thuận lợi bước vào đến mệnh cực cảnh giới, cầm tu luyện đi. Lục Phong giơ tay lên, kiếp giới bản nguyên liền rơi vào đến Tiêu Nhu Thủy trong tay. Tiêu Nhu Thủy không dám tin tưởng nhìn trước mặt kiếp giới bản nguyên, lấy khó mà tin nổi ngữ khí hỏi hướng về Lục Phong Thiên Hằng, ngươi thật đến phải đem này một đoàn kiếp giới bản nguyên cho ta không? Ta lần này cũng không có đưa đến tác dụng, đều là ngươi sức lực của một người. Cầm đi, chỉ có ngươi đột phá đến mệnh cực, ta mới có thể được ta chân chính muốn đồ vật. Lục Phong nói. Xích Thần Ma Tôn ha ha cười nói, Thiên Hằng thống lĩnh nói tới thoại chưa bao giờ sẽ đổi ý, ngươi liền yên tâm lớn mật cầm tu luyện, chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể chân chính đến giúp Thiên Hằng thống lĩnh, ngươi thực lực bây giờ quá yếu một chút. Ở nhìn thấy hôm nay sau trận chiến này, Xích Thần Ma Tôn triệt triệt để đối với Lục Phong chịu phục, chính là Bảo Khinh Sa mặt cười trên đều lập lòe ra khó mà tin nổi ánh sáng lộng lẫy. Được, Thiên Hằng ta biết thứ ngươi muốn. Tiêu Nhu Thủy tầng tầng gật gật đầu, chỉ cần ta đột phá đến mệnh cực, thêm vào đại trưởng lão lực lượng, vô cùng có khả năng chân chính được lôi phạt thần đỉnh bên trong lưu lại cơ duyên, mà ta nhất định sẽ tầng tầng báo đáp cho ngươi. Lôi phạt thần đỉnh cơ duyên cũng nên xuất thế. Lục Phong nở nụ cười một tiếng. Hắn suy tính đến lôi phạt thần đỉnh quan trọng nhất lôi phạt chi tâm sắp xuất thế, Tiêu gia bất luận là ai, đều không muốn tiếp tục chờ đợi, cần gấp một vị vô thượng xuất thế ổn định cục diện, dẫn dắt Tiêu gia tranh bá chư thiên. Ngươi dung hợp kiếp số bản nguyên đánh vỡ sinh tử bình phong, ta hiện tại liền phải tiếp tục tìm hiểu kiếp số chi thư, tăng cường thực lực của ta. Trong khi nói chuyện, hắn thân thể nhảy lên, liền ngồi xếp bằng đến cao cao trong hư không. Kiếp số chi thư ở trước mặt mở ra, từng cái kiếp văn ở trong mắt hắn không ngừng nhảy lên, không ngừng tổ hợp, hình thành một loại vạn kiếp quý nhất, không tên mạnh mẽ kiếp số. Trước hắn cùng Vu Khôi giao thủ, triển khai ra vĩnh hằng kiếp, chính là một loại trí cao kiếp số. Này kiếp số lực lượng hoàn toàn là do Lục Phong thao túng, nói cách khác, thực lực của hắn càng mạnh, vĩnh hằng kiếp sẽ càng mạnh, cuối cùng sẽ đạt tới một loại liền vô thượng đều khó có thể chịu đựng trình độ. Một đoàn sáng sủa ánh sáng ở trước mặt của hắn trôi nổi, tỏa ra bất hủ bất diệt ý cảnh. Xích Thần Ma Tôn cùng Bảo Khinh Sa nhìn một chút trong hư không ngồi xếp bằng Lục Phong, vì vậy nói chúng ta cũng tu luyện đi, Tiêu Nhu Thủy đang lấy kiếp số bản nguyên đột phá mệnh cực, quan nhìn xuống, chuyện này với chúng ta cũng có chỗ tốt cực lớn. Một mặt suy nghĩ, một mặt tu luyện, thời gian trước mắt liền quá khứ một tháng lâu dài. Hắn đối với vĩnh hằng kiếp tìm hiểu cũng đạt đến một loại bình cảnh, sắc mặt khẽ biến thành hơi động, sau đó hiện lên một đạo ý cười, hiện tại cũng nên là dùng gian này đoàn vận mệnh ánh sáng thời điểm. Ta hiện tại trí tuệ còn chưa đủ lấy khiến cho ta tìm hiểu ra hoàn chỉnh vĩnh hằng kiếp, có điều có này đoàn vận mệnh ánh sáng liền không giống nhau. Vận mệnh ánh sáng bị đánh tan, mạnh mẽ trí tuệ hiện lên mà tới. Từng đạo tương lai sương mù bị mở ra. Lục Phong thậm chí nhìn thấy một chút thần bí không biết cảnh tượng, có điều đều là lóe lên một cái rồi biến mất, hơn nữa có thật nhiều biến cố, chỉ có quá khứ mới là khó có thể biến hóa, có thể kết luận. Pháp lực cường đại đến một loại nào đó giới hạn, là có thể trở về tố từng ra đi. Trước mặt kiếp số chi thư ở cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành ánh sáng tự vĩnh hằng kiếp. Ngay ở Lục Phong lúc tu luyện, đột nhiên một luồng ý niệm hiện lên tâm linh, phi thường đột nhiên, cái kia vận mệnh ánh sáng lập tức hiện lên một nguồn sức mạnh, khiến cho hắn nhìn thấy ở một cái thần bí không gian bên trong, lúc ẩn lúc hiện có thật mấy bóng người. Mấy người còn lại khuôn mặt đều rất rõ ràng, nhưng chính là ở trong một người hoàn toàn mơ hồ, trước sau không cách nào thấy rõ. Hả? Có người lại muốn có thể coi là kế ta, hơn nữa là ở tính toán ta hai cái thân phận. Thông qua vận mệnh ánh sáng, Lục Phong lại dò xét đến một chút trong coi U Minh chính đang phát hiện sự tình, cái kia trong không gian thần bí người tựa hồ đang đàm luận, tuy rằng không biết cụ thể đang bàn luận cái gì. Có điều có một chút Lục Phong có thể khẳng định, đàm luận đối tượng chính là hắn, hơn nữa không có ý tốt. Trái tim đen đú ám đọc truy hệ. N với hử, ta há lại là bị các ngươi như vậy dễ dàng tính toán, vận mệnh ánh sáng thêm vào ta vĩnh hằng thuật khiến cho ta có hiểu rõ tương lai năng lực, đặc biệt là hiện tại sự tình, càng là rõ ràng cực kỳ, khó có thể chạy trốn ta nắm trong bàn tay. Lục Phong đứng dậy, nhìn thấy chính đến thời khắc mấu chốt, sắp đột phá đến mệnh cực cảnh giới Tiêu Nhu Thủy. Thiên Hằng ngươi muốn rời khỏi sao? Tỉ mỉ Bảo Khinh Sa nhìn thấy Lục Phong dị biến, liền nói rằng, không sai, ta đột nhiên cảm nhận được có người muốn tính toán cho ta, đối với ta sản sinh không tốt cử động, cụ thể là ai, ta mơ hồ biết rồi, hiện tại ta liền muốn đi phá hoại kế hoạch của bọn họ. Lục Phong trong con ngươi luân phiên biến ảo ra rất nhiều cảnh tượng. Có cần hay không chúng ta cùng đi với ngươi? Bảo Khinh Sa nói. Không cần, các ngươi thai kiếp giới bên trong chờ đợi ta, chuyện này, người đi có thêm trái lại không ổn, ta một người là có thể, muốn tính toán ta, chỉ tiếc không có như vậy dễ dàng thành công, hay là lần này ta có thể được chỗ tốt cực lớn. Lục Phong âm thanh còn sót lại thai kiếp giới, nhưng thân hình từ lâu nương theo vĩnh hằng chi dược hóa thành một đạo vĩnh không biến mất ánh sáng chớp mắt rời đi. Thấu chương xong. Chương 2758, phép thuật cánh cửa. Lục Phong hấp thu vận mệnh ánh sáng bên trong trí tuệ thời gian, đột nhiên dấu hiệu đến có người ở tính toán hắn, hiểu rõ ra hiện tại thiên cơ. Nhất thời triển khai vĩnh hằng chi dực, đi tới cái kia thần bí không gian bên trong. Hắn hiện tại bước vào không gian bên trong là vận chuyển tam sinh phương pháp, tiến vào một quá khứ hiện tại tương lai đều không ở thần bí thời không tường kép, mà hắn vừa không có vận mệnh ràng buộc, trừ phi là hắn tiết lộ ra khí tức, không phải vậy không người có thể nhận biết sự tồn tại của hắn. Liên ở ngay đây, được, muốn tính toán ta. Liền xem các ngươi ở chơi trò xiếc gì. Lục Phong rất nhanh sẽ phát hiện có một thần bí thời không trôi nổi, lặng lẽ ẩn nấp quá khứ, ngay lập tức sẽ nhìn thấy mấy bóng người vi ở một cái người trước mặt, tựa hồ đang thương nghị cái gì. Mới duyên công tử, lần này chúng ta tiến vào kiếp giới bên trong cũng không có được cuối cùng cơ duyên, mà là bị cái kia thiên hàng cho cướp giật, liền ngay cả vô thượng dự bị bảng xếp hạng thứ 9 Vu Khôi cũng không có làm sao hắn, thực sự là đáng ghét. Vào giờ phút này, Thiên tộc thánh tử chính nhìn trước mặt một bóng người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà người kia, lại chính là một. Cái kia Vu Khôi sao? Cũng coi như là cái tiểu nhân vật, hắn kế thừa đạo pháp chính là Vu, Vu thần cũng là lồng chim ở ngoài cũng là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ, thành lập Thiên Vu quốc gia, thế lực trải rộng rất lớn, xem ra hắn cũng đưa tay xen vào đến lồng chim bên trong. Cùng nhau không có ngoài ý muốn, mà là thản nhiên nói các ngươi thất bại kỳ thực ta đã dự liệu được. Cái gì? Lẽ nào mới duyên công tử đã sớm tính toán đến, vậy tại sao không nói cho chúng ta? Thiên tộc thánh tử trên cũng có một ít tức giận. Ồ, ngươi là đang tức giận ta không có trợ giúp ngươi. Một lấy một loại đối xử run rế ánh mắt nhìn thiên tộc thánh tử, nếu như mọi chuyện cũng phải làm cho bổn công tử hỗ trợ, vậy còn cần ngươi làm gì, cơ duyên đã chỉ điểm cho ngươi, ngươi không chiếm được là sự bất lực của ngươi, không muốn vì ngươi rác rưởi mà kiếm cớ. Còn không mau hướng về mới duyên công tử xin lỗi. Lúc này, một trong lúc vung tay nhấc chân liền có một luồng mạnh mẽ bá chủ khí tức nam tử vội vã đánh cái ha ha. Ta không dám, cũng không có ý này. Thiên tộc thánh tử biết cái này mới duyên công tử thần thông quảng đại, chính là vô thượng tồn tại cũng sẽ không đắc tội hắn, dầu dĩ đạo lời xin lỗi. Một thân vì là chư thiên ở ngoài thần bí tồn tại, thời điểm toàn thịnh thực lực tất nhiên là có thể so với mạnh nhất bá chủ cái kia một cấp bậc, cũng không để ý tới hắn thái độ có điều ta tuy rằng dự liệu được ngươi sẽ thất bại. Nhưng cũng không ngờ rằng sẽ là cái kia thiên hàng để ngươi thất bại, hắn nhất cử nhất động ta một điểm đều đẩy không tính được tới, so với một ít đứa con của số phận càng muốn thần bí, hắn để ta rất dám hứng thú. Lẽ nào liền mới duyên công tử cũng không thể chuẩn xác biết cái kia trong chư thiên đứa con của số phận, cái kia thần đỉnh đại tỷ đấu quán quân. Một cả người tỏa ra vũ bá tâm ý nam tử chạm lên, hiển nhiên là đến chi vũ chi văn minh cường giả. Dị giới liên minh thanh thế như vậy hùng vĩ, sau lưng sao lại không có bọn họ bóng dáng. Xác thực như vậy, có điều trong chư thiên vận mệnh quy tắc gáp chế thật đáng sợ, hắn thân là đứa con của số phận, lần này lại đoạt được thần đỉnh quán quân, tương đương với là chư thiên bên trong số mệnh toàn bộ gia trì ở trên người hắn, ta suy tính không ra cũng là bình thường. Một cũng không để ý, thực lực của hắn ở chư thiên bên trong đừng nói một phần ngàn, liền ngay cả một phần vạn cũng phát huy không được. Hơn nữa thân là lồng chim ở ngoài bá chủ, đừng nói đứa con của số phận, chính là cái kia vận mệnh chi vương cũng sẽ không để ở trong mắt, sớm đi tới chư thiên bên trong. Một trước sau là ở bố một ván cờ lớn, chờ đợi quan trọng nhất thời cơ, hiện tại tất cả còn ở hắn nắm trong bàn tay. Hừ, cái kia thiên hàng thủ đoạn thực sự là quá quỷ dị, nếu để cho hắn trở thành vận mệnh chi vương, còn đến mức nào, có thể so với cổ thiên tôn giống như tồn tại. Thiên tộc thánh tử hừ lạnh nói, vận mệnh chi vương nhất định là muốn xuất hiện, đây là vận mệnh ý chí, nó bởi vì một số nguyên nhân đặc thù còn không cách nào hiện thân, cần vận mệnh chi vương vì hắn làm những gì, nay cũng không cần lưu ý. Một cái bản không thèm để ý một thiên hằng, dù cho là vận mệnh chi vương, sắc mặt dần dần động lại mà để ta để ý nhất, như đồng tâm bên trong đâm vẫn là hắn. Mới duyên công tử nói tới chính là ngày đó đạo Lục Phong, công tử mục đích cũng là vì hắn mà tới. Cái kia vũ chi văn minh cường giả lập tức nói lần này công tử triệu tập ta mấy người này đến đây, nói vậy có cái gì chính mình không dễ xử lý, cần muốn chúng ta đến làm sự tình. Ngươi rất thông minh. Một thỏa mãn gật gù ta cần ngươi đi giúp ta tìm tới cái kia Lục Phong tam tích. đồng thời bắt giữ trụ cái kia thiên hằng, ta cần từ trong miệng hắn biết được một ít tin tức. Có điều mới duyên công tử cũng rất rõ ràng, cái kia thiên hằng thực lực rất mạnh, ngày đó lưỡi dao gió chi chủ đều bởi vì hắn ngã xuống, muốn bắt hắn cũng không dễ dàng. Cái kia vũ chi văn minh cường giả nhíu mày. Cái này ta tự nhiên dự liệu được, đây là ta từ chư thiên ở ngoài mang đến một cái bảo vật, gọi làm pháp thuật cánh cửa, bên trong có một cái phép thuật bản nguyên trường hà, mượn cửa này, liền có thể khắc chế số mệnh của hắn lực lượng, nắm lấy hắn cũng không khó khăn. Một đang nói chuyện thời gian, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm cổ lão môn hộ, che kín phép thuật hoa văn, khúc xạ ra phép thuật ánh sáng, đồng thời cái kia trong môn hộ còn có một cái phép thuật bản nguyên trường hà đang chảy xuôi. Ánh mắt mấy người nhất thời bị phép thuật cánh cửa hấp dẫn mà đến, nhất thời cái kia vũ chi văn minh cường giả đạo mới duyên công tử, pháp thuật kia cánh cửa thật đến có thể đối phó cái kia thiên hằng, thậm chí ngày đó đạo lục phong sao. Ha ha, ta pháp thuật kia cánh cửa ở vô số môn hộ bên trong cũng không tính được nhỏ yếu, lần này ta cho các ngươi mượn dùng, nếu là hoàn thành ta giao cho sự tình, không riêng là phép thuật cánh cửa, ta còn có thể ban thưởng các ngươi một ít chư thiên ở ngoài bảo vật. Một đại nở nụ cười một tiếng, cái này luân hồi vận mệnh đã bị ngày đó đạo lục phong cho kiềm chế lại, cũng sẽ không bao giờ áp chế số mệnh, hơn nữa cái này luân hồi sau khi hay là sẽ không ở lại một lần nữa luân hồi việc, cũng là vận mệnh lột xác một then chốt, nó cũng nên kết thúc, là thời điểm phân kết, bước ra trở thành bước đi kia tồn tại. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Mấy người bọn họ tuy rằng không thể hoàn toàn nghe rõ ràng mới duyên trong lời nói ý tứ, nhưng liền một điểm tin tức nhất thời để bọn họ cảm nhận được này sau lưng ẩn giấu đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, nếu như vận mệnh hoàn thành lột xác, sau đó chư thiên lại sẽ làm sao? Này không thể nào tưởng tượng được. Có điều này đã vượt qua bọn họ có khả năng quan tâm, liền ngay cả một ít vô thượng cũng không biết, hay là chỉ có mạnh nhất bá chủ mới có thể hiểu rõ ra một ít đi ra. Đi thôi, mang theo ta phép thuật cánh cửa đi tìm đến thiên đạo lục phong cùng với nắm lấy cái kia thiên hằng. Vung tay lên, cái kia phép thuật cánh cửa liền rơi xuống mấy người này bên người. Đồng thời một đạo nhắc nhở âm thanh truyền ra, không muốn vọng tưởng mang theo ta phép thuật cánh cửa rời đi, ở trong đó có ta dưới đến cấm chế, đừng nói là các ngươi, liền ngay cả vô thượng cũng đoạt không đi. Những người kia bị một đoán được trong lòng ý tứ, cũng là vẻ mặt lúng túng, chợt trịnh trọng nói, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng công tử nhờ vả, ngày đó đạo lục phong thần bí khó tìm, có thể cái kia thiên hằng chúng ta nhưng có đầy đủ tự tin mang về. Thật sao? Trong chớp mắt, một thần bí không gian bên trong truyền đến một đạo xa xôi âm thanh. Là ai? Ngoại trừ một ở ngoài, mấy người còn lại vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Phải biết bọn họ chính là ở một cái cực kỳ thần bí dị độ không gian bên trong, nhưng có người đi tới nơi đây, hơn nữa ánh mắt nhìn thấy, liền hắn bóng dáng càng là đều không nhìn thấy. Muốn bắt ta, còn đang hỏi ta là ai? Âm thanh kia tiếp tục nói, mới duyên ngày đó ta từ trong tay ngươi đoạt được vận mệnh khí cùng tinh mang bản nguyên trường hà, nhanh như vậy đã nghĩ tính toán ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào pháp thuật kia cánh cửa là có thể? Ngốc miêu, ngày hôm nay lúc rạng sáng sẽ bạo càng, đại gia chống đỡ càng nhiều, bạo càng càng nhiều, nhưng ít ra là hai càng cất bước. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng. Thấu chương xong. Chương 2759, cướp đoạt môn hộ. Lục Phong này một thanh âm truyền đến trong nháy mắt, thân hình đột nhiên hiện ra, đạp đứng ở mênh mông bên trong. Tuy rằng những người ở trước mắt đều là mệnh cực cảnh giới cường giả, nhưng hắn tìm hiểu vĩnh hằng kiếp, thực lực tăng mạnh, cho dù không cách nào chém giết đối phương, ít nhất cũng phải cho bọn họ tạo thành chút phiền phức. Hơn nữa hắn có thể thấy, một người này kiêu căng tự mãn, lấy ra phép thuật cánh cửa cho những người này sử dụng, tuyệt không phải muốn dựa vào bọn họ hoàn thành gì đó, mà là ở bố một ván cờ lớn. Muốn tính toán hắn, vẫn không có như vậy dễ dàng. Thiên hằng là ngươi, ngươi lại vẫn dám hiện thân, thực sự là điếc không sợ súng. Cái kia thiên tộc thánh tử nhìn thấy Lục Phong, trong miệng phát sinh một đạo giống giận trầm thấp thanh, hận đến nghiến răng. Mới duyên, chẳng lẽ ngươi liền muốn dựa vào mấy người này liền muốn tóm lấy ta? Hừ, ngươi là chư thiên ở ngoài tồn tại, nếu là nắm lấy ngươi, hiến tế cho vận mệnh trường hà, hay là ta đem có khó mà tin nổi khen thưởng, nếu ngươi lai lịch càng to lớn hơn, thậm chí trở thành vận mệnh chi vương cũng không phải không thể. Lục Phong bình tĩnh gảy gảy ngón tay, trong lời nói khiêu khích một. Một cỡ nào lai lịch, sao lại bị Lục Phong mấy câu nói này mà rối loạn tâm thần, trong ánh mắt lấp lóe tầm nhìn ánh sáng, mỉm cười nói, đứa con của số phận. Ta tính toán đến hôm nay sẽ có khách quý tới đây, quả nhiên là ngươi, xem ra ngươi thực lực tăng mạnh, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Có phải là vô địch thiên hạ, đấu một trận chẳng phải sẽ biết. Lục Phong nói, hừ, mới duyên công tử, người này liền giao cho ta đến, ngày đó hai kiếp giới bên trong hắn vọng tưởng xúc động trong cơ thể ta kiếp số, không có cách nào, mới để hắn thực hiện được. Hôm nay ta muốn một huyết sỉ nhục, để hắn nhìn một cái ta thiên tộc thủ đoạn thần thánh mà không thể xâm phạm. Thiên tộc thánh tử yêu cầu một trận chiến. Một nhưng lắc lắc đầu, đạo không cần, hắn dám ở trước mặt ta hiện thân, là muốn tới khiêu chiến cho ta, các ngươi không dùng ra tay, ta cùng hắn giao giao thủ, nhìn hắn tương lai có hay không thành công vì là vận mệnh chi vương tiềm chất. Trong khi nói chuyện, hắn một trường đánh ra, vô số điểm sáng bao phủ mà xuống, một chi thiên đạo triển khai, nhìn như chỉ có một đòn, nhưng khi bên trong nhưng ẩn chứa ngàn vạn kích lực lượng. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn đối với một thiên đạo đã sớm hiểu rõ với tâm. Lúc này cả người bạo phát hùng hồn ánh sáng, tự tạo ra thiên địa giống như vậy, một quyền đánh ra vũ chi chân lý, võ đạo thần quyền oanh kích mà ra, thẳng thắn thoải mái thế tiến công nghiền ép tất cả. Ầm. Một đòn giao thủ, một lông mày cũng hơi nhíu lại. Tuy rằng mấy năm trước, hắn từng bị Lục Phong cướp đoạt quá tinh mang bản nguyên Trường Hà, nhưng kỳ thực một đứa con của số phận hắn là không để vào mắt, lấy hắn ở lồng chim ở ngoài thực lực, chỉ có vận mệnh quy tắc mới là hắn chân chính đại địch. Có thể Lục Phong đòn đánh này nhưng trực tiếp loại bỏ đạo pháp của hắn, làm cho hắn hơi kinh ngạc, cái này đứa con của số phận xem ra phi thường không đơn giản. Xem ra ta vẫn còn có chút coi thường ngươi, đứa con của số phận, ngươi thành công vì là vận mệnh chi vương tiềm chất. Một trên mặt lần thứ hai hiện lên tự tin mỉm cười, sức mạnh của hắn tựa hồ từ chư thiên ở ngoài xuyên qua mà đến, một thanh trường kiếm tọa nhiên xuất hiện với trong tay hắn, chính là một thanh thẳng tắp một chữ trường kiếm. Đại thiên, vạn tượng, mệnh trời một chiêu kiếm đột nhiên hóa thành một điểm hàn mang, đối với chư Lục Phong đâm xuyên mà tới. Mới duyên công tử thực lực thật là đáng sợ, không hổ là chư thiên ở ngoài tồn tại, đòn đánh này xuyên qua tất cả đạo pháp, chính là ta cũng không cách nào đề phòng. Chiêu kiếm này giết ra, phá diệt tất cả đạo pháp, chư thiên vạn đạo, một mảnh hỗn độn, cái kia đứa con của số phận là chết chắc rồi, mới duyên công tử bối cảnh phi thường mạnh mẽ, dám khiêu khích mới duyên công tử hắn đây là ăn gan hùm mật báo. Võ đạo chân lý, tuyên cổ trường quyền. Lục Phong xem tới một người to lớn một chữ ánh sáng bao phủ tới, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn như khống chế tuyên cổ thần linh, trong lòng bàn tay một đạo thiểm lôi bổ ra, biến ảo vì là tuyên cổ, tất cả qua lại trực tiếp bị hình ảnh ngắt quãng. Ầm ầm ầm. Liên như một cái trường hà dội rửa mà đến, danh dương sử sách tuyên cổ. Lục Phong còn không muốn ở một trước mặt bộc lộ ra hắn vĩnh hằng thiên đạo, hắn muốn bồi người này chậm rãi chơi tiếp, liền ở mãnh liệt võ đạo chân lý ủng hộ, tuyên cổ một đòn hóa thành một đạo thiên ngân, trực tiếp loại bỏ một này một đòn phải giết. Mãnh liệt gợn sóng khuyết tán 10 triệu dặm, như thiên ba. Vũ tổ vũ lực lượng, tuyên tuyên cổ lực lượng, ngươi vị này đứa con của số phận cũng không phải đơn giản, thậm chí ngay cả này hai vị tồn tại đạo pháp đều học được. Một thân vị là chư thiên ở ngoài bá chủ, sao lại không biết vũ tổ cùng tuyên, cái này cũng là hai vị phi thường lợi hại tồn tại. Trên mặt của hắn ngược lại không có phẫn nộ, mà là đối với Lục Phong càng cảm thấy hứng thú, người này các loại thủ đoạn đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Phép thuật cánh cửa, vạn pháp chi nguyên. Một vẻ mặt lấp lóe lại, đồng nhiên vây tay gọi lại phép thuật cánh cửa, mãnh liệt phép thuật ánh sáng tán phát ra, tựa hồ cánh cửa kia bên trong nắm giữ tất cả phép thuật đầu nguồn, quang ảnh chết bắn ra kính tượng hóa thành vô số phép thuật lực lượng. Phép thuật cánh cửa vừa ra, bất kỳ phép thuật đều có thể học được, đều có thể khắc chế. Như hàng hà sa số trăm tỷ tỷ phép thuật tụ tập cùng nhau, hóa thành một luồng cổn cổn dòng lũ không thể chống đối, cường thịnh ánh sáng dường như vô số hạt bụi nhỏ hạt căn bản giống như vậy, phóng xạ mà ra trong nháy mắt, có thể xuyên thủng phá hủy tất cả. Phép thuật cánh cửa uy lực thậm chí còn ở nát tan cùng dập tắt hai cái bản nguyên Trường Hà tương gộp lại mạnh mẽ như vậy. Phép thuật cánh cửa, đây chính là phép thuật cánh cửa uy lực, chẳng trách mới duyên công tử đã nói có cửa này liền có thể đối phó chân áp cái kia thần bí thiên đạo Lục Phong, uy lực này quả nhiên mạnh mẽ. Đáng tiếc, này thiên hằng lại dám đến tự tìm đường chết, không phải vậy chúng ta cầm pháp thuật kia cánh cửa tự tay thu thập hắn, cánh cửa này hộ liền quy chúng ta hết thảy, ngày sau dùng tới đối phó vô thượng vận mệnh đại kiếp nạn cũng sẽ thêm ra một chút chắc chắn a. Hừ, hắn không chết cũng không đủ tiết chúng ta mối hận trong lòng. Mấy người đều nhìn thấy phép thuật cánh cửa uy lực, liền lắc lắc đầu, đều cho rằng Lục Phong đã không có đường sống, chết ở một trong tay là nhất định sự thực. Phép thuật cánh cửa, cố nhiên tuyệt vời, nhưng còn tuyệt tiêu diệt không được ta. Hô khiêu ánh sáng, từng cái khí lưu từ Lục Phong quanh người bốc lên. Trong mắt của hắn một hồi linh quang hội tụ, liền như một cái uy mãnh đại long giống như, bay lên mà lên, vận mệnh khí hóa thành vận mệnh khí tức tán phát ra. Hóa thành kỳ dị ánh sáng. Ồ, muốn sử dụng tới mạng ngươi vận may tức sao? Một cười nhạt một tiếng, phất phất tay, ầm ầm ầm, phép thuật cánh cửa chấn áp mà tới. Nhưng đúng vào lúc này, cuồng bạo sáng lập vạn vật hỗn độn khí xung kích mà ra, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể vặt hái vô số hỗn độn lực, từ lâu không biết chữ hàng bao nhiêu, đúng vào lúc này toàn bộ bạo phát ra. Có điều hắn rõ ràng bằng vào hỗn độn khí cùng vận mệnh khí hiển nhiên vẫn là không cách nào đối phó được phép thuật cánh cửa. Hắn chân chính ẩn dấu sát chiêu chính là kiếp số chi thư hóa thành một đạo vĩnh hằng kiếp, bàn tay làm ra chém vào hình, liền ở trong chớp mắt, quay về phép thuật cánh cửa đổ ngang mà đi. Ầm. Nặng nề như hủy diệt ước vạn không tiếng nổ lớn, pháp thuật kia cánh cửa giữa trời chấn động lên, Lục Phong trong tay ẩn giấu đạo kia vĩnh hằng kiếp uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, phép thuật dòng lũ trong nháy mắt bị loại bỏ sạch sành sanh. Cánh cửa khổng lồ bản thể bại lộ ở trước mắt của hắn. Muốn cướp đoạt ta phép thuật cánh cửa sao? Một ý thức được Lục Phong ý nghĩ, cũng không có kinh hoàng, mà là lấy tất cả đều ở khống chế mục chỉ nhìn chứ Lục Phong bước kế tiếp cử động. Lục Phong con mắt cùng từng cái dưới đối diện, trên mặt cùng là hiện lên nụ cười quái dị, tựa hồ cũng có tính trước kỹ càng nắm, nhất thời bàn tay lớn bát, quát to một tiếng bên trong, đột nhiên chụp vào này một tấm phép thuật cánh cửa. Thấu chương xong. Chương 2760, âm mưu tính sai. Lục Phong vào lúc này, cũng không biết là ở một vô tình hay cố ý dù cho dưới, đột nhiên nắm lấy cơ hội, hai tay mạnh mẽ chộp vào phép thuật cánh cửa trên. Mãnh liệt phép thuật dòng lũ xung kích mà đi, nương theo vô số nhỏ bé hạt căn bản, bất kỳ phép thuật đều muốn phản vệ. Nhưng hắn vĩnh hằng thuật độc lập với trong chư thiên, không bị ảnh hưởng chút nào, liền ở trong trước mắt, cái kia phép thuật cánh cửa rung động mạnh mẽ trong nháy mắt, trực tiếp thu lấy mà đi, mạnh mẽ chấn áp ở tự thân bên trong. Không được, hắn cướp đi phép thuật cánh cửa. Đáng chết. Cái kia đứa con của số phận làm sao có khả năng ở mới duyên công tử trước mặt cướp đúng phương pháp thuật cánh cửa, hắn đến cùng là cái gì quái thai, lẽ nào thật sự là cuối cùng vận mệnh chi vương. Mới duyên công tử, không thể để cho hắn đoạt lấy pháp thuật cánh cửa, chúng ta đồng loạt ra tay, đem cửa này cho đoạt thu hồi lại. Lấy thiên tộc thánh tử cầm đầu những người kia, nhìn thấy Lục Phong đoạt lấy pháp thuật cánh cửa, hoàn toàn biến sắc, vạn vạn không nghĩ tới, Lục Phong còn có bản lãnh như vậy, ở chư thiên ở ngoài mới duyên trước mặt đều có thể hung hăng bá đạo đạt được tiên cơ. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể khoan dung sự tình. Ha ha ha. Lục Phong chấn áp lại phép thuật cánh cửa chấn động mãnh liệt, cười to nói mới duyên đa tạ ngươi, ngươi tính toán ta, lại không nghĩ rằng pháp thuật kia cánh cửa sẽ bị ta đoạt đến, lại đưa một phần chí bảo, phần này đại lễ ta liền không khách khí nhận lấy, ngày sau hy vọng ngươi còn có thể đa đa đưa ta bảo vật, tương lai chúng ta còn có thể tạm biệt. Hắn là đánh từng cái trở tay không kịp, người này cực kỳ kiêu ngạo, coi chính mình có thể khống chế tất cả, lại không nghĩ rằng hắn là Lục Phong, không phải đứa con của số phận, mới bị hắn tìm được thời cơ, cướp đoạt phép thuật cánh cửa. Hiện tại hắn còn không có tự tin ngông cuồng đến, có thể hòa hảo mấy tôn mệnh cực cường giả đại chiến mức độ, cũng không cần như thế. Liên vĩnh hằng chi rực mãnh liệt vũ, hóa thành một đạo mãnh liệt quang hoa, bước vào thứ nguyên bên trong. Một bàn tay hư nắm một cái, Lục Phong thân hình đã sớm tiêu tan không gặp, chỉ có một luồng khí lưu ở đầu ngón tay xoay quanh, chính là hoàn toàn biến mất không gặp. Chết tiệt, dĩ nhiên để hắn cướp đoạt đến phép thuật cánh cửa, mới duyên công tử, hắn chạy không xa lắm, chúng ta mau chóng đuổi theo, đem hắn chém giết. Mấy người kia đi tới một bên người, vội vàng nói. Không sao. Một trên mặt hiện ra không chế tất cả ý cười, lạnh nhạt nói các ngươi cho rằng như không có ta cố ý, hắn có thể từ trong tay của ta cướp đoạt đến phép thuật cánh cửa. Người này cực kỳ tham lam, ta tính chính xác đến hắn tất nhiên sẽ đem tâm tư phóng tới ta phép thuật cánh cửa trên, đây chỉ là bố trí cái tròng mà thôi. Lẽ nào mới duyên ý của công tử là tất cả những thứ này đều là ta cố ý để hắn cướp đoạt, vì là đến chính là khống chế tung tích của hắn, hắn cho rằng hắn có vận mệnh thủ đoạn, là có thể xóa đi ta ở phép thuật cánh cửa ẩn dấu cấm chế, nhưng không biết, thủ đoạn của ta là hắn không tưởng tượng nổi. Một đạo cái kia phép thuật cánh cửa còn có một đạo chân chính dấu ấn, ai cũng tiêu diệt không được, hắn cướp đi phép thuật cánh cửa, ngày sau hành tung ngay ở ta nắm trong bàn tay, muốn phản phệ hắn cũng là dễ như ăn cháo. Người này là ta muốn bày xuống một viên trọng yếu quân cờ. Ha ha, mới duyên công tử thật sâu mưu kế, cái kia đứa con của số phận bị ngươi đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, nhưng còn không biết, thực sự là đáng thương. Mấy người này vỗ một lĩnh nọt, đồng thời đối với thủ đoạn của hắn sản sinh sâu sắc kiên kỵ. Hiện tại cho hay còn mới vừa mới bắt đầu. Vào giờ phút này, cướp đoạt đến phép thuật cánh cửa Lục Phong, ở thứ nguyên bên trong liên tục lực động, sau đó ở một cái bí ẩn mênh mông thời không bên trong ngồi ngay ngắn xuống. Lấy ra chấn áp phép thuật cánh cửa, tỉ mỉ. Phép thuật cánh cửa, thật một tấm lợi hại bản nguyên cánh cửa. Lục Phong ánh mắt xuyên qua vô số cấm chế, động bắn tới phép thuật cánh cửa bên trong, một ẩn dấu cực sâu địa phương, nhìn thấy một đạo thẳng tắp một chữ dấu ấn, cười lạnh nói một, ngươi lần này là tiền mất tật mang, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có một đạo dấu ấn, còn ở khống chế phép thuật cánh cửa. Nếu ta thực sự là đứa con của số phận, sẽ rơi vào đến ngươi nằm trong kế hoạch, nhưng hiện tại ngươi là triệt để tính sai. Lục Phong lạnh rên một tiếng, bàn tay lớn trong khoảnh khắc chụp vào phép thuật cánh cửa, nhất thời vô cùng sức mạnh, ngưng tụ. Nay một cánh cửa ở rung động dữ dội, sóng lớn như thiên ba giống như vậy, phản kháng chứ Lục Phong thu lấy. Thế nhưng Lục Phong lần này vận dụng chính là chân chính vĩnh hằng thuật, vĩnh hằng ánh sáng bao phủ xuống, hầu như không thể ngăn cản, từng đạo cấm chế ở trong chớp mắt loại bỏ, rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia chí mạng nhất dấu ấn. Này dấu ấn thẳng tắp như một, tầm thường thủ đoạn khó có thể xóa đi. Chỉ tiếc, nó gặp phải Lục Phong, dù cho là một ít vô thượng cường giả đối mặt một sức mạnh, đều sẽ cảm thấy phi thường vướng tay chân, có thể ở vĩnh hằng thiên đạo trước mặt, nhưng yếu đuối đáng thương. Phép thuật cánh cửa tựa hồ là cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, chấn động thời gian, liền muốn pha không rời đi, bên trong còn có một cái phép thuật bản nguyên trường hà, phép thuật gợn sóng khuyết tán, quả thực phải đem nó hết thể trước mặt đều muốn phá hủy. Diệt. Lục Phong có thể nào để phép thuật cánh cửa rời đi, chỉ tay tầng tầng điểm đi, vĩnh hằng quang tập trung, bất hủ bất diệt. Có điều chỉ tay sức mạnh, liền đem này đạo ấn ký hoàn toàn hủy diệt, triệt để mất đi một đôi nó cuối cùng khống chế. Được. Từ đó sau khi, phép thuật cánh cửa lại không mầm họa, rốt cục có thể yên tâm dung nhập vào tự thân trong thân thể, hóa thành mắt trợn, một ta một, ngươi lần này có thể đưa ta một món lễ lớn. Lục Phong cười to thời gian, trong cơ thể khiếu huyệt đột nhiên hấp dẫn, liền để này phiến phép thuật cánh cửa chiếm giữ ở một cái thần thoại giống như khiếu huyệt bên trong, triệt để biến thành sức mạnh của hắn. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận phép thuật cánh cửa từ thân thể của hắn bên trong phản bắn ra ngoài, hóa thành vô số phép thuật, lập tức ngưng tụ vì là từng cái phép thuật tiểu nhân, hàng hà sa số giống như, sử dụng tới các loại phép thuật phương pháp. Pháp thuật kia cánh cửa uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt qua trên người hắn ngoại trừ vĩnh hằng cánh cửa ở ngoài tất cả sức mạnh tổng hòa. Cố nhiên không bằng sinh tử, âm dương, càn khôn bực này trí cao môn hộ sức mạnh. Nhưng ở Lục Phong suy đoán bên dưới, cũng là xếp hạng thượng hạng bản nguyên môn hộ. Đặc biệt là ở bên trong còn có một cái đồng bộ phép thuật cánh cửa, liền càng lộ vẻ quý giá. Có này phiến phép thuật cánh cửa, thực lực của ta gia tăng thật lớn, coi như gặp phải những kia bình thường mệnh cực cường giả, ta cũng có niềm tin đem bọn họ cho chém giết. Lục Phong thân hình nhảy lên, ở tiêu trừ phép thuật cánh cửa mầm hoa sau, lần thứ hai vô vĩnh hằng chi dực, triển khai một loại tăng tốc phương pháp, nhất thời trở lại kiếp giới bên trong. Mà lúc này, Nghiêm lại đang nhắm mắt dưỡng thần, không lo lắng chút nào phép thuật cánh cửa. Hắn ở Lục Phong trên người bày xuống quân cờ, cũng là cho rằng hắn có thể trở thành vận mệnh chi vương, liền muốn ở thời điểm mấu chốt phản vệ hắn. Phép thuật cánh cửa. Ngươi dĩ nhiên loại bỏ ta ở lại phép thuật cánh cửa cấm chế, đứa con của số phận, ngươi đến cùng vận dụng cỡ nào thủ đoạn, hảo hảo được, không nghĩ tới vẫn là ta thất sách, có thể xóa bỏ ta dấu ấn, coi thường ngươi, ta thật hoài nghi ngươi có phải là người kia. Một hai mắt đột nhiên mở, sắc mặt chấn động mạnh một cái. Trên mặt hắn khống chế tất cả tự tin bắt đầu dần dần đọng lại. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, phép thuật cánh cửa lại sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong thất lạc, hơn nữa hắn thao túng pháp môn, cũng lại tìm không được một chút tung tích. Hừ, tuy rằng phép thuật cánh cửa bị cướp đoạt, nhưng đối với bản tôn đến nói không lại là một cái tiểu tổn thất mà thôi, cái kia đứa con của số phận xem ra ngươi rất thần bí a, lần sau gặp phải ngươi, ta liền muốn vận dụng ta toàn bộ thủ đoạn, xúc lên ngươi bộ mặt thật đi ra. Chương 2761, tính sổ. Lục Phong vừa trở lại kiếp giới bên trong, liền nhìn thấy vận mệnh trường hà bóng mờ đang chậm chậm thối lui, ngồi xếp bằng Tiêu Nhu Thủy đã đột phá đến mệnh cực, đẹp trai như yêu khuôn mặt bên trên lóe lên một luồng vận mệnh phương hoa khí tức. Kiếp số chi thư tuy rằng bị Lục Phong lấy đi hóa thành vĩnh hằng kiếp, nhưng bản nguyên nhưng là trực tiếp để cho Tiêu Nhu Thủy. Mà phải biết, kiếp số chi chủ địa phương đáng sợ nhất chính là có thể chủ đạo thế gian kiếp số, vô thượng vận mệnh đại kiếp nạn thậm chí cũng có thể quấy rầy mấy phần. Ở nguồn sức mạnh này ra chi dưới, Tiêu Nhu Thủy đột phá đến mệnh cực quả thực không hề khó khăn. Thống lĩnh ngươi trở về. Xích Thần Ma Tôn nhìn thấy Lục Phong trở về, so với lúc trước, cảm thụ ra Lục Phong trên người phun trào ra một luồng càng hơi thở mạnh mẽ, liền biết hắn lại được lợi ích cực kỳ lớn, không khỏi thầm hô một tiếng yêu nghiệt. Không sai, vậy coi như kế ta người mưu hại không tới, trái lại để ta chiếm được chỗ tốt to lớn. Lục Phong đạp bước đến đây, khẽ cười, ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhu Thủy trên người, đạo Tiêu Nhu Thủy xem ra kiếp linh sức mạnh, đã để ngươi thuận lợi đột phá đến mệnh cực, dòng dã một kiếp giới bản nguyên. Đủ khiến ngươi ở mệnh cực này một tiểu cảnh bên trong đạt đến một cực kỳ cao thâm mức độ. Ta có thể có thành tựu này còn phải nhờ có thiên hàng ngươi, tiểu ly nhi không có nhìn lầm người, vì ta mạch này mang đến khả năng chuyển biến tốt. Tiêu Nhu Thủy cũng vô cùng vui mừng. Nếu như không có ngày đó ở Tiêu gia tình nghĩa, lấy loại cục diện này, hắn căn bản cũng không có khả năng được kiếp linh. Ngưng lại một chút, vì vậy nói ha ha, hiện tại ta cũng đột phá đến mệnh cực, nếu là đại trưởng lao ở truyền đến tin tức tốt, liền hoàn toàn có tư cách cùng cái kia hai mạch tranh cướp lôi phạt thần đỉnh tối cơ duyên lớn. Lôi phạt chi chủ cũng là một vị cổ thiên tôn giống như vô thượng, coi như không có quảng hàn chi chủ, đa bảo thiên tôn như vậy lợi hại, nhưng so với đến, cũng là cùng thái sơ chi chủ giống như không hề yếu tồn tại. Bảo Khinh Sa gật gù, biết rõ lôi điện này điều thiên đạo lợi hại. Lôi phạt thần đỉnh bên trong cơ duyên ta sẽ trợ giúp ngươi dòng dõi kia được, bởi vì nơi đó cũng có thứ ta muốn. Lục Phong nói. Ồ, Thiên Hằng ngươi cần muốn cái gì, hay là ta đa bảo thần đình bên trong cũng có? Bảo Khinh Sa hiếu kỳ nói. Thần mạch, một cái hoàn chỉnh thần mạch. Lục Phong lạnh lùng phun ra một câu nói. Ngươi lại muốn một cái hoàn chỉnh thần mạch. Bảo Khinh Sa tâm thần đều chấn động, con mắt hơi chuyển động đạo có điều nếu như ngươi còn có thể lấy ra lượng lớn hôn độn đan, ta đa bảo thần đỉnh cũng không phải không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh thần mạch. Chỉ sợ ta cho không nổi đa bảo thần đỉnh cần thiết hôn độn đan. Lục Phong trực tiếp lắc đầu. Hắn tuy rằng cô động hôn độn đan tốc độ, nhanh vô cùng, nhưng hắn cũng biết một cái thần mạch giá trị, không thể đánh giá. Muốn phải có thể đổi lấy một cái hoàn chỉnh thần mạch, hắn sợ là nếu không miên không ngớt cô động đầy đủ vạn năm hôn độn đan, hay là mới có thể. 10.000 năm quá lâu, hắn chờ không được. Đông huyền vực nguyên tổ lưu lại phong ấn còn có thể duy trì hơn 9.000 năm, hắn nhất định phải ở trước đó nắm giữ để vĩ đại chúa tể kiêng kỵ tư cách mới có thể. Ta lôi phạt thần đình bên trong có. Tiêu Nhu Thủy lập tức nói. Được rồi, chúng ta trước về Trấn Ngục Thành. Lục Phong cũng không có ở vấn đề này nhiều lời, Vĩnh Hằng Chi Dực lần thứ 2 mang theo trụ mọi người, trở về Trấn Ngục Thành. Lần này mọi người tới đến kiếp giới đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Bảo Khinh Sa cùng Xích Thần Ma Tôn tuy rằng không có được thực chất bảo vật, nhưng quan sát kiếp số sức mạnh, cũng mơ hồ hiểu rõ đến cái kia then chốt một bước phải tao ngộ đến kiếp nạn. Lục Phong càng không cần phải nói, kiếp số chi thư hóa thành vĩnh hằng giới, còn từ một trong tay được phép thuật cánh cửa. Bước kế tiếp, hắn muốn mưu đồ chính là lôi phạt thần đình bên trong thần phẩm thiên mạch. Lấy hắn hiện tại vĩnh hằng chi dự tốc độ, căn bản không có thời gian bao lâu trở về đến Trấn Ngục Thành bên trong. Ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, dị giới liên minh cùng địa ngục đại quân tựa hồ là triệt để bình tĩnh lại, cũng không có phát động thế tiến công. Có điều thần đình một phương tự nhiên cũng sẽ không tha tùng cảnh giác, liên tục từ chư thiên vạn vực bên trong điều đến cao thủ, thậm chí ngay cả vô thượng thiên tôn đều có mấy vị. Lục Phong đoán được, dị giới liên minh cùng địa ngục đỉnh chiến chỉ là bao tắp đến trước bắt đầu, đợi được bọn họ lần sau phát động tiến công trước, tất nhiên sẽ là một đòn sấm sét, sẽ không lại cho hạo cổ thần đình thủ giữ cơ hội. Đương nhiên những chuyện này đều không phải Lục Phong cần buồn phiền. Tiêu Nhu Thủy, xem ra ngươi tiêu ra rất nhanh cũng phải có động tác lớn, ngươi hảo hảo đem trong cơ thể kiếp lực lượng tiêu hóa. Lục Phong nói, Thiên Hằng ngươi nói không sai. Tiêu Nhu Thủy tán thành gật gật đầu, vì vậy nói đón lấy ngươi định làm gì? Ta sao? Tự nhiên có ta muốn đi làm đến sự tình. Lục Phong cười cợt, thân hình trong chớp mắt liền biến mất rồi. Hai kiếp giới bên trong hắn nhìn thấy Bạo Lôi Tổ Thánh, mà Bạo Lôi Tổ Thánh chính là ngày đó vây công hắn tam đại nửa bước vô thượng bên trong một vị. Tự hắn đi tới chư thiên sau khi, vẫn ở tìm hiểu liên quan với đế vũ tam tích, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức. Hiện tại kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, hắn lại có thể nào buông tha hắn, đương nhiên phải đi tìm hắn tính sổ, được đế vũ hành tung. Vô thượng thần đình ở Trấn Ngục Thành bên trong cũng chiếm cứ một khối khổng lồ địa bàn, có điều vô thượng thần đình lần này chiến tuyến chủ yếu đang đối kháng với thần tộc đại quân một bên, đi tới Trấn Ngục Thành cường giả kỳ thực cũng không phải rất nhiều. Lục Phong vận chuyển bí pháp, không tại quá khứ hiện tại tương lai bên trong, liền một đều có thể che giấu, vô thượng thần đỉnh không có thiên tôn ở đây, đương nhiên sẽ không phát hiện hành tung của hắn. Đọc truyện tại. Lúc này, hắn đi tới một chỗ vô biên lôi thủy chút xuống nơi, từng đạo lôi đỉnh phách thiểm, đâu đâu cũng có từng con lôi đỉnh chi nhãn, bắn nhanh ra đáng sợ ánh chớp, giống như hóa thành lôi đỉnh hải dương, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể trô ở lâu. Bạo Lôi Tổ Thánh liền ngồi ngay ngắn ở lôi hải trên, lẳng lặng tu luyện. Hừ, Diệp Lăng Phong tên rác rưởi này chỉ có thể tự đại, vốn là lần này ta cho rằng đi tới Trấn Ngục Thành có thể được chỗ tốt to lớn, nhưng không nghĩ tới, cái gì đều không có được, bị cái kia đứa con của số phận đem có cơ duyên đều lấy đi, thực sự để ta không cam lòng. Bạo Lôi Tổ Thánh trong hai mắt ánh chớp bắn mạnh, đây là đang lãng phí ta thời gian quý giá. Trước mặt hắn xoay quanh một khối lôi thạch, không ngừng có lôi điện sức mạnh, bao phủ mà ra, bại lộ Tổ Thánh mỗi một lần hô hấp đem lôi điện khí tức hấp thu đi vào, sức mạnh liền mơ hồ mạnh mẽ mấy phần. Cũng còn tốt, năm đó ta tuy rằng chưa hoàn thành vĩ đại chúa tể giao cho nhiệm vụ của ta, để ngày đó đạo Lục Phong chạy, nhưng cũng ban cho ta một cái chư thiên thần vật, không phải vậy ta cũng sẽ không ở ngăn ngắn mấy năm bên trong đột phá đến mệnh cực cảnh giới. Bạo Lôi Tổ Thánh hừ lạnh. Năm đó vây công Lục Phong thời gian, hắn có điều đại cực nửa bước vô thượng cảnh giới, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bằng vĩ đại chúa tể bàn tặng chư thiên thần vật. Bạo Lôi Tổ Thánh tự lẩm bẩm, lôi điện quân vương kế hoạch cũng nên triển khai, chỉ cần từ trong tiêu ra được lôi bản nguyên trường hà, là có thể đạt đến cổ thiên tôn giống như cảnh giới, mà nhiệm vụ của ta, kỳ thực là tập trung cái kia Tiêu Nhu Thủy, tiện đem nhất hắn trực tiếp cho giết. Có điều, hắn cùng đứa con của số phận hôn ở cùng nhau, nhưng là không dễ giết. Ầm. Ngay ở Bạo Lôi Tổ Thánh tự lẩm bẩm thời gian, trong hư không, không có dấu hiệu nào, đột nhiên có một con rộng rãi bàn tay lớn xuất hiện, trực tiếp chụp vào này một khối chư thiên thần vật, lôi điện thần thạch. Thấu chương xong. Chương 2762, nhìn ta là ai? Ai dám tới đây? Cái bàn tay lớn này xuất hiện trong nháy mắt, đọc lại không gian thời gian. Bạo lôi tổ thánh lập tức cảnh giác lại, trong hai mắt bắn ra ngơ ngác ánh chớp, bàn tay đan dệt một mảnh điện thiểm lôi minh, hướng về con kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn mạnh mẽ oanh kích lại đây. Mãnh liệt gợn sóng hiện ra động, bạo lôi tổ thánh chỗ tu luyện hầu như muốn hủy diệt làm một mảnh hỗn độn. Làm để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, một trận pháp thuật ánh sáng bắn nhanh mà đến, trước mặt hắn cái kia một khối lôi điện thần thạch lại hoàn toàn biến mất không gặp, dường như Nazi giống như vậy, bị bàn tay lớn kia nắm với trong lòng bàn tay. Cái gì? Bạo lôi tổ thánh khiếp sợ, người xuất thủ tuyệt đối sẽ không là vô thượng, nhưng cũng có thể dễ dàng từ trước mặt hắn cướp đi lôi điện thần thạch, điều này làm cho hắn một trái tim trầm đến đáy vực, lạnh lùng quát lên bằng hữu ngươi đến cùng là ai, ta tựa hồ cùng ngươi cũng không thù hận, ngươi vì sao phải cướp đoạt ta chư thiên thần vật? Nhìn ngươi không hợp mắt muốn cướp liền cướp, muốn đoạt lại ngươi chư thiên thần vật, vậy thì từ trong tay ta đoạt lại đi. Cái kia trong hư không bóng người cười gần một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lấp loé ánh sáng, hướng về một phương hướng nhảy lên đi vào. Người này đến tột cùng là ai, cố ý đối phó với ta? Lẽ nào là kẻ thù của ta? Có điều ta ở trấn ngục thành bên trong tựa hồ cũng không có kẻ thù, có điều lôi điện thần thạch chính là vĩ đại chúa tể ban tặng cho ta, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, hừ, nếu không phải chân chính vô thượng, vậy ta rồi cùng ngươi đấu một trận, nhìn ngươi bộ mặt thật. Bạo lôi tổ thánh tâm bên trong suy nghĩ, hắn có thể kết luận chính là người này tất nhiên là trấn ngục thành bên trong người, bởi vì địa ngục cường giả là không cách nào tiến vào. Hắn cùng người này giao thủ một chiêu, bước đầu suy đoán ra thực lực của hắn, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn để hắn không có sức chống cự, hơn nữa người này mơ hồ tàng tàng, hiển nhiên cũng không có tuyệt đối áp chế thực lực của hắn. Các loại suy đoán trong nháy mắt hóa thành trí tuệ nẹ qua. Hắn rộng lớn tay háo bào chấn động, chân đạp lôi hải, tương tự là hóa thành một đạo ánh chớp truy kích mà tới. Lục Phong nhìn thấy bạo lôi tổ thánh truy kích mà đến, trong lòng ý lạnh càng thâm hậu. Hắn hiện tại phải đem người này dẫn vào đến một tuyệt đối bí ẩn cấp độ sâu nguyên thời không bên trong, mới có thể sử dụng tới các loại thủ đoạn, từ trong miệng hắn biết được đế vũ tâm tích. Nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ dám chôn chôn tránh tránh à. Hắc ám nguy hiểm, thường xuyên có ác liệt thứ nguyên ánh sáng bao phủ tới thứ nguyên nơi sâu xa bên trong, bạo lôi tổ thánh trong lòng cũng mơ hồ bước lên đồng thời uy hiếp, có điều lôi điện thần thạch chính là hắn tu luyện căn cơ, nhưng là để hắn không cách nào từ bỏ. Ha ha, bạo lôi, nhanh như vậy liền quên ta sao? Vào giờ phút này, Lục Phong đột nhiên ở thứ nguyên nơi sâu xa ngừng lại, lập tức xoay người lại, một tấm khuôn mặt quen thuộc hiện hiện, trêu tức nhìn về phía bạo lôi tổ thánh. Đứa con của số phận, Thiên Hằng. Bại lộ tổ thánh kinh ngạc vạn phần, hắn không nghĩ tới lại sẽ là đứa con của số phận dẫn hắn đến đây, khuôn mặt bên trên hiện lên một đạo cười gằn, ngươi là cố ý đem ta dẫn tới nơi đây sao? Có điều nơi này có thể không thai kiếp giới, không có giúp đỡ, có thể không cho phép ngươi đến hung hăng. Trong khi nói chuyện, hắn thần niệm cũng bắn ra bốn phía. Không muốn điều tra, không có những người khác, hôm nay chỉ có một mình ta. Lục Phong đứng chắp tay, như chư thiên bên trong quân vương bá chủ giống như, lạnh lùng đạo ngày hôm nay ta đem ngươi đưa tới mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn giết ngươi. Nếu muốn giết ta, bạo lôi tổ thánh vẻ mặt ngẩn ra, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn ngươi điên rồi phải không, chỉ bằng một mình ngươi muốn giết chết ta, quả thực buồn cười, có phải là thai kiếp giới bên trong sự tình để ngươi quá tự tin? Rời đi kiếp giới ngươi chẳng là cái thá gì. Hắn hiện tại là hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng không biết này đứa con của số phận vì sao phải đột nhiên đem hắn dẫn tới nơi đây, theo lý thuyết, cùng hắn thù hận to lớn nhất hẳn là Diệp Lăng Phong. Nhưng nếu liền hắn một người, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Phải biết hắn chính là mệnh cực cương giả, người này coi như ở yêu nghiệt, nhưng thần đình đại tỷ đấu vừa mới kết thúc thời gian mấy năm, thực lực của hắn cũng không thể tăng vọt đến có thể đối phó hắn mức độ. Cho tới kiếp giới bên trong, đó là kiếp giới bản nguyên sức mạnh, quái phá. Xem ra ngươi còn không rõ ta muốn giết ngươi nguyên nhân, có điều ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Lục Phong đem bạo lôi tổ thánh dẫn tới nơi đây, chính là muốn mượn thứ nguyên bên trong thời không ẩn giấu thủ đoạn của hắn. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình không triển khai thủ đoạn chân chính, vận dụng vĩnh hằng thuật, là khẳng định không cách nào giết chết một vị mệnh cực cường giả. Nhưng hắn nếu đến nơi này, liền tích chữ nhất định phải chém giết bạo lôi tổ thánh tâm tư. Mà hắn như thế làm kỳ thực cũng là mạo rất lớn nguy hiểm, nếu như hôm nay không thể giết bạo lôi tổ thánh, để hắn chạy ra ngoài, thân phận của hắn cũng rất có thể bại lộ. Thế nhưng vì đế vũ, Lục Phong cũng không thể không mạo hiểm một lần. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, rửa tai lắng nghe. Bạo lôi tổ thánh trong khi nói chuyện, đột nhiên động thủ, điện thiểm lôi minh đan dệt mà đến, hóa thành vô số lôi đình, Hắn từ trên thân thể người này cảm nhận được một luồng khắc cốt sắc cơ, khiến cho hắn không thể không thận trọng, nhất thời một đạo lôi trưởng nổ vang mà xuống. Lục Phong vẻ mặt trước sau lạnh lẽo, cao ngạo ý cảnh phát tán ra. Phép thuật cánh cửa ở khiếu huyệt bên trong chấn động, hắn một trưởng này hoành kích đi ra ngoài, chính là phép thuật thủy triều, vô số pháp đang cuộn trào, trong nháy mắt, rồi cùng bạo lôi tổ thánh cắn giết cùng nhau. Không hổ là mệnh cực cảnh giới cường giả, đánh vỡ sinh tử bình phong, hoàn toàn không phải đại cực nửa bước vô thượng có thể so với, lấy Lục Phong thực lực lại còn khó có thể tạo thành nghiền ép ưu thế. Nhưng phép thuật cánh cửa sức mạnh, vẫn là hóa giải bạo lôi tổ thánh thế tiến công, hắn một trưởng đẩy quá khứ, chính là một dòng lũ lớn ở cuốn lấy, bên trong giải thích vô số pháp môn, hắn dường như là khống chế chư thiên hơn vạn người thống trị. Thực lực của ngươi dĩ nhiên so với thai kiếp giới bên trong còn muốn càng mạnh hơn. Bạo lôi tổ thánh tâm bên trong khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Phong thực lực tăng trưởng, đồng thời trong lòng một đạo càng lạnh lẽo sát ý bao phủ mà ra. Khoảng cách thần đình đại tỷ đấu mới quá khứ nhiều thời gian ngắn ngủi, cái này thiên hằng dĩ nhiên liền có thể chống đỡ mệnh cực cảnh giới cường giả, đồng thời lấy thủ đoạn của hắn, càng mơ hồ bị áp chế ở dưới trong gió. Sấm gió trưởng. Hắn song trưởng đánh tới, bài sơn đảo hải, sấm gió cuồn cuộn, thao thiên lôi hải ba động cùng dũng tới, trong đó ẩn chứa cuồng bạo sức mạnh hủy diệt đủ để san bằng một lại một đại thế giới. Lục Phong trên mặt làm nổi lên một đạo quỷ bí ý cười, lôi điện thần thạch ở trong lòng bàn tay lực động, lại liền đem bạo lôi tổ thánh trưởng phong hết mức hóa giải, mà hắn một trưởng đánh tới, cùng là mang theo cực kỳ rộng lớn mênh mông lôi điện chi lực. Lôi điện sức mạnh, giữa trời huyễn hóa thành một cái lôi điện cánh cửa. Ngươi dĩ nhiên bằng vào ta lôi điện thần thạch biến ảo ra lôi điện cánh cửa, đứa con của số phận, không thể không nói, ngươi yêu nghiệt chư thiên hiếm thấy, chỉ có một người mới có thể vững vàng áp chế ngươi. Bạo lôi tổ thánh nhìn thấy lôi điện cánh cửa biến ảo ra mà ra, sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ có tìm hiểu ra trí cao lôi pháp, mới có thể triệu hoán biến ảo ra lôi điện cánh cửa. Mà cái này đứa con của số phận hiển nhiên đạo pháp cũng không phải lấy lôi điện làm căn cơ, lại cũng có thể đạt đến một bước này, coi như hai người là kẻ địch, cũng không khỏi không khâm phục hắn yêu nghiệt. Thật sao? Ngươi nhìn lại một chút ta là ai, ta chính là các ngươi vẫn tìm kiếm người kia. Lục Phong vung tay lên, liền vĩnh hằng quang hoa tán phát ra. Chương 2763, sát chiêu mạnh nhất. Lục Phong tản đi đối với mình ngụy trang, hiện hiện ra chân chính khuôn mặt, một mảnh cao ngạo, lạnh lùng nhìn bạo lôi tổ thánh. Hắn phi thường rõ ràng, hôm nay nếu như không dùng tới thủ đoạn chân chính là khẳng định không cách nào chém giết bạo lôi tổ thánh. Mà hắn lúc này hiển lộ ra chân chính diện mạo sau, trong đôi mắt bắn ra vĩnh hằng ánh sáng trí tuệ, một luồng không bị ràng buộc ý cảnh quấn quanh toàn thân, vĩ đại vĩnh hằng khí đem hắn thừa thác. Toàn bộ thứ nguyên thời không bên trong báo táp đều không thể tới gần hắn thân. Là ngươi, Lục Phong. Vào giờ phút này, làm bạo lôi tổ thánh thấy rõ Lục Phong bộ mặt thật bên trong, mới rõ ràng cái kia sự lạnh lẽo đến từ đâu. Người này dĩ nhiên là mất tích cùng với thiên đạo Lục Phong, nhưng không tưởng tượng nổi, hắn lại liền ẩn giấu đi thần đỉnh chấn ngục trong đại quân. Hơn nữa còn công khai đạt được đại tỷ đấu đệ nhất. Liên quan với thân phận của hắn, bạo lôi tổ thánh chờ người không phải là không có đoán muốn liên lạc quá. Nhưng trên người hắn vận mệnh khí nhưng hoàn mỹ ngụy trang quá khứ. Hắn suýt chút nữa đều nhảy lên. Bạo lôi tổ thánh con mắt gắt gao nhìn chăm chú chứ Lục Phong, kiên kỵ đạo ngươi lại còn dám hiện thân, không nghĩ tới à, ngươi từ Đông Huyền vực trốn ra được vừa mới qua đi nhiều thời gian ngắn ngủi, liền để thực lực của ngươi đạt đến cảnh giới cỡ này. Ha ha, thiên đạo Lục Phong, chư thiên đều đang tìm ngươi, vận mệnh trường hà đều vì ngươi giáng lâm rơi xuống đứa con của số phận, cái thời đại này cũng bởi vì ngươi do đó phát sinh kỳ biến. Ngày đó hắn từng ra tay vây giết quá Lục Phong, tự nhiên một chút liền nhận ra được, lúc này cũng là một mặt khó mà tin nổi. Đáng tiếc, ngươi không gặp được tương lai, bởi vì tương lai của ngươi sẽ bị ta bóc chết, chết trong tay ta. Lục Phong mắt lạnh lẽo nhìn về phía bạo lôi tổ thánh, đồng thời vĩnh hằng sức mạnh, tràn ngập ra đi mảnh này thứ nguyên thời không bên trong đã bị ta vĩnh hằng thiên đạo sức mạnh, phong tỏa, sẽ không có người suy tính ra nơi này nhất cử nhất động, bởi vậy ngươi cũng không nên nghĩ chạy đi. Thật sao? Mấy năm không gặp, ta liền nhìn một cái thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Bạo lôi tổ thánh cũng biết, hôm nay hắn đối mặt không phải đứa con của số phận, mà là thiên đạo Lục Phong, đứa con của số phận ở trước mặt hắn liền sách giày tư cách đều không có. Vì lẽ đó, hắn đều phải muốn sử dụng tới toàn bộ thực lực, nhân vì là thực lực của người này quá quỷ dị, năm đó tuy rằng thành tiểu thiên đạo, nhưng kỳ thực ở trong mắt hắn chính là không có trưởng thành tiểu hổ con trai mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đối mặt chính là đã mọc ra răng nanh mánh hổ. Rít gào liên tục, lôi điện chi hải lan tràn đi ra ngoài, hắn phảng phất là chư thiên lôi thần hóa thân, một trưởng đánh tới, vô cùng lôi điện ánh sáng hóa thành to lớn cổ lôi pháo, hắn đột nhiên thao túng lên, đạn pháo giống như điện quang oanh kích đi ra ngoài. Muốn chết? Lục Phong chiếm cứ chi cao đạo và lý. Hắn chỉ điểm một chút đi, linh tê nhất chỉ, là vĩnh hằng sức mạnh. Lúc này tứ không e dè phát tán ra, cực hạn ngưng tụ một pháp chậm rãi điểm bắn ra, phảng phất như thời gian vào đúng lúc này đều bất động, hóa thành vĩnh hằng chỉ lực. Ầm. Bạo lôi tổ thánh đòn đánh này tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Lục Phong lúc này không chỗ nào ẩn giấu, vận dụng chân chính vĩnh hằng lực lượng, bản thân hắn khoảng cách mệnh cực kỳ thực cũng không phải chênh lệch rất lớn, thêm vào các loại mạnh mẽ phi phàm thủ đoạn sau khi. Nay chỉ tay lập tức điểm diệt vị này cổ lôi pháo, hơn nữa sức mạnh khổng lồ trực tiếp rung động ở bạo lôi tổ thánh thân trên, khiến cho hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người ở trong thứ nguyên không gian lan lộn. Lục Phong, thực lực của ngươi là càng ngày càng lợi hại, ta dĩ nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, điều này cũng không thể. Hôm nay ngươi quá tự tin, không những giết không được ta, ngược lại sẽ để thân phận của ngươi triệt để bại lộ, ha ha. Bạo lôi tổ thánh lau lau khóe miệng vết máu, cười ha ha một tiếng một cái công lớn, đây là một cái công lớn, chỉ cần đem tin tức của ngươi trên báo lên, chỉ là lôi điện thần thạch tổn thất lại tính là gì, chúng ta tương lai ở thấy. Hắn khởi động huyền diệu lôi điện bước tiến, trong giây lát này liền muốn rời đi. Hắn căn bản cũng không có cùng Lục Phong giao thủ ý tứ, người này thực lực quá quỷ dị, hắn cũng không cho là sẽ là đối thủ, có điều chỉ muốn rời khỏi nơi này, đăng báo cho vĩ đại chúa tể, như vậy hắn chính là tuyệt đối đại công thần. Chuyện này quả thật là đưa tới cửa đến đại công. Muốn đi? Người đi hướng nào? Lục Phong bước chân rung động, sao lại để này bạo lôi tổ thánh đào tẩu, dập tắt cùng nát tan sóng gợn cự trưởng nổ vang mà xuống, ở phép thuật sức mạnh, ra chỉ dưới, làm cho bạo lôi tổ thánh thân chu trăm vạn trượng hóa thành một mảnh hố đen, không có không gian. Chí tôn lôi pháp, thiên đạo chi lôi tổ thánh quay về mảnh này chân không đánh túi bụi, ý đồ đánh vỡ Lục Phong thiên đạo phong tỏa, thật xuất hiện một con đường sống. Hắn lôi điện sức mạnh, lan tràn đi ra ngoài, nhưng kinh hãi phát hiện lại liền như đá chìm đáy biển, một tia gợn sóng không cách nào xúc động. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo chân chính triển khai ra, liền vượt qua thế gian tất cả pháp, nô dịch các loại đạo pháp. Không chút khách khí nói, bạo lôi tổ thánh điểm ấy thiên đạo ở trước mặt của hắn vẫn đúng là đến không đủ phân lượng. Hắn thân thể nhanh như tia chớp bắn ra đi, vĩnh hằng chi trưởng đánh ra mà đi, vô số đạo hội tụ, lấy vô địch pháp lực phát động chí cao hoành kích, hầu như liền ở trong trước mắt, phóng ánh vĩnh hằng sương mù tràn ngập ra, hóa thành vĩnh hằng lĩnh vực. Ta chính là mệnh cực, ngươi ở cường cũng đừng hòng để ta không hề sức chống cự. Bạo lôi tổ thánh gào thét âm thanh lan truyền mà đến, còn như lôi điện cự thú giống như vậy, phát động hồng hoang bình thường tai nạn, hắn mỗi một kích đều cuồng bạo cực kỳ. Nhưng Lục Phong so với hắn càng muốn hung ác, trong thời gian ngắn giao thủ, liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ở hắn vĩnh hằng thiên đạo triển khai sau, bạo lôi tổ thánh đạo đã không cách nào đối với hắn sản sinh uy hiếp. Hắn mặc dù là mệnh cực tổ thánh, nhưng có điều vừa thành tiểu thời gian mấy năm, liền Diệp Lăng Phong đều còn kém rất rất xa, thì càng khỏi nói giao thủ với hắn. Vĩnh hằng cự trưởng chấn áp mà đến, Lục Phong trong cơ thể nhiều cánh cửa bắt đầu vận chuyển, che đậy vòm trời một trưởng nhất thời phá diệt bạo lôi tổ thánh rất nhiều phòng ngự, liền như dòng lũ giống như vậy, mạnh mẽ đánh ra ở trên người hắn. A. Bạo lôi tổ thánh phát sinh một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng. Giết, không chết không thôi. Bạo lôi tổ thánh minh bạch Lục Phong pháp lực quá mạnh mẽ, tiếp tục như vậy, hắn rất có thể thật đến sẽ vẫn diệt ở đây. Cường thịnh lôi điện ánh sáng bắt đầu rít gào, trong cơ thể hắn thiên đạo bản nguyên trong nháy mắt thiêu đốt, trường mang xuyên qua trường không, đánh giết ra to lớn lôi điện hai chữ. Người còn chưa đủ tư cách. Lục Phong đối mặt bạo lôi tổ thánh điên cuồng phản công, hắn một trưởng chậm rãi hướng phía trước thối lui. To lớn vĩnh hằng cánh cửa chấn áp mà đến, mang theo vĩnh hằng hàng nghĩa, cũng có một cái vờn quanh vĩnh hằng bản nguyên trường hà, liền như quan mang. Vĩnh hằng cánh cửa cùng vĩnh hằng bản nguyên trường hà song trọng xuất kích, đây là Lục Phong bây giờ có khả năng triển khai sát chiêu mạnh nhất. Loại này nghịch thiên thần thông, đừng nói là bạo lôi tổ thánh phản kích, coi như là vận mệnh trường hà hoành kích, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng có thể chống đối một, hai, nếu như đến vô thượng cảnh giới, liền chân chính có thể đứng ngang hàng. Bạo lôi tổ thánh nhìn thấy cánh cửa này hộ chấn áp mà đến, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi. Vĩnh hằng cánh cửa, chấn áp. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lanh khốc ngón tay vạch một cái, khí thế khổng lồ mang theo này phiến vĩnh hằng cánh cửa nhất thời quay về bạo lôi tổ thánh mạnh mẽ chấn áp tới. Chương 2764, đi tới tiêu gia. Làm vĩnh hằng cánh cửa chấn áp mà đến trong nháy mắt, bạo lôi tổ thánh chịu đựng thao thiên áp lực, thiên đạo bản nguyên ở tan vỡ. Toàn bộ thân thể tựa hồ muốn ở cánh cửa này hộ chấn áp bên trong hóa thành thịt vụn. Vô số mũi tên máu đã từ trong lỗ chân lông xé rách mà ra. Oeng. Sán lạn vĩnh hằng bản nguyên trường hà trực tiếp đem bạo lôi tổ thánh thân thể rội rửa mà qua, theo vĩnh hằng cánh cửa giáng lâm, hắn toàn bộ thân thể ngoại trừ một cái đầu lâu ở ngoài, còn lại địa phương đều bị nát tan vì một đám mưa máu. Bạo lôi tổ thánh tư duy ở vừa nãy trong nháy mắt đó đều đọc lại, đợi được khi phản ứng lại, thân thể cũng chỉ còn sót lại một cái đầu lâu. Vẻ mặt sợ hãi ở sắc mặt dữ tợn, cái đầu kia bên trong phát sinh oán độc rít gào, gầm rú đạo ta không cam lòng a, không cam lòng chết ở trong tay ngươi, ta còn muốn đem tin tức của ngươi lan truyền ra ngoài, ta còn có một chiêu cuối cùng, còn chưa tới hẳn phải chết hoàn cảnh. Đầu của hắn hơi động, lít nha lít nhít lôi hải đan dệt, hóa thành một đạo phù toàn. Không có khả năng. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, vĩnh hằng chi kiếm đâm xuyên mà đi, trực tiếp ở bạo lôi tổ thánh đầu lâu bên trong lấy ra một đạo vặn vẹo thánh hồn, nhảy lên ở mũi kiếm bên trên. Ngươi lấy linh hồn của ta phải làm gì? Bạo lôi tổ thánh hoảng sợ nói, lẽ nào ngươi muốn lấy ra trí nhớ của ta? Có thể trong trí nhớ của ta có cái gì để ngươi đáng giá ghi nhớ? Không sai, ta chính là muốn lấy ra trí nhớ của ngươi, từ trong đầu của ngươi lấy ra ra đế vũ tam tích. Lục Phong cũng không che giấu mục đích của chính mình, bàn tay lớn vồ một cái, đạo kia thánh hồn liền bị hắn dường như con gà con bình thường để ở trong tay, một hệ phạ lực xung kích đi ra ngoài, đệ nhất cố ký ức bị lấy ra đi ra. Đế vũ, lời ngươi nói phải là cái kia khí linh. Bạo lôi tổ thánh tỉnh ngộ lại sau, cười ha ha, hắn cũng biết Lục Phong hôm nay là sẽ không bỏ qua cho hắn, xin tha cũng không hề dùng ngươi đừng hỏng từ ta chỗ này biết cái kia khí linh tâm tích, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngươi nằm mơ đi thôi, bạo bạo bạo, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Mệnh cực cường giả có chính mình tôn nghiêm, thánh hồn trên có từng luồng hủy diệt sức mạnh, ở vận chuyển, hắn lại muốn bắt đầu tự mình hủy diệt thánh hồn. Lục Phong nhìn tình cảnh này, cũng không ngăn cản. Ầm. Thánh hồn ở trong nháy mắt này ầm ầm hủy diệt ra, thế nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, Lục Phong tay liền tóm tới, mạnh mẽ vĩnh hằng pháp lực vận chuyển, cùng vận mệnh trường hà tranh thủ chân linh dấu ấn. Bàn tay lớn liền như ở bên trong nước chụp tới, cái kia bạo lôi tổ thánh linh hồn lần thứ hai ngưng tụ. Hắn ở tổ thánh tầng 1 thì liền có thể làm được, hiện tại dĩ nhiên là càng dễ dàng. Ta không phải đã tự mình hủy diệt sao? Kinh ngạc chỉ chốc lát sau, như nước thủy triều ký ức hiện lên vào bạo lôi tổ thánh đầu góc sau khi, xem ma quỷ bình thường nhìn về phía Lục Phong, chính mình lại bị hắn cho sống lại. A, tại sao phải đem ta cho phục sống lại? Bạo lôi, ngươi cho rằng ngươi hủy diệt đối với ta còn có tác dụng sao? Coi như ngươi đem mình hủy diệt ngàn vạn lần, ta cũng có biện pháp đem ngươi phục sống lại, có điều chính mình chịu đựng thống khổ mà thôi, hiện tại ngươi có điều là ở trên thất gỗ thịt mà thôi, ta nghĩ làm sao bắt bí liền làm sao bắt bí. Lục Phong cười lạnh, lời nói của hắn triệt để đánh tan bạo lôi tổ thánh cuối cùng dãy rủa, triệt để khống chế cục diện. Ký ức quần quận không ngừng bị lấy ra, Lục Phong rất nhanh sẽ tìm tới hắn muốn biết, nhíu mày lên quả nhiên, trận chiến ngày đó sau, đế vũ quả nhiên bị vô thượng thần đỉnh tóm lấy, có điều vị này một đòn liền để lôi điện quân vương trọng thương. Xuất hiện thần bí vô thượng là ai? Cái kia thần bí vô thượng không thấy rõ khuôn mặt, liền là nam là nữ cũng không biết, nhưng thực lực của hắn để Lục Phong khiếp sợ. Một đòn trọng thương lôi điện quân vương, chỉ sợ cũng là Quảng Hàn chi chủ cũng không làm được, hơn nữa cũng tựa hồ là bởi vì sự tồn tại của hắn, mới để vĩ đại chúa tể lùi ra. Hắn cũng không nghĩ tới, ở hắn ngày đó sau khi rời đi, lại còn phát hiện chuyện như vậy, nếu không là vị này thần bí vô thượng ra tay, hắn cũng không thể thuận lợi như thế đảo mạng đi ra ngoài. Lục Phong bình tĩnh chập trung bất định tâm thần, đạo vị này thần bí vô thượng tạm mà không đi cân nhắc, chờ ta vô thượng sau liền có thể xúc lên hắn thần bí xa, nhưng đế vũ bị bắt được vô thượng thần đỉnh sau, liền bạo lôi tổ thánh cũng không biết hắn bị giam giữ nơi nào. Sau đó là che trời thông đem đế vũ cho giam giữ. Có điều ta đã biết đế vũ xác thực thật là bị vô thượng thần đỉnh bắt lấy lên, cũng còn tốt ở vĩ đại chúa tể trong mắt, đế vũ liền như run rế giống như vậy, cũng không có hứng thú giết hắn, chỉ là đem hắn giam giữ lên. Lục Phong vẻ mặt băng hàn, cười lạnh nói có điều đón lấy chỉ muốn chém giết cái kia che trời thông, ta liền có thể biết đế vũ tâm tích, mà che trời thông ở thần đình bên trong, chúng ta chướng là nên muốn đến hảo hảo toán toán thời điểm. Được. Bạo lôi tổ thánh này thu thập thiên mạch liền toàn bộ hòa vào người ta đi. Lục Phong bàn tay lớn bao quát, liền ở mảnh này thứ nguyên thời không bên trong tu luyện lên, phun ra nuốt vào vô cùng nguyên khí, cái kia một khối lôi điện thần thiết cũng bị hắn dung nhập vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong, tăng cường uy lực. Trái tim đen đu ám chuyển cua tui nét. Lần này cùng bạo lôi tổ thánh giao thủ, để Lục Phong được ích lợi không nhỏ, ở hắn hoàn toàn bạo phát vĩnh hằng thần thông sau, đã có thể chém giết bạo lôi tổ thánh loại này mệnh cực cảnh giới cường giả, coi như là đụng tới Vu Khôi cũng có sức đánh một trận. Vĩnh hằng sức mạnh, quá mạnh, khắc chế tất cả. Hiện tại Lục Phong chờ mong chính là lôi phạt thần đình bên trong cái kia thần phẩm thiên mạch, chỉ cần để hắn đột phá đến tổ thánh tầng 3, chém giết bình thường mệnh cực cường giả dễ như ăn cháo. Dù cho là gặp phải vô thượng tồn tại cũng có giao thủ lực lượng. Đại khái quá khứ một tháng, Lục Phong đứng dậy, hơi suy nghĩ, trở về Trấn Ngục Thành. Thiên Hằng, người rốt cục trở về. Vào lúc này, lòng như lửa đốt Tiêu Nhu Thủy nhìn thấy Lục Phong trở về, vội vã tiến lên nên tiếp, từ trên mặt hắn lo lắng vẻ mặt đến xem, hiển nhiên là có việc không tốt phát sinh. Làm sao? Phát sinh cái gì? Lẽ nào là Tiêu gia xuất hiện bất ngờ? Lục Phong nói, Thiên Hằng ngươi đoán không sai, ta Tiêu gia xác thực là phát sinh chuyện lớn, ngay ở 10 ngày trước, ta mạch này người vội vã chạy tới Trấn Ngục Thành bên trong, cho ta tin tức truyền đến, 2 tháng trước, Tiêu gia phát sinh kinh thiên động địa chuyện lớn. Tiêu Nhu Thủy vô cùng lo lắng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một khắc đều bình tĩnh không tới. Nếu như không phải là bởi vì hắn cần Lục Phong trợ giúp, hắn đã sớm một thân một mình trở về Tiêu gia. Không nên gấp gáp, từ từ nói. Lục Phong để Tiêu Nhu Thủy tỉnh táo lại. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, người kia cũng là trốn tới được, chỉ là nói cho ta đại trưởng lão đột phá mệnh cực phát sinh bất ngờ, mà gia chủ một mạch cùng lôi phạt chi thương một mạch đã ở bắt đầu làm đi tới lôi phạt thần đỉnh chuẩn bị. Tiêu Nhu Thủy cũng biết gấp có điều đến, đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho Lục Phong. Tiêu gia rốt cục muốn đi lôi phạt thần đỉnh sao? Lục Phong trong mắt lóe ra ác liệt ánh sáng được, chúng ta tìm tới Xích Thần, hiện tại liền đi tới Tiêu gia, làm rõ sự tình nguyên bản, một khắc đều không kéo dài. Hắn đã chờ mong rất lâu, không quản được đến lại đa bảo vật, từ đầu đến cuối không có để cảnh giới tăng trưởng thực lực tăng lên tới cũng nhanh tốc. Hắn hơi suy nghĩ, Xích Thần Ma Tôn vội vã đi tới, nhất thời ở Lục Phong dưới sự hướng dẫn, ba người bị mang theo ở Vĩnh Hằng Chi Dực ánh sáng bên trong đi tới Tiêu gia. Chương 2765, toàn bộ giết. Đi thôi, Tiêu gia sự tình không cho kéo dài, lần này nhất định phải giúp Tiêu Nhu Thủy mạch này đạt được lôi phạt chi tâm, trở thành to lớn nhất doanh gia. Lục Phong phất tay một cái, Vĩnh Hằng Chi Dực liền đánh vào chiều sâu thứ nguyên bên trong. Hắn rõ ràng, chỉ có Tiêu Nhu Thủy này mạch đạt được lôi phạt chi tâm, hắn mới có thể có được thần phẩm thiên mạch, để mặt khác hai mạch cái nào một mạch được cũng không thể. Cái này cũng là vì sao hắn tận hết sức lực phải giúp Tiêu Nhu Thủy tăng cao thực lực nguyên nhân. Vĩnh Hằng Chi Dực tốc độ, thật nhanh, so với trước kiếp giới thời gian còn nhanh hơn mấy lần. Nếu như lấy Tiêu Nhu Thủy tốc độ, trở về Tiêu gia chí ít cần một tháng, thế nhưng Lục Phong chỉ cần nửa tháng. Hơn nữa lần này vì mau chóng trở lại Tiêu gia, hắn lần thứ 2 miễn cưỡng tăng tốc, chỉ dùng 10 thiên tả hữu liền đến gần rồi Tiêu gia. Lôi hải lan tràn trăm nghìn năm ánh sáng, trước mắt chính là một chỗ vô biên vô hạn lôi điện hải dương. Đây là thủ hộ Tiêu gia một lớp bình phong. Lôi hư trưởng lão, xuyên qua này điều lôi hải liền đến Tiêu gia, chúng ta lần này muốn trực tiếp đi vào, vẫn là trước tiên thông báo bọn họ ra nên tiếp. Lúc này ở này lôi hải ngoại vi dừng lại 7-8 bóng người. Ở trong yếu nhất đều đang đạt đến đại cực nửa bước vô thượng thực lực, nghị luận sôi nổi. Mà người cầm đầu, chính là Lôi Hư, trên người mặc che kín lôi điện chi nhãn rộng lớn tay áo bào, khuôn mặt lạnh lùng, con mắt nhìn về phía này đều lôi hải bên trong, nhấc giơ tay không cần, chúng ta trực tiếp đi vào, lần này Tiêu gia cũng không nhịn được, chính mình sản sinh nội loạn, muốn mở ra lôi phạt thần đỉnh, đạt được lôi phạt chi chủ ở lại bên trong bảo vật. Không sai, nếu như không phải bọn họ sản sinh nội loạn, Lôi Điện Quân Vương cũng không có cách nào tìm tới thời cơ. Nguyên lai đám người kia đều là đến từ Vô Thượng Thần Đỉnh, Lôi Điện Quân Vương người, hiển nhiên cũng là muốn đi vào trong Tiêu gia, ý đồ trợ giúp Lôi Điện Quân Vương tìm được cướp đoạt Lôi Bản Nguyên Trường Hà thời cơ. Không có sai, bọn họ đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt, lần này chúng ta đi vào Tiêu gia trước tiên phải giúp Lôi Đảo công tử đứng vững gót chân, thận trọng từng bước, cái kia Tiêu thần vẫn là rất lợi hại, chỉ cần Lôi Điện Quân Vương biết được Lôi Bản Nguyên Trường Hà ẩn giấu ở nơi nào, liền có thể đạt đến cổ thiên tôn độ cao. Cái kia Lôi Hư trưởng lão cười lạnh nói đến thời điểm, chúng ta đều là công thần, các ngươi hiểu chưa? Ha ha, chúng ta tự nhiên rõ ràng, buồn cười ngoại trừ Tiêu thần là cái người rõ ràng ở ngoài, cái kia khác một mạch người ngu xuẩn như chư như thế, thật sự cho rằng mượn Lôi Điện Quân Vương sức mạnh, chính mình liền có thể có được tối cơ duyên lớn, không biết là cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chính mình muốn chết mà thôi. Này 7-8 người ha ha cười nói, dù sao dòng dõi kia như không có chúng ta trợ giúp, là không cách nào đấu thắng Tiêu thần, bọn họ cũng không có lựa chọn. Cái kia Lôi Hư trưởng lão quỷ bí đạo hơn nữa không có bọn họ ngu xuẩn, lại tại sao có thể có cơ hội của chúng ta. Lôi Hư trưởng lão, lần này Lôi Điện Quân Vương nếu như có thể đạt đến cổ thiên tôn giống như thực lực, sẽ trợ giúp trưởng lão tìm kiếm trở thành vô thượng cơ duyên chứ. Chúng ta trước hết ở đây chúc mừng trưởng lão. Mấy người này vỗ cái kia Lôi Hư trưởng lão nịnh nọt. Ha ha. Đến thời điểm các ngươi đi theo bên cạnh ta, ta cũng sẽ cho các ngươi lợi ích cực kỳ lớn, hiện tại chúng ta liền đi Tiêu gia, ổn định cục diện, tốt nhất gây xích mích bọn họ trước tiên tự giết lẫn nhau, chúng ta bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Lôi Hư trưởng lão cười to, mặc dù biết là ở nịnh hót, nhưng như vậy vỗ mông ngựa để tâm tình của hắn sung sướng. Ai là đường lang, ai là hoàng tước? Ta xem ngu xuẩn như chư như thế chính là mấy người các ngươi mới đúng. Nhưng trong trước mắt, trong hư không bộ truyền đến một đạo trêu tức âm thanh, làm cho cái kia lôi hư trưởng lao nhất thời cảnh giác, ánh mắt quét ngang là ai? Là ai ở nơi đó lén lén lút lút? Các ngươi phải mệnh người. Hư không sóng gợn đẩy ra, xuất hiện người chính là Lục Phong cùng Tiêu Nhu Thủy, Xích Thần Ma Tôn. Nguyên lai sắp tới đem tiếp cận Tiêu gia thời gian, Lục Phong liền phát hiện mấy người này, liền ẩn nấp ở thứ nguyên nơi sâu xa, trong bóng tối nghe bọn họ, mà từ những này ngôn luận bên trong, Lục Phong cũng cảm nhận được Tiêu gia giờ khắc này đối mặt thế cuộc. Không thể lạc quan. Thiên Hằng. Cái kia lôi hư trưởng lao ánh mắt đột nhiên đọc lại, lập tức kinh quát lên còn có ngươi Tiêu Nhu Thủy, Xích Thần Ma Tôn. Hừ, lôi điện quân vương quả nhiên vẫn là đối với ta Tiêu gia không hết lòng gian, muốn giành thủy tổ lưu lại trí bảo, phái các ngươi tới làm loạn, hôm nay nếu bị ta Tiêu Nhu Thủy nhìn thấy, các ngươi liền đừng mong muốn đi rồi. Tiêu Nhu Thủy lạnh lùng nói. Ha ha, Tiêu Nhu Thủy chỉ bằng ngươi sao? Mới tu luyện một kỷ nguyên mặt hàng. Lôi hư trưởng lao bắt đầu cười ha hả, sắc mặt sau một khắc liền thay đổi. Ngươi càng nhưng đã đột phá đến mệnh cực, sao có thể có chuyện đó? Thống lĩnh, chúng ta nên làm sao giáo huấn bọn họ? Xích Thần Ma Tôn trêu tức nói. Đương nhiên là toàn bộ giết, lẽ nào lưu bọn họ tiến vào Tiêu gia trở thành gieo vạ sao? Lục Phong tùy ý nhấc lên tay, chỉ có người chết mới sẽ không sáng tạo phiền phức. Các ngươi muốn giết ta? Cái kia lôi hư trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, cũng không có mất đi bình tĩnh hai vị mệnh cực cường giả, còn có một vị sâu không lường được đứa con của số phận. Chúng ta không cần cùng bọn họ liều mạng, trực tiếp đi vào Tiêu gia. Đi. Cho rằng còn có khả năng này sao? Lục Phong liên tục cười lạnh, hắn đương nhiên sẽ không để vô thượng thần đỉnh người sống sót rời đi, quát to giết. Thực lực của hắn ở chém giết bạo lôi tổ thánh sau khi, so với thai kiếp giới bên trong càng ngang tàng rất nhiều. Lúc này bàn tay mang theo xôi trào khắp trốn kiếp số, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đột nhiên đánh giết hướng về lôi hư trưởng lão mấy người này. Ta ngăn trở Xích Thần Ma Tôn cùng Tiêu Nhu Thủy. Các ngươi ngăn cản trụ cái kia đứa con của số phận, tùy thời tiến vào Tiêu gia. Lôi hư trưởng lao giống to liên tục, hắn cũng không biết Lục Phong thực lực hôm nay có bao nhiêu đáng sợ, nhất thời cái kia 7, 8 tôn hơn nửa bước vô thượng khí tức hầu như liên hợp lại cùng nhau, khủng bố rẽ men hóa thành một bộ cùng đánh trận pháp. Khí tức trong nháy mắt cũng tăng vọt đến có thể so với mệnh cực cấp độ. Bằng này mấy tên rác rưởi cũng muốn ngăn trở ta sao? Quả thực là đi tìm cái chết. Quét ngang vũ trụ thời không báo táp, bao phủ mà đi. Lục Phong quyền pháp thẳng thắn thoải mái, cuồng bạo cực kỳ, sức mạnh của hắn đã khó có thể dùng cảnh giới để diễn tả, từng cái thiên ba từ trong thân thể của hắn dập dờn đi ra ngoài, hóa thành vĩnh không biến mất đạo ngân. Ầm. Liên ở trong trước mắt, một quyền này của hắn mang theo sức mạnh, liền như một cái cuồng long, giữa trời chấn áp mà xuống, cái kia 7, 8 người kết thành cùng đánh trận pháp đụng phải khủng bố đả kích, trong nháy mắt, liền phá nát ra. Phốc phốc phốc. Máu tươi chảy như điên mà ra, này 7, 8 người sắc mặt nhất thời trắng xám, kinh hãi nói làm sao có khả năng, thực lực của hắn làm sao sẽ trở nên cường đại như thế. Giết chết. Lục Phong ra tay không chút nương tay, như một vị tuyệt thế đại ma vương giáng lâm, phép thuật cánh cửa rít gào ra một đạo đáng sợ phép thuật, phối hợp nát tan dập tắt sức mạnh, đồng thời đánh giết mà đi. Lần thứ 2 kết trận. Bọn họ vạn vạn không tưởng tượng nổi Lục Phong vào giờ phút này thực lực, mà trận pháp căn bản còn chưa kết lên, liền bị một luồng thao thiên phép thuật dòng lũ xung kích mà qua. Ầm ầm ầm. Liên tục rung động xé rách âm thanh, lấy Lục Phong lúc này thực lực, đại cực nửa bước vô thượng căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Hắn vĩnh hằng thiên đạo đủ để nghiền ép, ở tại trong tay vĩnh hằng chi kiếm quét ngang mà đi, một luồng ánh kiếm phi thiểm, đủ để phá diệt tất cả chống lại. Ngay trong lúc đó, này 7, 8 tôn nửa bước vô thượng liền đem thực lực toàn bộ phát huy được cơ hội đều không có, liền bị đâm xuyên, toàn bộ thân thể nổ nát vì xương máu. Chương 2766, biến đổi lớn. Sau một khắc, cái kia 7, 8 tôn đại cực nửa bước vô thượng cường giả cũng đã hóa thành vong hồn, bị Lục Phong chém giết, tất cả những thứ này sử dụng đi thời gian có điều là trong nháy mắt. Đứa con của số phận, ngươi. Lôi hư trưởng lao thấy cảnh này đều sắp muốn dọa ngông, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vạn vạn không nghĩ tới chiến đấu càng sẽ kết thúc nhanh như vậy, ở hắn vừa làm dáng, chuẩn bị cùng Tiêu Nhu Thủy hai người đại chiến một trận thì, liền kết thúc chiến đấu. Cứ việc đã sớm biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ vô địch. Nhưng thấy cảnh này Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn cũng là phi thường khiếp sợ. Giết hắn. Lục Phong lạnh lùng nói. Đừng hòng giết ta. Cái kia lôi hư trưởng lão tâm niệm cấp tốc chuyển động, hiện tại hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội chỉ có chạy trốn tới trong Tiêu gia. Trốn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Lục Phong một bước đạp đi, ở cấp đoạt phép thuật cánh cửa sau, thực lực của hắn đã sánh ngang bình thường mệnh cực. Nếu như vận dụng vĩnh hằng thiên đạo, đủ để dễ dàng chém giết lôi hư trưởng lão như vậy mệnh cực. Thuống hồ hắn cũng không cần bại lộ thân phận, còn có Tiêu Nhu Thủy cùng Xích Thần Ma Tôn. Tam đại mệnh cực sức chiến đấu nhất thời đánh giết mà đi, sức mạnh, phiên thiên phúc địa, này Lôi Hư trưởng lão căn bản cũng không có sức chống cự. Có điều ở mấy chiêu trong lúc đó, cả người hầu như cũng bị vỡ ra đến, huyết nhục tràn trề, vô cùng thê thảm. Lôi Hư trưởng lão điên cuồng oán độc đạo: a, các ngươi là ăn gan hùm mật báo, dám đến giết ta, Tiêu Nhu Thủy không nên quên, ta chính là vô thượng thần đỉnh Lôi Điện quân vương dưới trướng, dám giết ta, Lôi Điện quân vương là sẽ không bỏ qua các ngươi Tiêu gia. Với hắn nói nhảm gì đó, không giết hắn Lôi Điện quân vương liền không mơ ước Tiêu gia chí bảo sao? Đối mặt người như thế, liền muốn mạnh mẽ đem đầu hắn dầm nát. Xích Thần Ma Tôn không có gì lo sợ đạo, đi theo Lục Phong bên người, mưa dầm thấm đất, hắn cũng càng ngày càng coi trời bằng vung lên. Không sai, chỉ cần ta Tiêu gia đạt được thủy tổ chí bảo, chính là Lôi Điện quân vương cũng không có gì đáng sợ chứ, nhưng thủy tổ chí bảo tuyệt đối không thể rơi xuống các ngươi trong tay. Tiêu Nhu Thủy yêu dị gương mặt đẹp trai trên nổi lên một trận cười gằn. Kiếp số quấn quanh ở như nữ nhân bình thường bàn tay thon dài bên trong kiếp số chi trưởng. Vĩnh Hằng chi kiếm, giết chóc. Lục Phong nhìn Lôi Hư trưởng lão, rầm. Vĩnh Hằng chi kiếm ở trong hư không vạch một cái, đấm máu giết chóc hai chữ tiêu diệt mà đến, làm cho ngàn một triệu dặm đều bao phủ ở hắn giết chóc bên trong. Ba người sức mạnh, đồng thời giáng lâm, coi như này Lôi Hư trưởng lão nắm giữ bản lãnh thông thiên, hắn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ. Thân thể của hắn bị ba nguồn sức mạnh xung kích, cả người phòng ngự xé rách. Phát sinh một đạo thống khổ tuyệt vọng rít gào sau, cả người bên trong đụng phải hủy diệt phá hoại, như phá nát gốm sứ giống như. Trong nháy mắt, nát tan ra. Không nghĩ tới ba người chúng ta liên thủ dĩ nhiên thật đến chém giết một vị mệnh cực cường giả. Nhìn Lôi Hư trưởng lão chết đi, Tiêu Nhu Thủy vẻ mặt còn có chút dại ra, hắn phải biết, Lục Phong một thân một mình đánh giết bạo Lôi Tổ Thánh, không thông báo có cỡ nào chấn động. Ha ha, không có cái gì Thiên Hàng thống lĩnh là không làm nổi, chiêu kiếm đó phong tỏa ngăn cản hắn sinh cơ. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thống lĩnh ở kiếm đạo trên còn có đáng sợ như thế thành tựu. Xích Thần Ma Tôn đối với Lục Phong là càng ngày càng khâm phục. Ta rất ít xuất kiếm, nhưng xuất kiếm tất nhuốm máu. Lục Phong thản nhiên nói mấy người này đi tới Tiêu gia là phải giúp trợ khác một mạch cùng Tiêu thần cái kia mạch đối kháng. Xem ra tình thế đã phi thường nghiêm túc, Tiêu gia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Không sai, ta cũng không nghĩ tới tình thế sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Tiêu Nhu Thủy sắc mặt nghiêm túc, cau mày. Ở tại bọn hắn bước qua mảnh này Lôi Hải thời gian, Lục Phong hỏi Tiêu Nhu Thủy, ngươi đẩy thử xem, Tiêu gia thế cục bây giờ làm sao? Tiêu thần một mạch cùng Lôi Phạt chi thương Tiêu Huyền một mạch thực lực mạnh nhất, bọn họ muốn có được thủy tổ chí bảo, nhất định phải quét sạch bên trong gia tộc cái khác ba mạch, ta mạch này kỳ thực là yếu nhất, tất nhiên cũng ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Tiêu Nhu Thủy nói, đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng tin tức truyền đến, đại trưởng lão đột phá mệnh cực xảy ra bất chắc, nhưng ta ngày đó rời đi. Đại trưởng lão bước ra bước đi này là nắm chắc, làm sao xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lẽ nào? Ngươi đoán không sai, cái kia đại trưởng lão e sợ đã ngã xuống. Lục Phong nói, khẳng định là Tiêu Huyền một mạch, gia chủ một mạch thế mạnh, vẫn sẽ không dùng loại thủ đoạn này, trừ bọn họ ra sẽ không có người như vậy đê tiện. Tiêu Nhu Thủy phẫn nộ lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Huyền một mạch liền cùng Lôi Điện quân vương cấu kết cùng nhau hoạt động cũng dám làm, còn có bọn họ không dám làm sao, ám hại một khắc một mạch đại trưởng lão lại tính là gì? Tình huống đúng là phức tạp à, có điều ta đối với cái kia thần phẩm thiên mạch tình thế bắt buộc, có thể không đột phá tổ thánh tầng 3, vì là vô thượng trước cuối cùng tích lũy liền muốn xem bước đi này, nếu như bỏ qua lần này, lần sau muốn có được thần phẩm thiên mạch, không biết hà tịch. Lục Phong trong lòng suy nghĩ, thật vào lần này hắn thực lực tăng mạnh, đã nắm giữ cùng mệnh cực cường giả đối kháng tiền vốn, hơn nữa trong Tiêu gia nội đấu cũng phi thường lợi hại, không phải vậy hắn cũng không khả năng sẽ có cơ hội. Đang lúc này, Lục Phong bọn họ vượt qua Lôi Hải, đã đi tới trong Tiêu gia. Có thể cảm thụ được, Tiêu gia khí tức một mảnh căng thẳng. Tiêu Nhu Thủy, ngươi lại trở về, ngươi không nên vào lúc này trở về a. Lúc này, từ Tiêu gia bên trong cất bước đi ra mấy bóng người, người cầm đầu mái đầu bạc trắng, nhưng thực lực của hắn đã đạt đến mệnh cực, nhìn thấy Tiêu Nhu Thủy thời gian, cũng là thở dài, miệng đầy cay đắng không chỗ có thể nói. Ta tại sao không thể trở về đến? Tiêu Nhu Thủy nhìn cái này bạch phát lão giả, Tiêu Mục trưởng lão, gia tộc phát sinh như thế chuyện lớn, lẽ nào ta còn phải ở bên ngoài trốn sao? Tiêu Nhu Thủy ngươi càng nhưng đã đột phá đến mệnh cực. Cái kia Tiêu Mục nhận ra được Tiêu Nhu Thủy không kém chút nào hơi thở của hắn thì, cũng là khiếp sợ ngơ ngác, lập tức lại lắc đầu: ngươi không hổ là Tiêu gia yêu nghiệt, đáng tiếc nếu là ngươi sinh ra ở cái này luân hồi ban đầu, cũng vẫn có một phen thành tựu, nhưng hiện tại nhưng là không đủ nhìn. Tiêu Mục, ngươi liền không muốn theo ta vòng quanh, gia tộc sự tình ta có biết một, hai, nói cho ta khoảng thời gian này bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Tiêu Nhu Thủy nói, gia tộc biến hóa từ lúc nửa năm trước liền bắt đầu, ta này mạch kỳ thực đã bị thôn tính vào gia chủ một mạch bên trong, cái kia nguyên bản khống chế lôi phạt chi ngoa cũng cùng nhau bị gia chủ lấy đi, cái này cũng là không thể làm gì thời gian. Này Tiêu Mục hóa ra là khác một mạch đại trưởng lão, tiếp tục nói mà khác một mạch khống chế lôi phạt chi châu thì bị Tiêu Huyền một mạch lấy đi, bởi vậy còn phát sinh đại chiến, Tiêu Huyền có lôi điện quân vương chống đỡ, Tiêu thần gia chủ chính đang mưu đổ lôi phạt chi tâm, không cách nào ra tay. Gia tộc tình thế đã kinh biến đến mức như vậy nghiêm túc sao? Tiêu Nhu Thủy trong lòng linh cảm càng ngày càng không được, đạo vậy ta mạch này đại trưởng lão, hắn thì lại làm sao? Đã tẩu hỏa nhập ma, tọa hóa mà chết. Cái kia Tiêu Mục thở dài nói sau lưng nguyên nhân nói vậy không cần ta nhiều lời, lấy ngươi Tiêu Nhu Thủy trí tuệ cũng có thể đoán ra một, hai, đáng thương ta tốt lắm hữu, cuốn vào gia tộc tranh đấu bên trong, bị chết như vậy không minh bạch, mà lôi phạt chi kiếm cũng rơi xuống trong tay bọn họ. Tiểu Ly Nhi. Chương 2767, cướp người. Tiêu Ly vốn là ở lại Tiêu gia chờ đợi đại trưởng lão đột phá, nhưng không nghĩ tới Tiêu Huyền một mạch như vậy đê tiện, hại chết đại trưởng lão không nói, còn đem lôi phạt chi kiếm cho đoạt đi. Lôi phạt chi kiếm là nhận chủ Tiêu Ly, Tiêu Nhu Thủy khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ đối với Tiêu Ly làm xảy ra chuyện gì đến, liền gương mặt đẹp trai sắc vặn vẹo làm một đoàn thần sắc dữ tợn. Tiêu Nhu Thủy bình tĩnh. Tiêu Mục quát lên. Hừ, Tiêu Mục ngươi không phải không biết ta Tiêu Nhu Thủy tính khí, muốn ta hướng về bọn họ thần phục, cái kia không thể, hiện tại ta liền đi mang về Tiểu Ly Nhi, thu hồi lôi phạt chi kiếm. Tiêu Nhu Thủy tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của bọn họ sao? Có lôi điện quân vương chống đỡ. Ở không có được lôi phạt chi tâm trước, liền gia chủ đều đối với bọn họ không thể làm gì, ngươi tuy rằng đã mệnh cực cứng giả, nhưng quá khứ cũng có điều là ở tự dứt lấy nhục mà thôi. Tiêu Mục gầm thét nghe ta một lời khuyên, tỉnh táo lại, từ từ mưu chi, thủy tổ trí bảo tuyệt đối không phải chúng ta có thể chia sẻ, không bằng nương nhờ vào tiêu thần, chờ tiêu thần nhất thống sau khi, thế cuộc vô cùng quyết tâm, tự có thu thập tiêu huyền cơ hội. Ồ, có đúng không, cái kia tiêu huyền một mạch thì có lợi hại như vậy. Lục Phong mở miệng Tiêu Nhu Thủy, Tiêu Ly cũng là bằng hữu của ta, nhìn thấy nàng gặp nạn, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Vị này chính là cái kia Tiêu Mục quanh năm bế quan, như không phải là bởi vì gia tộc sự tình, cũng sẽ không xuất quan, tự nhiên không nhận ra Lục Phong. Đây là đứa con của số phận, thần đình đại tỷ đấu quan quân, mà vị này chính là Xích Thần Ma Tôn, cổ lão thần ma, mệnh cực nửa bước vô thượng tồn tại. Tiêu Nhu Thủy lạnh lùng nói Tiêu Mục, ngươi biết ta tính khí quật cường, là không thể cúi đầu. Cái kia Tiêu Huyền một mạch như vậy bắt nạt ta, há có thể để bọn họ dễ chịu. Này! Tiêu Mục trầm mặc chốc lát, rốt cục nói rằng Tiêu Ly kể cả lôi phạt chi kiếm ở Tiêu Huyền một mạch cái kia nơi. Đi thôi, chúng ta đi cứu ra Tiêu Ly, ta cũng không tin cái kia Tiêu Huyền một mạch có thể một tay che trời không được. Lục Phong lần nữa nói. Đi, đi Tiêu Huyền một mạch gây sự. Tiêu Nhu Thủy nghiến răng nghiến lợi nói. Đại trưởng lão bị hại chết, Tiêu Ly bị giam áp, đã sớm để hắn lửa giận trong lòng đạt đến một điểm giới hạn. Tiêu Mục thở dài, vì vậy nói các ngươi đã nhất định phải đi vào, lão phu liền cùng các ngươi cùng đi vào, hay là cũng có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, cái kia Tiêu Huyền thủ đoạn quá ác, lại dám cấu kết người ngoài, cái này cũng là lão phu đồng ý nương nhờ vào Tiêu Thần một mạch duyên cớ. Lập tức, bọn họ đám người chuyến này đi tới Tiêu Huyền một mạch tổ địa. Ở Lục Phong mấy người sau khi rời đi, trong hư không có hai bóng người, một già một trẻ, đột nhiên hiện ra, nhưng hơi thở của bọn họ đều là mệnh cực, từ trang phục bên trên. Rõ ràng chính là thuộc về Tiêu Thần dòng dõi kia Thái Thượng trưởng lão. Không nghĩ tới Tiêu Nhu Thủy đi tới một chuyến trấn ngục thành lại để hắn đột phá mệnh cực, vốn là cái kia đại trưởng lão vẫn diệt sau khi, cho rằng hắn này mạch là không có bất kỳ hy vọng, hiện tại vẫn để cho tình huống phát sinh ra biến hóa. Ông lão kia xem chứ Lục Phong mấy người phương hướng ly khai, thở dài nói. Cái kia mệnh cực nhỏ năm, môi hồng răng trắng, liền như cái 15, 16 tuổi mỹ thiếu niên, giờ khác này hừ lạnh nói coi như Tiêu Nhu Thủy đột phá đến mệnh cực. Cũng không làm nên chuyện gì, đó là ngay cả gia chủ đều quản không được sự tình. Không thể nói như thế. Ông lão cười cợt Tiêu Nhu Thủy tính cách cương liệt, làm việc tứ không e dè. Hơn nữa ngươi thấy hay không, cái kia Xích Thần Ma Tôn tạm thời không đề cập tới, đặc biệt là cái kia đứa con của số phận mới là nhân vật đáng sợ nhất, sâu không lường được, khó có thể thuyết minh. Này đứa con của số phận xác thực cho ta một loại cảm giác thần bí. Cái kia Mỹ thiếu niên cũng nhíu nhíu mày ta ngược lại thật ra hy vọng Tiêu Nhu Thủy có thể rảo cái long trời lở đất, lấy ta Tiêu ra tình huống lúc này cũng không sợ hắn giàn vặt, Tiêu Huyền một mạch xác thực quá mức rồi, cấu kết người ngoài, đây là phạm vào kiêng kỵ. Hừ, Tiêu Huyền biết hắn không cách nào cùng Tiêu thần gia chủ tranh đấu, chỉ có mượn lôi điện quân vương sức mạnh, nhưng không biết đây là tranh ăn với hổ, dẫn sói vào nhà, bị sống sờ sờ nuốt còn không tự biết, hắn thật có thể vì hắn liền có thể cùng lôi điện quân vương đọ sức sao. Ông lão liên tục cười lạnh, ra chủ là đang mưu đồ, chờ hắn được lôi phạt chi tâm, xung kích vô thượng sau khi tất nhiên muốn thẩm phán cái kia Tiêu Huyền. Lôi Điện Quân Vương người này thật đáng sợ, năm đó lừa dối ta Tiêu gia thánh nữ, đánh cắp đến điện bản Nguyên Trường Hà, mới hoàn thành hắn vô thượng vị trí, hiện tại mục đích của hắn rất rõ ràng là hướng về phía lôi bản Nguyên Trường Hà mà đến, lòng dạ đang chém. Mỹ thiếu niên cũng đang cười lạnh, chúng ta cũng đi Tiêu Huyền cái kia, nhìn Tiêu Nhu Thủy có thể hay không đem Tiêu Ly cứu ra ngoài, đoạt lại lôi phạt chi kiếm. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngay ở một già một trẻ này thương nghị thời gian, Lục Phong bọn họ đã đi tới Tiêu Huyền một mạch tổ địa bên trong. Mênh mông quần quận lôi hải nguyên khí khắp ở chỗ này, từ chí tôn lôi trên cây có ít nhất 3/10 lực lượng bản nguyên phụng dưỡng đến nơi đây. Từng đạo khí tức kinh khủng cũng ở chỗ này phun ra nuốt vào, khởi động khủng bố sát trận, dấu diếm sát cơ hiển nhiên là cố ý ngăn cản Lục Phong mấy người tiến vào. Các ngươi còn không mở ra cấm chế, hôm nay ta Tiêu Nhu Thủy cố ý đến bái phòng Tiêu Huyền trưởng lão. Tiêu Nhu Thủy sát ý nồng nặc âm thanh vào giờ phút này chuyện phát ra ngoài. Nhưng hắn không có làm bừa, hắn phi thường biết, này đạo sát trận dị thường khủng bố, lung tung xông vào, chính là mệnh cực cường giả cũng vô cùng có khả năng bị chém giết. Lấy Tiêu Huyền một mạch lúc này điên cuồng, bọn họ chuyện gì đều làm được đi ra. Tiêu Nhu Thủy. Ở sát trận bên trong, lập tức xuất hiện không ít bóng người, ở nhìn Tiêu Nhu Thủy sau một hồi, phát sinh một đạo khiếp sợ âm thanh, ngươi lại cũng đột phá đến mệnh cực, ngược lại thật sự là số may. Ta đến bái phòng Tiêu Huyền đại trưởng lão. Lẽ nào các ngươi liền trận pháp đều không mở ra sao? Tiêu Nhu Thủy áp chế một cách cưỡng ép trong lòng tức giận. Ha ha, Tiêu Nhu Thủy ngươi tới chậm một bước, Tiêu Huyền đại trưởng lão bây giờ đang lúc bế quan tu luyện, tạm không tiếp khách, như muốn bái phỏng, vậy thì đợi được sau một tháng đi. Cái kia trong sát trận có hy vọng hước âm thanh truyền ra. Sau một tháng, sợ là đại cục đã định đi, các ngươi đúng là chơi đến một tay tiện đem hí, muốn đem ta cử với sát trận ở ngoài, là có thể che giấu các ngươi lòng ngông dạ thú sao? Tiêu Nhu Thủy hận không thể trực tiếp ra tay đem này sát trận đánh vỡ. Nếu ngươi không tin, vậy chúng ta cũng không có cách nào, có điều xin khuyên ngươi một câu, ngươi khoảng trường cũng biết, này sát trận sức mạnh, đừng tưởng rằng ngươi đột phá mệnh cực, là có thể làm cản, nếu là ngươi thành tâm nương nhờ vào, lấy ra ngươi linh hồn ấn ký, tự nhiên lập tức thả ngươi đi vào. Cái kia sát trận bên trong âm thanh thản nhiên nói, các ngươi, Tiêu Nhu Thủy tức giận nói, nếu bọn họ không muốn mở ra trận pháp để chúng ta đi vào, vậy chúng ta cũng chỉ có không ngợi mà tới. Lục Phong trên mặt hiện ra cười gằn, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn hướng đi sát trận, vô hình nát tan dập tắt gợn sóng khuếch tán ra đi. Bản thân tinh thần của hắn trình độ liền cực cao, đối với Minh Văn một đạo cũng có rất sâu cảm ngộ, hiện tại lại có nát tan cùng dập tắt bản nguyên cánh cửa ở gia trì, những này trận pháp hắn căn bản không để vào mắt. Sân vắng như bộ, sát trận bị hắn hủy diệt, không cách nào vận chuyển, liền dường như đi tới chính mình trong sân. Phi thường ung dung đi tới sát trận bên trong. Các ngươi cũng theo bước chân của ta vào đi. Lục Phong thản nhiên nói.